Ngay từ đầu, Ngô Dục đã không phải là người dễ bị khuất phục. Niêu Đế Tử vốn định áp chế hắn, không ngờ tình hình lại trở nên đối kháng gay gắt như vậy. Với thân phận tôn quý của mình, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một đối thủ không phải đế tử mà lại mạnh mẽ như thế. Điều này khiến hắn trong lòng không khỏi tức giận. Bên cạnh hắn, Tam Thần Côn Ngô, Kim Nguyên, yêu ma tính khí táo bạo. Lúc này từ lỗ mũi hắn tỏa ra một làn sương mù màu vàng ngắt quánh, hơi thở nặng nề và thô bạo, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của hắn. Mỗi lần hắn hít vào, không khí xung quanh như bị hút vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ta một mình giết chết ba người các ngươi. Tam Thần Côn Ngô gầm lên, đạp mạnh xuống đất, tạo ra những vết nứt lớn trên mặt đất, nơi những trận pháp quý giá vốn được trải sẵn cũng vỡ ra từng vết rạn. Được rồi, ngươi tự do biểu diễn, đánh tan yêu ma kia đi. Ngô Dục, để ta xem thử hắn có thể vui đùa thế nào. Cũng để cho chúng ta, Viêm Hoàng tộc, nhìn xem liệu Ngô Dục có thực lực đến mức đánh bại U Nhiễm hoàng tử không. Niêu Đế Tử mặc dù tức giận nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ngô Dục đáp lại, Niêu Đế Tử có ý muốn hai trận đồng thời tiến hành sao? Nếu vậy, ta có thể cùng huynh đệ ta so tài, xem ai trước tiên đánh bại đối thủ. Điên cuồng, không ai ngờ được rằng Ngô Dục lại ngạo mạn hơn cả Niêu Đế Tử. Hắn mới đến nơi này, bình thường người mới sẽ cúi đầu làm người, vậy mà hắn lại không hề giữ lại chút nào. Với ngữ khí ngông cuồng như vậy khiến mọi người đều bất ngờ. Điều này chỉ làm cho Niêu Đế Tử càng thêm tức giận. Không ngờ cái yêu ma Nam Sơn Vọng Nguyệt lại còn thêm phần ngông cuồng, tay lấp chiếc quạt giấy, cười nói, vậy dĩ nhiên là ta, con mèo nhỏ này còn chưa đủ để làm gì, đúng là một cuộc đấu trí đầy điên cuồng. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mong đợi, không khí như vậy càng thêm căng thẳng, những trận chiến đấu phía sau chắc chắn sẽ không thể thiếu phần kịch tính. Tuy nhiên, Ngô Dục dù sao cũng là người ngoài, chưa có sự chấp nhận hoàn toàn từ mọi người, do đó đa số vẫn đứng về phía Niêu Đế Tử. Niêu Đế Tử, mau đánh nát miệng của bọn họ đi, ta cũng muốn xem, ngoài việc nhanh mồm nhanh miệng, bọn họ có thực lực gì không? Đúng vậy, là trò cười hay cái gì, lập tức công bố thôi. Tam Thần Côn Ngô, vốn là một yêu ma đáng sợ, bị Nam Sơn Vọng Nguyệt gọi là con mèo nhỏ, khiến Kim Nguyên tức giận hơn bao giờ hết. Niêu Đế Tử cố gắng ngăn cản, nhưng cũng vô ích. Kim Nguyên không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp giẫm mạnh xuống đất, tiến về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt, ánh mắt đầy sát khí, rõ ràng một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi. Khúc Dận thấy tình hình như vậy, hắn không cần phải ngăn cản, ngược lại, việc hai người này giao chiến cũng không phải chuyện lớn, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, thực tế cũng không ảnh hưởng gì đến đại cuộc. Viêm Hoàng quốc gia từ xưa đã nổi tiếng với dân phong dũng mãnh, một khi có mâu thuẫn, chỉ cần không vừa ý là có thể động thủ, điều này rất bình thường. Tuy nhiên, Khúc Dận vẫn hành động, hắn từ trong túi tu di lấy ra hai quả cầu nhỏ trong suốt, rồi đột ngột ném một quả lên trời. Đây là hư vô chiến trường. Mọi người đều kinh hô. Ngô Dục liếc mắt nhìn và nhận ra đây là một loại đạo khí, nhưng là một đạo khí đặc biệt, chủ yếu dùng để gánh chịu trận pháp, không có khả năng tấn công. Vì vậy, mặc dù không phải là thượng linh đạo khí, nhưng nếu xét từ một hướng khác, uy lực của nó vẫn khá mạnh mẽ. Quả nhiên, hư vô chiến trường lập tức hiện ra rất kỳ diệu. Nó mở rộng ra trong nháy mắt, giống như một lớp bọt khí mềm mại, bên trong có một không gian rộng lớn. Lúc này, quả cầu bọt khí phân biệt vây quanh Ngô Dục, Niêu Đế Tử, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Tam Thần Côn Ngô, mỗi người một quả cầu bọt khí, tạo thành một chiến trường riêng biệt. Ngô Dục và Niêu Đế Tử ở trong cùng một chiến trường, bỗng nhiên cảm thấy như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mặc dù chiến trường rất rộng, nhưng nó có giới hạn, và giới hạn đó chính là bức tường bọt khí. Mặc dù chỉ là một lớp mỏng, nhưng nếu Khúc Dận dùng để ngăn cản họ không phá hoại Viêm Hoàng Thần Đô, chắc chắn với trình độ của Ngô Dục lúc này, hắn không thể phá vỡ được. Đương nhiên, Ngô Dục ở đây có cả bản thể và phân thân, vì vậy nhìn vào sẽ thấy có ba người Ngô Dục cùng phân thân đối diện với một người. Với sự xuất hiện của hư vô chiến trường, cũng không cần lo lắng sẽ làm tổn thương người khác. Hơn nữa, bức tường của hư vô chiến trường sẽ tự động mở rộng theo chuyển động của họ, những người đứng ngoài chỉ cần tránh ra là được. Mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn khi quan sát cuộc chiến, và điều này có lợi cho tất cả những người quan sát vì có thể theo dõi và thảo luận. Viêm Hoàng tộc nhóm cũng tập trung theo dõi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cuộc chiến giữa Ngô Dục và Niêu Đế Tử chưa bắt đầu, nhưng Tam Thần Côn Ngô và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã đối mặt với nhau như kẻ thù. Ban đầu, cả hai đều trong trạng thái thử thách nhau. Tam Thần Côn Ngô tưởng rằng có thể dễ dàng bắt giữ Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng vừa giao thủ, hắn ngay lập tức nhận ra Nam Sơn Vọng Nguyệt không dễ đối phó. Nam Sơn Vọng Nguyệt sở hữu rất nhiều kỳ diệu trong đạo thuật, ví dụ như phương pháp ẩn thân, hay như khi hắn sử dụng ảo thuật với Ngô Dục, những kỹ năng này rất khó đối phó. Mặc dù Tam Thần Côn Ngô có ba đầu, nhưng hắn chủ yếu tập trung vào sức mạnh phá hủy của yêu ma, và năng lực tinh thần của hắn lại yếu hơn một chút. Vì vậy, khi đối phó với Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn rõ ràng gặp phải bất lợi lớn. Tham thần Côn Ngô bản thân cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Ngô Dục đoán, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có thực lực ở mức này. Nếu không, hắn chắc chắn không dám khiêu chiến, bởi vì hắn chưa từng thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt thực sự phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Trên chiến trường bên kia, mọi chuyện có vẻ rất kỳ lạ. Tam thần Côn Ngô ngay lập tức bước vào trạng thái cuồng bạo, rõ ràng là bị Nam Sơn Vọng Nguyệt làm rối loạn tinh thần. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thì lúc ẩn lúc hiện, không ngừng cười lớn. Vừa bắt đầu chiến đấu, hắn đã chiếm được thế thượng phong. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải giật mình. Nhiêu đế tử cảm thấy trong lòng có chút dao động. Mục đích chính hôm nay của hắn là muốn thể hiện Kim Nguyên, nhưng giờ Kim Nguyên lại đang vướng vào cuộc chiến ác liệt, tình huống chưa rõ ràng, khiến hắn lo lắng, phỏng chừng cũng vô ích. Lúc này, hai con người có khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngô Dục xuất hiện trước mắt hắn, một người trong số đó, trong nháy mắt biến hóa thành một viên hoàng kim khổng lồ, cầm trong tay vại long quấn quanh linh đạo khí, uy vũ bá đạo, ngọn lửa màu vàng tràn ngập. Đây quả thực là sức mạnh chuẩn mực của Viêm Hoàng tộc, thậm chí còn thuần, khiết hơn rất nhiều so với các thành viên khác trong tộc. Dưới pháp thiên tượng địa, Ngô Dục bản thể lập tức được tăng cường, biến thành một người khổng lồ. Trong khi đó, thôn thiên thân thể lại ẩn sau lưng hắn, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào Ngưu đế tử. Bắc Minh đế khuyết vẫn chưa ra tay. Sự kết hợp giữa hình ảnh tóc vàng và đôi mắt máu đỏ, một người bá đạo, một người âm lãnh và khát máu, khiến nhiều đế tử dù có tự tin đến đâu cũng phải cảm thấy sợ hãi. Hắn nhận ra, Ngô Dục lúc này có thể dễ dàng khiến lòng người sinh ra kính sợ, khiến hắn không thể tập trung vào trận chiến giữa Kim Nguyên và Tam Thần Côn Ngô. Rất rõ ràng, Ngô Dục đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn. Nhiều đế tử nhận ra rằng, hôm nay sẽ là một trận chiến cực kỳ khó khăn, và quan trọng hơn, chính hắn đã tự tìm đến. Có thể đây cũng là cơ hội để bộc lộ tài năng trong giới đế tử. Nhiều đế tử nghĩ thầm, nếu Ngô Dục, người thực sự có đủ năng lực, vậy thì trở thành vật hy sinh dưới tay ta. Nhiều đế tử không còn phân tâm để ý đến cuộc chiến của Kim Nguyên. Mặc dù ở chiến trường bên kia, những màn chiến đấu đã khiến bở bên kia, những màn chiến đấu đã khiến Trô kinh ngạc. Hắn kiềm chế bản thân, không chú ý vào đó nữa. Bởi vì lúc này, Ngô Dục không nói nhiều lời, hai thân thể của hắn đồng loạt lao vào tấn công. Chỉ trong bước đầu tiên, viên hoàng kim khổng lồ ấy đã thổi ra một đám lông tơ. Trong nháy mắt, bộ lông bay đầy trời, biến hóa thành hơn vạn phân thân của Ngô Dục. Mỗi phân thân đều cầm vũ khí, huyết khớp giới thuật. Ngô Dục lập tức phát động đạo pháp yêu điện. Vạn người đồng loạt sử dụng đạo thuật, dù cho phân thân của họ có nguyên lực tương đương với cảnh giới tử phủ thương hải tầng thứ 4, tầng thứ 5. Nhưng khi một vạn phân thân kết hợp lại, cộng thêm sức mạnh của bản thể Ngô Dục, thì đây không phải là một sức mạnh tầm thường. Lúc này một vạn người xuất hiện, khiến cho toàn bộ phạm vi hư vô chiến trường trở nên chật kín, những người bên ngoài và những người vây xem đều bị ép không thể lùi lại. Huyết khớp giới thuật tấn công, nếu như muốn kiểm soát được, không được làm tổn thương người vây xem, nếu không sẽ làm giảm đi uy lực của nó. Trong tình hình này, hư vô chiến trường đã phát huy tác dụng lớn, Húc Giận đã hạn chế Ngô Dục chỉ có thể chiến đấu trong phạm vi hư vô chiến trường. Ngay lập tức, mọi người có thể thấy toàn bộ hư vô chiến trường bị bao phủ bởi màu máu, huyết khắp giới xé rách màng tai, và nguyên thần âm thanh sắc bén như vô số đao kiếm xuyên thấu khắp nơi trong hư vô chiến trường. Nhiều đế tử mặt mày biến sắc, hắn rõ ràng không thể chia tâm lo lắng cho Tam Thần Côn Ngô nữa, chỉ có thể tập trung toàn bộ lực lượng vào chiến đấu với Ngô Dục. Phiên Thiên Đế Ấn, khi huyết khắp giới thuật tấn công, trong lúc nguy cấp, nhiều đế tử lập tức lấy ra một đạo khí, đó là một chiếc đại ấn màu vàng óng, hình dáng như một ngọn núi vàng cao lớn, trên mặt khắc vô số ký hiệu. Khi được khống chế, các ký hiệu nhanh chóng xoay vạn, biến đổi, và một khi đã được Ngô Dục sử dụng huyết khắp giới thuật bao trùm, đạo khí Phiên Thiên Đế Ấn lập tức xuất hiện, hóa thành một chiếc ấn vàng khổng lồ, chấn ngay trên đỉnh đầu nhiều đế tử dưới ánh sáng vàng óng, phủ lên toàn thân hắn. Ngô Dục liên tục tấn công bằng huyết khắp giới thuật, nhưng tất cả đều bị Phiên Thiên Đế Ấn bảo vệ. Tuy nhiên, đối phương có năng lực mạnh mẽ từ tử phủ nguyên lực, lại thêm thượng linh đạo khí mà nhiều đế tử đang sử dụng, trận pháp xoay chuyển khiến huyết khắp giới thuật không thể phá vỡ được phòng thủ của đối phương trong thời gian ngắn. Hảo Nhật Cự Luân Kiếm, nhiều đế tử rõ ràng không cam lòng để Ngô Dục chiếm ưu thế ngay từ đầu, liền liên tiếp lấy ra thượng linh đạo khí muốn phản công Ngô Dục. Sau khi Phiên Thiên Đế Ấn bảo vệ hắn khỏi sự công kích của Ngô Dục, hai tay của Nhiêu đế tử xuất hiện một thanh kiếm lớn màu vàng ỏng. Kiếm này có lưỡi và chuôi kiếm được chế tạo phức tạp, với vô số trận pháp được vẽ lên và vài viên bảo thạch lấp lánh như những viên ngọc tròn, giống như một chiếc kim luân đang xoay tròn không ngừng. Mỗi lần xoay, kiếm sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, sức mạnh tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Với Phiên Thiên Đế ấn bảo vệ cơ thể, hai tay Nhiêu Đế Tử nắm chặt Hảo Nhật Cự Luân kiếm, một kiếm quét ngang, ánh kiếm vàng hình cung gào thét bay nhanh quét qua, ít nhất cũng cắt đứt hơn trăm phần thần của Ngô Dục thành hai đoạn. Chết! Nhiêu Đế Tử hoàn toàn tự tin công kích của Ngô Dục lúc này tạm thời không thể gây tổn hại cho hắn. Ngô Dục tự nhiên cũng nhận ra rằng trận chiến này là một thử thách lớn, nhưng hắn biết có lẽ đây không chỉ đơn giản là một thử thách. Rào! Mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, lần này không phải vì Ngô Dục mà là vì Tam Thần Côn Ngô và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã biến hóa bản thể, bắt đầu đại chiến. Nhiêu Đế Tử điều khiển Phiên Thiên Đế ấn, đồng thời múa kiếm Hạo Nhật Cự Luân, hai đại thượng linh đạo khí cùng lúc vận hành, chặn lại huyết khớp giới thuật của Ngô Dục. Hắn bắt đầu tàn sát những phân thân của Ngô Dục. Trong tình huống này, dù cho bên kia có chiến đấu dữ dội, Ngô Dục cũng không hề phân tâm, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào cuộc chém giết với đối phương. Mơ hồ có thể nhìn thấy Tam Thần Côn Ngô đã biến thành một con hùng sư màu vàng, cả người bốc cháy ngùn ngụt, uy phong lẫm lẫm. Điểm đặc biệt nhất chính là ba cái sư bài to lớn, mỗi cái sư bài đều phát ra một khí thế uy nghiêm bá đạo. Khi ba cái sư bài chồng chất lên nhau, khí thế hung hãn ấy khiến cả trường đấu phải kinh sợ. So với đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại biến thành một con lợn rừng đen kịp. Đây là loại lợn rừng bình thường, tráng kiện và dã man, với một đôi răng nanh cong vành, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tuy huyết thống không có gì vượt trội, nhưng khi đối đầu với Tam Thần Côn Ngô, nó lại không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn có một cảm giác thuần khiết và mạnh mẽ. Hiển nhiên, truyền thừa của tiên nhân Thiên Bồng Nguyên Soái đã làm cho huyết thống của Nam Sơn Vọng Nguyệt có sự biến hóa, giống như Ngô Dục vậy. So với trận chiến yêu ma, người quan tâm đến Ngô Dục bên này rõ ràng nhiều hơn. Dù sao, hơn vạn phân thân giống như đúc của Ngô Dục thực sự rất chấn động. Thần tượng trấn mục thuật, phân thân từ bên ngoài chính là một ưu thế lớn. Khi sử dụng đạo thuật, ưu thế này được phát huy mạnh mẽ. Ngay lập tức, đông đảo phân thân đồng loạt triển khai thần tượng trấn ngục thuật, bao gồm cả bản thể của Ngô Dục. Thần tượng trấn ngục thuật âm âm bùng nổ, vô số vòi lớn màu vàng phát ra tiếng thét chói tai. Dưới sự biến hóa của Ngô Dục, chúng hợp lại với nhau, vạn long côn chỉ hướng về phía Nhiêu Đế Tử. Những con vòi lớn lao tới và chạm mạnh mẽ vào Phiên Thiên Đế ấn. Nhiêu Đế Tử lập tức triển khai Phiên Thiên Đế ấn lần thứ hai để chắn đỡ. Những con voi lớn ầm ầm đập vào Phiên Thiên Đế ấn, phát ra một tiếng nổ vang dội, cả hư vô chiến trường lần thứ hai rung chuyển như thể sắp bị xé nát. Từ đó có thể thấy trận chiến này thật sự mãnh liệt. Mặc dù Ngô Dục có bản thể nguyên lực tử phủ cách biệt khá xa so với đối thủ, nhưng hơn vạn phân thân tụ tập lại với nhau, uy lực của nó vẫn rất đáng sợ. Đối phương có nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, vì vậy đã thành công ngăn chặn được đợt công kích này của Ngô Dục, nhưng cũng bị lực đạo va chạm mạnh mẽ bị đẩy bay ra ngoài, rơi lộn xộn, không sao kiểm soát được. Hừ, dù có kỳ dị đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ có thế. Nhiêu Đế Tử cười lớn một tiếng, lần thứ hai xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Hắn nhìn những phân thân của Ngô Dục có chút lo lắng, nhưng sau hai lần giao chiến, hắn nhận ra rằng sức mạnh của phân thân Ngô Dục thật sự có chút yếu kém. Dù Ngô Dục bản thể có tu vi cao hơn, nhưng so với hắn, với cảnh giới nguyên thần tầng 10 vẫn còn kém một chút. Điều này khiến hắn càng thêm tự tin. Giờ đến phiên ta, Nhiêu Đế Tử nói, khiến mọi người càng thêm chú ý vào trận đấu này. Ngô Dục ánh mắt sáng rực, không đáp lại ngay lập tức, như thể hắn đã bị đối phương nói trúng yếu điểm của mình. Thực tế trận chiến trước với U Nhiễm Hoàng Tử, Ngô Dục chỉ chiến thắng nhờ vào phân thân. Nếu bản thể của hắn không có sự tiến bộ gần đây, hắn thật sự không thể đối đầu với kẻ địch ở cảnh giới tam tai vấn đạo. Nhiêu Đế Tử am hiểu đạo thuật thuộc tính thổ, và giờ đây hắn đang triển khai thần thông của mình Hạo Thổ Kim Thân. Chỉ trong chốc lát, thân thể của Nhiêu Đế Tử đã biến thành một đống bùn đất, thậm chí có vẻ như sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Trên mặt đất có những chữ viết xa xưa được tạo thành từ máu, uốn cong và vạn vẹo, liên tục biến hóa tạo ra những tia quái dị. Môn thần thông này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế cực kỳ kỳ quái. Ngô Dục vừa mới nghi ngờ về uy lực của thần thông này, thì thân thể của Nhiêu Đế Tử đã biến thành đất cát, tản ra rồi lại tụ hợp lại. Điều này rất giống với thân thể bất tử chi thân của Thôn Thiên. Rõ ràng muốn tấn công đối phương cũng không dễ dàng gì. Núi cao lớn viêm thú, Nhiêu Đế Tử không chút khách khí. Sau khi triển khai thần thông đầu tiên, hắn không dừng lại mà tiếp tục sử dụng thần thông thứ hai. Mỗi lần hắn ra chiêu đều khiến mọi người phải xôn xao. Bây giờ, với hai đại thượng linh đạo khí bảo vệ và hai thần thông mạnh mẽ, Ngô Dục quả thật đang phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Khi thần thông tiếp theo được thi triển, vô số bùn đất và nham thạch xuất hiện. Từ những khối bùn đất và đá vôi này, chỉ trong tích tắc, một con thú khổng lồ được tạo thành. Con thú này có kích thước ngang với Tam Thần Côn Ngô, được cấu tạo từ bùn đất và nham thạch, kiên cường vô cùng. Trên người nó bốc lên những ngọn lửa cháy đỏ, mỗi khi nó di chuyển, không gian xung quanh đều run rẩy. Với sự kết hợp giữa hạo thổ kim thân và núi cao lớn viêm thú, mọi người đều nhận thấy rằng Niêu đế tử đã dùng toàn lực. Công kích của hắn lúc này quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với U Nhiễm hoàng tử yếu đuối trước. Tuy nhiên, Ngô Dục từ trước đến nay luôn yêu thích chiến đấu nhanh chóng, quyết đoán. Hắn sở hữu phân thân, nhưng thật ra chúng chỉ là những lá chắn xanh nghĩa che đậy mà thôi. Hiện tại, bản thể của Ngô Dục đứng sừng sững trước mặt đối phương, trong khi những phân thân của hắn lại xuất hiện ở phía sau Niêu đế tử. Hôm nay giao chiến chủ yếu vẫn dựa vào thân thể thôn thiên, bản thể của hắn phần lớn là để thu hút sự chú ý của đối phương. Vì vậy, lúc này bản thể vùng vẩy vạn long côn, kích hoạt trận pháp, sử dụng pháp thiên tượng mặt đất và bạo lực thuật để tăng cường uy lực. Với uy năng như vậy, đối với người có cảnh giới nguyên thần tầng 10 vẫn có thể tạo ra uy hiếp. Niêu đế tử xin mời thưởng thức chiêu này. Ngô Dục cười quái dị, ánh mắt sắc bén, khí thế ngập trời, một côn đánh xuống, không nhìn vào con thú viêm cao lớn mà nhằm vào bản thể Niêu đế tử đang sử dụng thần thông. Hừ, trò mèo. Niêu đế tử khinh thường, lần thứ hai sử dụng phiên thiên đế ấn chắn trước mặt Ngô Dục. Toàn bộ công kích từ đạo thuật của Ngô Dục đều bị phiên thiên đế ấn chặn lại. Âm âm, vô lượng hàng xa luân hồi chặn kích hoạt. Khi côn vạn long nệ xuống, nó biến thành một chiếc thớt vàng óng, kim loại và đất cát ma sát nhau, phát ra âm thanh chói tai. Dưới sức mạnh khổng lồ từ cơ thể Ngô Dục, với tốc độ nhanh chóng đập vào phiên thiên đế ấn. Đây là sự kết hợp giữa pháp thiên tượng mặt đất và bạo lực thuật, tăng cường gấp bội, là mức lực tối đa của Ngô Dục bản thể, cùng với tử phủ nguyên lực trồng chất, có thể coi là cực hạn. Chiếc thớt vàng xoay tròn và vào phiên thiên đế ấn. Niêu đế tử đánh giá thấp Ngô Dục, không ngờ rằng phiên thiên đế ấn lại bị đánh bay lần thứ hai. Sau khi chiếc thớt vàng rung động, nó tiếp tục vây quanh Niêu đế tử, vô số đất cát vàng sắc bén điên cuồng ép về phía hắn. Lúc này, vô lượng hàng xa luân hồi trận mới thực sự phát huy tác dụng. Đây là giới hạn của bản thể Ngô Dục. Ao ao ao, vì đã đánh giá thấp chiêu này của Ngô Dục, khi thần thông thứ hai của Niêu đế tử sắp hoàn thành đã bị gián đoạn. Con thú viêm cao lớn hơi bị tổn thương, sức mạnh không đạt đỉnh cao, dù vậy nó vẫn nổi giận gầm lên, vọt tới, bàn tay khổng lồ xé rách không gian, muốn phá hoại trận pháp, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy. Dù con thú viêm sử dụng lực mạnh để phá vỡ trận pháp, Ngô Dục vẫn tiếp tục kiên trì công kích không ngừng, khiến bàn tay của nó dần bị mai nhỏ. Tuy nhiên, Niêu đế tử cũng sử dụng hạo thổ kim thân từ trong đó vọt ra. Lúc này Niêu đế tử tức giận, xoang mũi bốc lửa, vốn tưởng rằng sẽ là lúc mình thể hiện uy phong, không ngờ lần thứ hai lại bị Ngô Dục áp chế. Chết! Thế gian băng liệt tôn thuật. Niêu đế tử vừa xuất hiện lập tức dùng đạo thuật mạnh mẽ tấn công vào Ngô Dục bản thể. Lúc này Ngô Dục vừa mới thu hồi vạn long côn, hai người chiến đấu từng chưa từng thức nối tiếp nhau, có thể nói là đặc sắc đến cực điểm. Đây chính là cuộc đấu pháp của người tu đạo, không phải chỉ đơn giản là dùng đạo thuật và thần thông để oanh tạc, mà là một cuộc chiến của những thế lực ngang nhau, càng đấu càng mạo hiểm, càng cần sự thông minh và tính toán kỹ lưỡng. Hôm nay rất nhiều người xem chiến đấu cũng được mở mang tầm mắt, chỉ ít đến thời điểm này, hai trận chiến này đều cực kỳ đặc sắc, đặc biệt là Ngô Dục, các loại đạo thuật của hắn có thể nói là hết sức kỳ diệu, khiến mọi người phải trầm trồ kinh ngạc. Nhiều người có cảnh giới thấp hơn cũng có thể học hỏi được không ít từ trận chiến này. Lúc này, trong sự kinh ngạc của mọi người, đạo thuật của Niêu đế tử đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với Ngô Dục bản thể. Trước khi Ngô Dục thu hồi tất cả phân thân, hắn đã bị đối phương tấn công. Mặc dù Ngô Dục cố gắng thu hồi phần thân, nhưng vẫn chậm một chút, và khoảng 1.000 phân thân còn lại bị xé nát trong nháy mắt. Mọi người nhìn thấy từng phân thân của Ngô Dục vỡ vụn, cảnh tượng ấy thật sự rất đồ sộ. Ngay lúc này, từ phía Niêu đế tử, một làn sóng dao động mạnh mẽ tiến về phía Ngô Dục, khiến không gian xung quanh tan vỡ, mọi thứ đều bị xé nát. Ngô Dục vừa mới thu hồi vạn long côn, nhưng nguy cơ chí mạng đang đến rất gần, không thể tránh khỏi. Ngô Dục cũng sợ đến mức giật mình, vì nhìn như đơn giản, nhưng thực tế đạo thuật của đối phương tạo ra một sự rung động rất mạnh mẽ. Nếu đợt sóng này chạm vào cơ thể hắn, có lẽ thân thể hắn sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Dù hắn không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Cơn đầu vân. Lần này Ngô Dục không hề lưu lại chút gì, lại một lần nữa chấn động toàn trường. Hắn cảm nhận được bản thể của mình sẽ bị đối phương hủy diệt ngay trước mắt. Một cú lộn người trong nháy mắt hàn biến mất, đòn tấn công của Niêu đế tử hoàn toàn đánh vào không gian trống rỗng. Ngô Dục đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Hắn không gặp. Trong đám đông, rất nhiều cường giả có cảnh giới vấn đạo cũng cảm thấy hoang mang. Đây không phải là chiêu ẩn thân giống như lợn rừng sao? Nhưng ẩn thân cũng không thể tránh hết được công kích, vậy mà hắn lại hoàn toàn biến mất rồi. Hắn đã đi đâu? Không thể nào. Mọi người ồn ào bàn tán, nhưng trong khi họ đang hoang mang, Niêu đế tử lại càng thêm bàng hoàng. Hắn tưởng mình đã có thể bắt được Ngô Dục, nhưng ai ngờ đối thủ lại biến mất trong lúc quan trọng này, khiến đại thuật của hắn hoàn toàn đánh vào không gian trống không, vô ích. Lực công kích khổng lồ mà hắn dồn hết sức lại không hề trúng đích, những con thú viêm thú khổng lồ cũng không thể tìm thấy Ngô Dục. Trận chiến này lại một lần nữa thay đổi tình thế, khi nhiều đệ tử vẫn còn đang kinh ngạc, đột nhiên mọi người lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi vang lên, vì có người mắt tình nhìn thấy Ngô Dục với đôi mắt huyết màu màu trắng rút cuộc cũng ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm đen kịp, đó là Bắc Minh Đế Khuyết. Mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này nhiều đệ tử còn chìm đắm trong cảm giác Ngô Dục vừa rời khỏi chiến trường, thậm chí không hề chú ý đến sự huyền bí của hư vô chiến trường. Không chỉ có hắn, mà thực ra người bị chấn động mạnh nhất chính là Khúc Dận, là người kiểm soát hư vô chiến trường. Hắn rõ nhất trong đó có ai, và chỉ cần khống chế được chiến trường này, hắn có thể ngăn không cho người bên trong ra ngoài. Thế nhưng lúc này, hắn nhận ra Ngô Dục đã không còn trong phạm vi khống chế của hắn nữa. Ngô Dục đi đâu? Hắn không biết. Khúc Dận kinh ngạc đến ngẩn người, nhiều đệ tử vẫn đứng tại chỗ. Thực ra hắn vẫn chưa hiểu hết về Ngô Dục, vì vậy vẫn dồn sự chú ý vào bản thể Ngô Dục. Dù rằng thôn thiên thân thể vẫn còn tồn tại, nhưng sau một trận đại chiến như vậy, hắn gần như đã quên mất nó. Trong lúc chấn động và bối rối, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc Ngô Dục lại lấy ra Bắc Minh Đế Khuyết. Nhiều đệ tử biết Ngô Dục sở hữu Bắc Minh Đế Khuyết, nhưng Khúc Dận lại không nhắc nhở hắn. Hơn nữa không phải bản thể mà là phân thân của Ngô Dục đã sử dụng. Khúc Dận thực ra cũng không biết Ngô Dục có sử dụng bản thể hay phân thân. Hắn chỉ biết phân thân của Ngô Dục rất mạnh, nhưng đây là phiền toái mà nhiều đệ tử gây ra. Vì vậy Khúc Dận không nói gì với hắn. Bắc Minh Đế Khuyết có đẳng cấp cao hơn so với hai món thượng linh đạo khí của nhiều đệ tử, thậm chí trong hoàng tộc của hắn có lẽ không mấy ai sở hữu một vũ khí cấp bậc như Bắc Minh Đế Khuyết. Hiện tại chỉ có một số ít người chú ý đến việc thôn thiên thân thể với mái tóc bạc tung bay, tay cầm Bắc Minh Đế Khuyết. Và khi bản thể Ngô Dục biến mất trong nháy mắt, hắn đã kích hoạt trận pháp của Bắc Minh Đế Khuyết, trực tiếp chém giết Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ. Sau nhiều năm, một trong những đạo khí của Minh Hải Đại Đế lại lần nữa xuất hiện. Sức mạnh của thôn thiên thân thể có vô vàn biến hóa, và vì bản thân hắn đã hấp thụ một lượng lớn âm hàn yêu ma, hắn càng phù hợp hơn trong việc khống chế một thượng linh đạo khí như vậy. Khi trường kiếm được vung lên, vô số trận pháp bị sức mạnh dẫn dắt, trong nháy mắt Bắc Minh Đế Khuyết thể hiện ra uy nghiêm hàng đầu, khiến hai món thượng linh đạo khí của nhiều đệ tử phát ra tiếng nghẹn ngào hơi rung dày. Một kiếm chém xuống, trong khoảnh khắc hư vô chiến trường biến thành một mảnh u minh hải dương. Dù cho mọi người đang ở ngoài hư vô chiến trường, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, thân thể đóng băng, nguyên thần cảm thấy lạnh buốt, khiến sắc mặt mọi người biến sắc, họ cứng đờ, toàn thân run rẩy và không thể không lùi lại phía sau. Trong hư vô chiến trường, khi thôn thiên thân thể nhất kiếm lao ra, toàn bộ chiến trường như bị đông cứng lại. Mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy những tia mưa kiếm màu đen gào thét xuyên qua không gian, số lượng lên tới hàng triệu. Nhiều đệ tử trong lúc không kịp chuẩn bị đã bị mưa kiếm này nuốt chửng. Ầm ầm ầm, tiếng và chạm vang lên kịch liệt, cực kỳ sắc bén. Đồng thời, mọi người cũng mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nhiều đệ tử. Tiếng thở ấy đầy hoang mang, rõ ràng là vì bên trong không gian lạnh giá quá mức, tất cả đều bị đông cứng. Không chỉ là lạnh lẽo thông thường mà là một loại hàn khí cực hạn. Hàn khí này sâu sắc đến nỗi có thể xâm nhập vào thân thể, thậm chí là nguyên thần. Đột nhiên, bên trong lớp băng đông cứng nổ tan. Tại vị trí trung tâm, một ngọn lửa cháy hừng hực bùng lên, đối kháng với âm hàn, tạo ra một cảnh tượng rất mạnh mẽ. Đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy, trong thôn thiên thân thể và nhiều đế tử dù thân thể vẫn không bị hủy diệt, nhưng trong trạng thái bị đông cứng, hắn không thể làm gì được. Lúc này, sắc mặt nhiều đế tử tái nhợt, đầy phẫn nộ, dùng hỏa diệm ép Ngô Dục ra. Nhưng rõ ràng, ngọn lửa này không thể duy trì lâu dài. Mọi người nhận ra rằng, con viêm thú khổng lồ mà trước đó nhiều đế tử gọi ra đã biến mất. Rõ ràng, nhiều đế tử đã sử dụng nó để tạo ra vụ nổ, giúp phá vỡ không gian lạnh lẽo trong hư vô chiến trường, tạm thời dùng hỏa diễm đối kháng lại thượng linh đầu khí của Bắc Minh Đế Khuyết. Sau khi con viêm thú nổ tung, nó tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ cuộn trào và thiêu đốt dữ dội, khiến mọi thứ quanh nó nổ tung không ngừng. Dựa vào đánh lén cũng muốn đánh bại ta? Nhiều đế tử nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tức giận. Lần này hắn thật sự thất bại vì đã đánh giá thấp đối thủ. Ai mà ngờ Ngô Dục lại có thể đột ngột biến mất, còn phân thân lại nắm giữ Bắc Minh Đế Khuyết. Chính vào lúc này, một đòn tấn công từ sau lưng đã khiến nhiều đế tử suýt nữa bị hoàn toàn đánh bại. Tuy nhiên, may mắn thay, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn đã kịp thời sử dụng núi cao lớn viêm thú để tạo ra một cơ hội chiến thắng tạm thời. Dù vậy, nhiều đế tử vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Hắn luôn tự tin rằng, mặc dù giờ đây cơ thể hắn bị đông cứng, thực lực bị giảm sút rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng bắt được Ngô Dục phân thân. Vì vậy, giờ đây, hắn tiếp tục thao túng con viêm thú thành một quả cầu lửa khổng lồ, lao về phía thôn thiên thân thể của Ngô Dục, với ngọn lửa nóng rực đến mức có thể làm tan chảy mọi thứ, kể cả lớp băng cứng, chết đi. Sau khi viêm thú nổ tung, uy lực của nó vẫn còn nguyên. Nhiều đế tử tin tưởng rằng, với sức mạnh này, hắn có thể bắt được đối thủ. Trận chiến lần thứ hai bắt đầu. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều thấy nhiều đế tử lại dấy lên hy vọng mới. Khi nhìn thấy hư vô chiến trường lạnh lẽo, từ từ bị áp chế, và hỏa diễm uy lực ngày càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, ngọn lửa đó xung kích về phía thôn thiên thân thể trước mắt. Mọi người tưởng rằng cơn giận của đối phương sẽ bùng nổ và phát ra sức mạnh hủy diệt. Không ngờ ngay trong khoảnh khắc đó, thôn thiên thân thể bỗng dưng biến thành một vòng xoáy đen, xoay tròn với tốc độ rất nhanh, như một cái miệng rộng đen kịt, há mồm nuốt lấy ngọn lửa, làm cho nó biến mất hoàn toàn. Vòng xoáy đó xoay tròn với tốc độ không ngừng, biến thành màu đen và vàng, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt xung quanh. Đây là, mọi người thấy vậy, đều không hiểu được thủ đoạn của Ngô Dục, tại sao hắn lại có thể làm được như vậy, thậm chí nuốt lấy ngọn lửa giận mà không sợ nó phát nổ. Họ không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, toàn bộ vòng xoáy màu vàng nóng rực bỗng dưng bị nhuộm đen, và nhiều đế tử cũng mất dần sự khống chế đối với thần thông của mình. Khi toàn bộ vòng xoáy đã hoàn toàn trở thành ngọn lửa đen, hắn kinh ngạc đến ngây người, hô, vòng xoáy ngược lại xoay tròn, rồi đột ngột phun ra một quả cầu lửa màu đen kịt, thiêu đốt mạnh mẽ và hướng về phía nhiều đế tử. Sau khi thôn thiên thân thể mạnh mẽ hoàn thành chuyển hóa nuốt chửng, đây mới là khả năng cơ bản của nó. Lần này sự công kích của đối phương không mạnh mẽ như lần trước khi đối mặt với U Nhiễm hoàng tử, do đó Mô Dục đã thành công khống chế, đồng thời hoàn thành quá trình chuyển hóa. Tất nhiên nếu cơ thể không đủ mạnh mẽ, nó sẽ nứt vỡ và Mô Dục sẽ coi như thất bại. Tuy nhiên, khả năng nuốt chửng này là điều Mô Dục đã lường trước, vì vậy lần này hắn vẫn thành công. Còn ngọn lửa đen lúc này chính là mối đe dọa lớn đối với nhiều đế tử. Khi nhiều đế tử đang ngây người vì sự thay đổi này, quả cầu lửa đen bỗng dưng bùng nổ ngay trước mặt hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ hư vô chiến trường đều bị ngọn lửa này nuốt chửng, xung quanh mặt đất cũng rung chuyển mạnh mẽ, như thể núi đổ đất lở, tạo ra cảm giác rung chuyển khủng khiếp. Làm sao có thể? Mọi người còn đang chìm đắm trong khả năng nuốt chửng của thôn thiên thân thể, nhưng khi chứng kiến động tĩnh khổng lồ, họ không khỏi lo lắng cho nhiều đế tử. Sau một trận chiến đầy kịch tính, Mô Dục vẫn luôn chiếm ưu thế, những thủ đoạn của hắn thực sự huyền diệu, một số cường giả vẫn có thể nhận ra động tĩnh trong hư vô chiến trường. Trong lúc đó, nhiều đế tử bị sự công kích của chính mình làm cho nổ tung đến thất điên bắt đảo, lần thứ hai bị thương. Thực tế, hắn cũng đã bị những thủ đoạn quái dị của Ngô Dục làm cho bối rối, nếu không, sao lại có thể bị thương nhiều như vậy? Lúc này chính là thời điểm Ngô Dục ra tay khốc liệt nhất, gần như là lúc mà chiến trường sắp tan vỡ, đương nhiên Ngô Dục sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bạc mình thánh vực lòng trận, trong tay Ngô Dục, trường kiếm phát ra những tiếng bùm bùm, khi nó biến hóa, chuyển động, lập tức trở thành một chiếc roi sắt thép dài. Ngô Dục lúc này giống như đang nắm giữ một con thần long màu đen, đầu rồng lóe lên đôi mắt đỏ như máu, ánh sáng của nó chiếu rọi khắp mọi nơi. Khi trận pháp bị kích hoạt, Ngô Dục vung tay một cái, con thần long đột nhiên rít lên như gào thét, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, xuyên qua không gian và ngay lập tức lao thẳng về phía nhiều đế tử. Trong nháy mắt, nhiều đế tử bị một vết rách lớn trên người, vết thương đó chảy ra một luồng máu đen kỳ lạ, rồi lập tức xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn trận pháp màu đen nhanh chóng bao quanh cơ thể nhiều đế tử. Mỗi một trận pháp đều là nguồn gốc của âm hàn khí, khiến cho nhiều đế tử bị đông cứng ngay lập tức. Vết thương này giống như một roi đánh trực tiếp lên người nhiều đế tử, khiến cho hắn không thể cử động. Khi roi thần long đánh trúng, nhiều đế tử kêu lên đau đớn, và ngay lập tức cả cơ thể hắn bị một lớp hàn băng bao phủ. Cái lớp băng đông này tạo thành một quả cầu khổng lồ, những trận pháp bao quanh nhiều đế tử liên tục hút lấy sức mạnh để phát tán hàn khí, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thậm chí chỉ cần Ngô Dục vung thêm một roi nữa, nhiều đế tử sẽ phải chịu chết. Cuộc chiến này kết thúc khi Ngô Dục đã sử dụng Bắc Minh Đế Khuyết để bao quanh cơ thể nhiều đế tử, hạ gục hắn hoàn toàn. Sau khi loại bỏ lớp băng, Ngô Dục để nhiều đế tử có thể cử động một chút và nói chuyện, nhưng Bắc Minh Đế Khuyết vẫn khóa chặt hắn, khiến đối thủ không thể phản kháng. Sự sống chết của nhiều đế tử lúc này hoàn toàn nằm trong tay Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục với mái tóc bạc và ánh mắt sắc bén nhìn nhiều đế tử trong hư vô chiến trường, mọi động tĩnh đều im bặt. Mọi người chứng kiến Ngô Dục tóc bạc tung bay, còn nhiều đế tử thì bị đông cứng đến mức không thể nhúc nhích, ánh mắt đỏ màu như máu, toàn thân bất động, khuôn mặt tái nhợt, lộ vẻ tức giận và thất vọng, dãy rùa trong tuyệt vọng nhìn Ngô Dục. Nhiều đế tử đa tạ, nếu có điều gì đắc tội kính xin tha thứ, một tiếng nói vang lên từ bên ngoài. Mọi người nhìn thấy bản thể Ngô Dục đang đứng ngoài hư vô chiến trường, vừa mới quay lại từ phía xa. Ngô Dục nói xong, thôn thiên thân thể của hắn cũng thu hồi, Bắc Minh đế khuyết trả lại tự do cho Nghiêu đế tử. Dù Nghiêu đế tử đã được tự do, nhưng thất bại của hắn là điều không thể chối cãi, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Vì thế, cho dù hắn có làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được thực tế. Ngô Dục đã hoàn thành mục đích của mình, thành công khiêu chiến và lập uy. Từ đây, hành trình của hắn tại Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ càng thêm đặc sắc. Tất cả những điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó tin. Chỉ có Khúc Giận, người từng chứng kiến Ngô Dục đánh bại U Nhiễm hoàng tử, lúc này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn nhanh chóng giải trừ hư vô chiến trường, cho phép Nghiêu đế tử rời đi. Hiện tại đúng là Nghiêu đế tử cần phải nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên, những người trong Viêm Hoàng thần đồ vẫn còn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, không thể nào lấy lại tinh thần. Trận chiến đặc sắc này khiến họ quá tập trung, đến mức không thể chú ý đến trận chiến khác, dù trận đấu ấy cũng rất thú vị. Hơn nữa, trận chiến này hiện tại vẫn chưa phân thắng bại. Trận chiến này, Ngô Dục muốn quật khởi ở thần đô rồi. Mọi người nhìn nhau, tâm trạng vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Ngô Dục và Nghiêu đế tử trải qua một trận đại chiến kịch liệt, với nhiều lần nghịch chuyển và những pha bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Cuộc đấu diễn ra căng thẳng, hồi hộp, giống như một sách giáo khoa về tiên đạo đấu pháp. Mãi cho đến cuối cùng, khi thắng bại đã rõ, Ngô Dục đã nghiền ép Nghiêu đế tử, dùng Bác Minh đế khuyết, khống chế tính mạng của đối phương. Mọi người vẫn còn đang trong trạng thái rung động sâu sắc, khó lòng phản ứng lại ngay. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục với mái tóc bạc tung bay, tay cầm thần long sắt thép giống như Bác Minh đế khuyết, quấn chặt Nghiêu đế tử trong một trận pháp đóng băng, trong khi Nghiêu đế tử bị bao trùm bởi những ký hiệu âm hàn của trận pháp, sắc mặt tái nhợt, sinh tử đều không rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn nhau, thán phục, không biết phải nói gì thêm. Dù sao, nơi này là đất nước Viêm Hoàng cổ, đa số mọi người đều đã nghe đến danh tiếng của Ngô Dục, và họ biết rằng hắn cũng coi như là nửa phần của Viêm Hoàng tộc, đặc biệt khi hắn thể hiện thực lực, cũng chỉ có Viêm Hoàng tộc mới có thể sở hữu năng lực như vậy. Vì vậy, họ không giống như Bắc Minh tộc, bài xích Ngô Dục. Khi thấy Ngô Dục có thể đánh bại nhiều đế tử, ngược lại, họ càng cảm thấy tôn trọng và kính nể. Không phải ai cũng mong muốn truyền thừa của Ngô Dục, đặc biệt là khi biết rằng hắn đến từ quốc gia của Viêm Hoàng với lực lượng quân đội mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi mọi người tỉnh lại từ sự kinh ngạc, phần lớn đều không kìm nổi cảm giác thán phục từ tận đáy lòng. Chắc chắn nhiều đế tử đã xem thường hắn, không thì trận đấu này sẽ còn đặc sắc hơn nhiều. Thực tế, nếu nói về sức mạnh, nhiều đế tử có lẽ mạnh hơn Ngô Dục một chút. Ngô Dục thắng là vì hắn lợi dụng được tâm lý xem thường của nhiều đế tử, thêm vào đó là những thủ đoạn thay đổi liên tục với vô số kỳ diệu chưa từng nghe thấy, đó chính là một phần lợi thế của hắn. Đương nhiên, những thủ đoạn kỳ diệu này, sau nhiều lần sử dụng, không phải lúc nào cũng hiệu quả. Đến một lúc nào đó, Ngô Dục có thể sẽ không dễ dàng đối phó như hôm nay. Nhiều cường giả có mặt tại đây, tuy không trực tiếp tham gia, nhưng họ vẫn có thể hiểu rõ về cuộc chiến. Dù sao, hôm nay Ngô Dục đã chiến thắng, lần thứ hai uy trấn Viêm Hoàng quốc gia cổ, đó là sự thật. Hắn đã vượt qua kỳ vọng của mọi người, với vẻ kiêu hãnh hơn hẳn, dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Dục thả Nghiêu đế tử ra và giải trừ dấu ấn trận pháp Bắc Minh đế khuyết trên cơ thể hắn. Lúc này, Nghiêu đế tử mới bắt đầu khôi phục chút sinh khí. Hắn nhắm mắt lại, dùng một ít đan dược tiên linh để trục xuất âm hàn trong cơ thể, và tình trạng của hắn bắt đầu cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, lúc này, mọi người không còn chú ý đến Nghiêu đế tử nữa, họ cùng Ngô Dục đồng thời quan sát cuộc chiến giữa Nam Sơn Vọng Nguyệt và Tam Thần Côn Ngô. Trên thực tế, thật trùng hợp, khi Ngô Dục vừa thả Nghiêu đế tử không lâu, thì Nam Sơn Vọng Nguyệt đã bắt đầu giao chiến. Cuộc chiến này thể hiện rõ sự xuất sắc của Ngô Dục, và Ngô Dục cũng nhận ra rằng, ngoài rất nhiều huyền diệu thần thông, Nam Sơn Vọng Nguyệt còn am hiểu hai loại đạo thuật đặc biệt, một là thủy, một là thủy mộc tương sinh, quả thật rất thú vị. Nam Sơn Vọng Nguyệt còn có khả năng ẩn thân và biến hóa. Những thuật này có nét giống với 72 biến của Ngô Dục. Thực sự, Ngô Dục cũng không khỏi hoa mắt trước những biến hóa này. Tam Thần Côn Ngô, dù có sức mạnh khổng lồ, nhưng vẫn bị Nam Sơn Vọng Nguyệt trêu đùa và xoay quanh. Toàn bộ sức lực của hắn dường như đánh vào chỗ trống. Đặc biệt là trong thuật mê biến hóa, khiến Tam Thần Côn Ngô hoàn toàn rối loạn. Ngô Dục nhớ lại trước đây, thuật ảo thuật của Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng suýt nữa khiến hắn thất bại. Nhưng lúc này, trong cuộc chiến, Tam Thần Côn Ngô đã kiệt sức, tinh thần rối loạn, và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã nắm bắt cơ hội, ra một chiêu chớp nhoáng. Cái răng lợn rừng của hắn đâm vào gáy đối phương, sức mạnh khổng lồ khiến Tam Thần Côn Ngô bay ra ngoài, thoi thóp, nhìn vào thì có vẻ như chỉ là một cú va chạm đơn giản. Nhưng thực tế đó là sử dụng Thiên Bổng Nguyên Soái thần thông. Ngô Dục phát hiện ra Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng tu luyện một loại pháp môn thân thể, giống như Ngô Dục, khiến cơ thể hắn mạnh mẽ hơn so với người tu đạo bình thường. Vì vậy, dù không đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng 10, nhưng thực lực của Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không kém. Nam Sơn Vọng Nguyệt sở hữu sức mạnh lớn lao, cũng nhờ vào thân thể cường hãn và những thủ đoạn thần diệu tương tự Ngô Dục, mà hắn có thể đánh bại Tam Thần Côn Ngô. Ngô Dục phỏng đoán, cảnh giới của Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc hẳn ở nguyên thần tầng thứ 6 trở lên, có lẽ còn cao hơn cả hắn. Dù sao Ngô Dục chỉ dùng thôn thiên thân thể để chiến thắng. Sau khi đánh bại đối thủ, Nam Sơn Vọng Nguyệt chuyển sang hình người, có chút mệt mỏi, trên người hắn còn sót lại vài vết thương. Nhưng dù vậy, với chiến thắng vang dội trước đối thủ mạnh mẽ, hắn vẫn giữ được phong thái uy nghiêm. Mỗi lần hắn vung tay lên, đều tạo ra một cảm giác phong hoa tuyệt đại, khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cái vẻ dương dương tự đắc đó lại làm người khác cảm thấy khó chịu. Khi quay lại, thấy Ngô Dục đã kết thúc trận đấu và rõ ràng đã đánh bại đối thủ, sắc mặt của Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức thay đổi. Hắn buồn bã nói, tiểu tử người đúng là luôn cướp mất danh tiếng của ta, có phải ngươi đang muốn ép ta làm đại ca không? Quả thực, danh tiếng của Ngô Dục đã vượt lên một bậc so với hắn. Vì vậy, qua trận chiến này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã tạo dựng được tên tuổi của mình. Điều mà hắn mong muốn là có thể nổi bật một cách chính đáng và hoạt động tự do trong Viêm Hoàng cổ vực. Đương nhiên, đây chắc chắn là một thân phận an toàn. Hắn và Ngô Dục đều rơi vào hoàn cảnh tương tự, hiện tại mục tiêu của hắn xem như đã đạt được. Đây là lời hứa của Ngô Dục đối với hắn. Vì dù sao, chiến thắng trong cuộc tranh bá Bắc Minh là nhờ vào hắn. Hai trận chiến lớn đều kết thúc bằng thất bại của Nhiêu đế tử và quân đội của hắn. Bây giờ, Tam Thần Côn Ngô sau khi thua trận, dần dần lấy lại được tỉnh táo. Ban đầu, hắn rất tự tin, cho rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt thắng được hắn là nhờ thủ đoạn hèn hạ, không dám giao chiến công bằng. Tuy nhiên, Nhiêu đế tử đã ngăn cản hắn. Kết quả đã rõ ràng. Nếu hắn tiếp tục dây dưa thì chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, Nhiêu đế tử sắc mặt nghiêm túc, hướng Ngô Dục nói, các hạ, tài nghệ vượt trội, là ta đã coi thường và đánh giá thấp hai vị. Lần này thất bại, ta thật tâm phục khẩu phục, nhưng hôm nay bị nhục, ngày sau nhất định sẽ trả lại, mong hai vị không sợ chiến, sẽ lại có ngày tài chiến. Hắn nói vậy có vẻ rất khéo léo. Trận chiến này chỉ làm rõ sự cường hãn của Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, chứ không làm giảm đi uy tín của nhiều đế tử. Dù sao, mọi người đều hiểu rõ trận đấu này không liên quan đến thực lực của nhiều đế tử. Yên tâm đi, khi nào nhiều đế tử muốn tìm ta, Ngô Dục luôn sẵn sàng tiếp đón. Ngô Dục mỉm cười chắp tay đáp lại. Lúc này sự tự tin của hắn vượt xa mọi người khác. Chưa từng có người nào bị hắn đánh bại, mà trong tương lai, dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể phản kích lại hắn. Đến lúc đó Ngô Dục đã vùng tay, đẩy tất cả lên tận 9 tầng mây. Hắn muốn rửa nhục cho bản thân, mà chuyện đó gần như là không thể. Vậy thì còn lâu mới đến ngày đó. Nhiêu đế tử sắc mặt lạnh lùng, nói xong, dẫn theo Tam Thần Côn Ngô cùng nhóm người của mình, nhanh chóng rời đi, quay trở lại hoàng thành, biến mất trong tầm mắt của Ngô Dục. Lúc này những người xung quanh đã tập trung lại đông hơn, ai cũng muốn nhìn xuyên qua ánh mắt của Ngô Dục. Trận chiến đã kết thúc, Ngô Dục, đi thôi. Khúc Giận nhanh chóng hành động, muốn đưa Ngô Dục tới nơi cần đến, tránh để xảy ra nhiều chuyện không hay. Thành Ngô Dục, thôn thiên thân thể và Nam Sơn Vọng Nguyệt đi theo Khúc Giận, nhanh chóng tiến vào cổng hoàng thành, hướng về một khu vực cấm địa lớn của Viêm Hoàng tộc, Viêm Hoàng Hoàng Thành. Trong hoàng thành, một lớp sương mù màu vàng bao phủ khắp nơi. Thực ra, lớp sương mù này chính là linh khí dày đặc, không hổ danh là nơi có linh khí mạnh mẽ chẳng kém gì thiên đình. Ngô Dục hít một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ở nơi hoàng thành này, ngay cả những người phàm nhân cũng có thể đạt được cảnh giới nguyên thần. Đối với Diêm Phủ thế giới, đây chính là động thiên phúc địa, nơi mà người tu đạo luôn hướng tới. Và từ khi Viêm Hoàng tộc xuất hiện, họ đã chiếm lĩnh nơi này, dựa vào linh khí này, kéo dài sự hưng thịnh của Viêm Hoàng quốc gia cổ, thiên thu muôn đời, thành hoàng màu vàng, ngay cả một hạt bụi cũng dường như mang dấu vết của trận pháp. Điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại không phải thời chiến, nhưng qua vô số năm, các tiền bối của Viêm Hoàng tộc đã lưu lại vô vàn pháp trận phòng ngự tại đây. Nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ, có thể nói, toàn bộ thần đô đã biến thành một chiến đấu pháo đài, một máy chiến đấu. Khi bước vào cung điện màu vàng này, Ngô Dục nhớ ngay đến Nhạc đế tử, người đã từ cõi chết sống lại. Trong lòng hắn, một chút thay đổi, mang theo cảm giác bất an, không rõ. Hắn giờ đã trở thành Nhạc đế sử, từ đây phải ở lại bên cạnh Nhạc đế tử. Nếu là Nhạc đế tử trước kia, Ngô Dục hoàn toàn không cần lo lắng gì, đối phương chắc chắn không phải là đối thủ của mình. Nhưng hôm nay, Nhạc đế tử đã sống lại từ thái cổ tiên lộ. Hắn lo sợ rằng trên người Nhạc đế tử ẩn chứa bí mật của thái cổ tiên lộ, và một khi hắn vô tình phát hiện ra bí mật này thì nguy hiểm sẽ ập đến. Ngô Dục nghĩ đến khả năng bị giết chết, có thể là do một nhân vật bí ẩn nào đó. Lần này dễ dàng, ta chỉ cần đánh bại cái tên mèo nhỏ kia, sau đó có thể tự do đi lại trong thần đô, cuối cùng có thể quang minh chính đại đi tham quan nơi phồn hoa này. Có biết bao nhiêu tiểu mỹ nhân đang chờ ta dẫn dắt để trải nghiệm thế giới tươi đẹp. Nghĩ đến đây, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười trộm, vừa mới đến, tốt nhất là nên kiềm chế một chút, đừng để tính mạng mình gặp nguy hiểm. Ngô Dục thấy hắn cười một cách bỉ ổi, liền nhắc nhở, yên tâm, ta đã nắm chắc trong lòng. Nam Sơn Vọng Nguyệt thực sự rất thông minh, hắn biết mình không có thân phận, vì vậy giờ đây, hắn đứng gần cửa thành để mọi người đều nhận ra mình. Hiện tại hắn chỉ muốn ra ngoài, cho tất cả mọi người biết hắn, nếu không, hắn sẽ giống như một yêu ma vô danh, vừa xuất hiện là có thể bị giết ngay lập tức. Nhạc đế phủ, sau khi đi qua rất nhiều cung điện, lầu các, cuối cùng họ cũng đến nhạc đế phủ. Trong hoàng tộc, mỗi một đế tử, đế nữ đều có phủ đế riêng, mỗi phủ đế đều vô cùng rộng lớn, kiến trúc tuy không nhiều nhưng đều rất hoành tráng. Chẳng hạn như cửa lớn của nhạc đế phủ cao tới mười mấy trượng, rộng vài chục trượng, Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể biến thành bản thể và dễ dàng vào trong. Mỗi một cung điện trong đó cũng có chiều cao mấy chục trượng, thậm chí lên tới trăm trượng. Một gian phòng đơn giản cũng có thể cho phép Nam Sơn Vọng Nguyệt biến thành bản thể mà ẩn trốn. Dưới làn sương mù vàng, những mảnh ngói trên trận pháp lúc ẩn lúc hiện, biểu thị sự thâm sâu của chủng tộc người tu đạo cổ lão. Có lẽ, họ sắp gặp nhạc đế tử rồi. Người tu đạo đế quốc không thể so với phàm nhân đế quốc. Các quốc gia phàm nhân thường có rất nhiều hộ vệ, cấm vệ quân, cung nữ và các loại người hầu. Tuy nhiên, ở tu tiên đế quốc, tại nhạc đế phủ nhạc đế tử không cần bất kỳ ai hầu hạ. Vì vậy, toàn bộ nhạc đế phủ thực tế chỉ có một mình hắn. Giống như vậy, trong phủ của đế tử, đế nữ, mọi người đều chỉ có chính bọn họ. Thỉnh thoảng, mẫu phi, mẫu hậu cũng sẽ cùng bọn họ đi một đoạn đường. Nhưng thời gian không lâu, vì hoàng phi các loại đều có phủ đệ riêng. Thỉnh thoảng, một số đại thần trong quốc gia cũng sẽ đưa con cái của họ vào sống chung với đế tử, đế nữ, cùng nhau học hỏi, trao đổi luận đạo và tiến bộ. Ví dụ như Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu, trước đây thường xuyên được đưa đến nhạc đế phủ, điều này do Khúc Dận chủ động sắp xếp. Hơn nữa, linh khí trong hoàng thành càng dày đặc, điều này đối với họ càng có lợi. Bọn họ tu đạo không cần cung nữ hầu hạ, càng không cần hộ vệ vì hoàng thành có trận pháp bảo vệ mạnh mẽ, không dễ bị xâm phạm. Trong hoàng thành, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, do hoàng thành rất rộng lớn, ngoài đế phủ còn có nhiều cung điện khác. Các thần tử cũng thường xuyên vào hoàng thành tham gia triều kiến, vì vậy nơi này luôn khá náo nhiệt. Hiện tại, Ngô Dục và vài người đã đứng trước cửa nhạc đế phủ, cửa lớn của nhạc đế phủ vẫn đóng chặt. Trong quốc gia cổ Viêm Hoàng, mỗi đế tử, đế nữ cuối cùng đều sẽ có một đế sử, mà vị trí đế sử này chỉ đứng sau đế tử đạo lữ, thông thường họ sẽ ở lại trong đế phủ. Vì vậy lần này Ngô Dục đến là để vào ở trong nhạc đế phủ. Khúc Hạo Diễm và những người khác không có tư cách như vậy. Trong nhân tộc, người tu đạo, có lẽ chỉ có quốc gia có đế hoàng mới có thể sở hữu tam cung lục viện, thế thiếp đầy đàn. Đặc biệt là trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, số lượng thế thiếp là nhiều nhất, như Minh Hải Đại Đế chẳng hạn, chỉ có một vài người. Đế sử không chỉ bảo vệ đế tử, đế nữ, mà còn giám sát họ thay thế hoàng tộc, vì vậy địa vị của đế sử rất cao. Ngay cả đế tử, đế nữ cũng không dám tùy tiện quát tháo với đế sử. Khúc Giận đứng trước cửa, nói, nhạc đế tử, lão thần mang theo nhạc đế sử Mô Dục đến đầy bài kiến. Nhưng sau khi âm thanh hạ xuống, không có ai trả lời. Điều này khiến Khúc Giận cảm thấy kỳ lạ, liệu đối phương không muốn gặp mình sao? Cuối cùng, Khúc Giận nói, người ta nói nhạc đế tử đang bế quan để nỗ lực đạt được cảnh giới mới. Xem ra đúng là vậy. Nếu nhạc đế tử đang bế quan, thì các ngươi trước hết vào ở nhạc đế phủ. Trong nhạc đế phủ, khi nhạc đế tử xuất quan, các ngươi cũng không được tự tiện đi lại, chỉ có thể ở lại trong đế sử điện, cánh cửa chính của đế sử điện mà thôi. Viêm Hoàng quốc gia cổ có nghi thức sắc phong đế sử, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật tham gia. Nhưng hiện tại nhạc đế tử đang bế quan, nên phải đợi ông ấy xuất quan rồi mới tổ chức. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chỉ có thể ở trong đế sử điện, quả nhiên là bế quan. Điều này có nghĩa là có thể sẽ không gặp mặt nhạc đế tử trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc bế quan này không biết có thể kéo dài vài năm hay chỉ một khắc nữa sẽ kết thúc. Dù sao cũng sẽ có một thời gian để Ngô Dục phản ứng. Điều này đối với hắn mà nói vẫn là chuyện tốt. Vậy thì không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Đưa người đến đây, coi như nhiệm vụ của ta đã xong. Khúc Giận vung tay phất râu dài, từ tốn nói. Thực ra, hắn có chút buồn bực, dù nói là đã đem Ngô Dục tìm về. Nhưng giờ nhìn lại, Ngô Dục có vẻ quá thoải mái, vì hắn đã có trong tay cổ đế thánh chỉ. Phải rồi, truyền thừa tốt như vậy, mà lại bị lãng phí trong tay những kẻ man gì. Nhưng chắc chắn Viêm Hoàng quốc gia cổ đã có kế hoạch, có lẽ là muốn dùng Ngô Dục để tạo ra nhạc đế tử. Tiểu tử này bây giờ còn hài lòng, nhưng đến lúc đó sẽ biết bi kịch. Trong lòng Khúc Giận cười gằn, với cái nhìn của hắn, Ngô Dục sẽ chẳng sống lâu, bên cạnh Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng tiếc là, chính mình chẳng thể có phần trong đó, chỉ có thể chờ đợi hoàng tộc nhớ đến công lao của ta. Khúc Giận thầm nghĩ, khi hắn chuẩn bị rời đi, Ngô Dục gọi lại, Khúc tiền bối, trước kia đã hứa cho ta 50 vạn công lao của Viêm Long quân đoàn, ta có thể trực tiếp đến quân danh Viêm Long lĩnh thưởng không? Ngươi yên tâm, ta chỉ lấy phần khen thưởng, không gia nhập Viêm Long quân đoàn. Khi đã dùng hết công lao, ta sẽ không tiếp tục ở lại. Đây là lời hứa mà Khúc Giận đã đồng ý, và cũng là lý do để Ngô Dục nhanh chóng tới đây. Tuy nhiên, 50 vạn công lao là số lượng không nhỏ, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Ngươi có thể đến Viêm Long quân danh lĩnh thưởng, ta đã có sắp xếp. Còn nếu tìm vị trí, ra ngoài hoàng thành, hỏi ai cũng biết. Dứt lời, Khúc Giận không còn muốn ở lại lâu, nên quay người rời đi nhanh chóng. Ông lão này không hề coi trọng chúng ta. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Khúc Giận, híp mắt nói, vận mệnh của chúng ta, sợ phải xem Viêm Hoàng cổ đế. Nhưng ta nghĩ, nếu ông ta thật sự là nhân vật như thần tiên, và nếu đã để ý chúng ta, thì không cần phải náo động như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có điều huyền bí. Chúng ta không dễ dàng chết như vậy đâu, chờ xem. Còn hiện tại, điều cấp bách là chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, mau chóng mạnh lên. Ngô Dục giọng trầm thấp nói, có lý. Nam Sơn Vọng Nguyệt gật đầu, hắn vốn là người suy nghĩ thoáng, ngay lập tức cười ha hả, nói, thần đô này thật đặc sắc, đến rồi phải tận hưởng cho thật đã. Dù là chiến đấu hay mỹ nhân, đều rất kích thích, Ngô Dục thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Bọn họ mở cánh cửa lớn của Nhạc Đế Phủ, bên trong là một quảng trường rộng lớn, phía cuối quảng trường là cung điện của Nhạc Đế Phủ, còn bên trái, một cung điện hơi nhỏ hơn nhưng vẫn rất lớn, chính là Đế Sử Điện, nơi Ngô Dục sẽ ở. Khi bước vào Đế Sử Điện, họ nhận ra đúng như dự đoán, nơi này rộng rãi, mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đúng như mong đợi, nơi này có đủ không gian để tu luyện, chiến đấu, các trận pháp bảo vệ xung quanh. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát một vòng, ít nhất nơi này chắc chắn rất an toàn, thực sự là một nơi có thể yên tâm tu luyện. Từ khi cuộc chiến tranh Bá Bắc Minh bắt đầu đến nay, cuối cùng Ngô Dục cũng coi như đã thoát khỏi hoàn cảnh bị giám sát. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn quay một lượt rồi nói, ở đây quả thật có thể yên tâm tu luyện, tuy nhiên ta vẫn thấy hứng thú với những thành thị ngoài kia, vì vậy ta không ở lại đây với ngươi mà sẽ rời đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi. Đối với hắn, tu luyện ở đây cảm thấy hơi nhàm chán và vô vị, hắn lập tức ra ngoài để tận hưởng cuộc sống phồn hoa. Hắn chỉ cần nhớ đường là được, Ngô Dục không cần nói nhiều với hắn, bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt thực sự hiểu rõ bản thân, hắn biết phải làm gì để sống sót. Về điểm này, bọn họ thực sự có chung một điểm, còn lại, Ngô Dục tiếp tục tu luyện cùng với phân thân thôn thân thân thể. Thôn thiên thân thể vẫn đang trong phòng nghiên cứu và tiếp tục tìm hiểu. Bắc Minh Đế Khuyết, hiện tại, hắn đã quen thuộc với hai loại trận pháp, nhưng còn hai loại công kích trận pháp có uy lực mạnh mẽ hơn, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được. Mặc dù tình hình bây giờ khá ổn định, nhưng hắn phải nhanh chóng nắm vững những kỹ thuật này. Nhạc đế tử có thể xuất quan bất kỳ lúc nào, ai biết sẽ có thử thách gì xảy ra. Hơn nữa, khi thời điểm diễn ra nghi thức sắc phong đế sử, Ngô Dục sẽ phải đối mặt với những nhân vật đứng đầu của Viêm Hoàng. Đế tử đế nữ ở đây có hơn trăm người, thậm chí có vài trăm, và chắc chắn sẽ có những thử thách vô cùng lớn. Thôn thiên thân thể nghiên cứu, Bắc Minh Đế Khuyết, còn Ngô Dục bản thể thì ngồi đối diện, tĩnh tâm lại. Khi ở trong âm hồn biển ngục, Ngô Dục đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, và lúc đó hắn đã nhanh chóng gia tăng cảnh giới pháp ngoại phần thân, còn có vạn long côn, hắn đã làm chủ được nó. Do bị quá nhiều người giám sát, có hai việc hắn chưa thực hiện được, thứ nhất là khôi lỗi trong tháp phục sinh, thứ hai là 72 biến của một môn biến hóa thuật. Thực lực hiện tại của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, và khi liên hợp với phân thân, hắn đã có thể đánh bại nhiều đế tử. Ngô Dục phỏng đoán rằng sau khi liên hợp, mình có thể khiêu chiến với khôi lỗi cấp 8, thậm chí có thể đối đầu với khôi lỗi nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Khi đó, nếu nắm giữ một khôi lỗi tương đương với nhiều đế tử, dù có thiếu một chút, nhưng đó vẫn là một sự kiện chấn động trong thần đô. Trước khi thực hiện những kế hoạch đó, Ngô Dục muốn tiếp tục tu luyện một môn biến hóa thuật. Minh Lang đã chuẩn bị kỹ càng cho hắn từ lâu. Đây là một trong những pháp môn mà Tề Thiên Đại Thánh đã chỉ điểm, bao gồm nhiều loại pháp môn, nhưng về cơ bản, chỉ cần thông qua một lần là có thể hiểu. So với các thuật như định thân thuật, thần hành thuật, bạo lực thuật, môn biến hóa thuật này còn huyền diệu hơn nhiều. Tuy nhiên, lần này phương pháp tu luyện có thể phức tạp hơn một chút, vì thế Ngô Dục không vội vàng làm ngay. Theo Minh Lang, môn biến hóa thuật cao cấp này, dù có sự chỉ điểm của Tề Thiên Đại Thánh, Ngô Dục vẫn cần một hoàn cảnh yên tĩnh để luyện tập. Những cuộc chiến trước đó trong âm hồn biển ngục và trên Viêm Long chiến thuyền không phải là một hoàn cảnh yên bình để tu luyện. Môn biến hóa này chính là trận pháp biến, tên gọi là thông u thuật, cái gọi là tĩnh mịch. thực chất chính là huyền ảo, huyền diệu, là sự hiểu biết về huyền ảo thuật. Từ một góc độ khác, tất cả những gì liên quan đến trận pháp cũng có thể gọi là tĩnh mịch. Ví dụ như trong đạo khí, có vô số trận pháp thì nơi đó chính là tĩnh mịch, hay trong bùa chú cũng có trận pháp, vì vậy cũng có thể xem là tĩnh mịch. Thậm chí như trong thiên địa đại trận, bất kể là pháp trận phòng ngự hay công kích cũng đều có thể xem là tĩnh mịch. Thông u thuật cơ bản là phân hóa một tia nguyên thần, biến nó thành một trạng thái đặc biệt, có thể tiến vào đạo khí của kẻ địch, bùa chú, khôi lỗi, cơ quan hay thiên địa đại trận, dùng nguyên thần để quan sát rõ ràng và thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của trận pháp, làm yếu đi, thậm chí gây loạn trận pháp đối phương, hoặc tiêu trừ nó. Thông u thuật chính là thuật ảnh hưởng đến sự biến hóa của trận pháp, thay đổi trận pháp của kẻ địch. Đây là một sức mạnh mà những người tu đạo khác không thể nắm bắt được. Hơn nữa, nó yêu cầu nguyên thần, vì thế ta cũng phải chờ ngươi đạt đến nguyên thần cảnh giới, khi đó ngươi mới có thể nắm giữ môn biến hóa thuật này. Môn biến hóa này thực sự huyền diệu hơn những môn khác rất nhiều, và cũng yêu cầu ngươi có một sự hiểu biết nhất định về trận pháp. Ngô Dục từ lâu đã nghiên cứu trận pháp lòng tộc, lòng thần cổ, và hiện tại trình độ của hắn có thể coi là rất sâu. Đôi khi hắn tiến vào phù sinh tháp để nghiên cứu, còn có thể dành thêm gấp đôi thời gian để học. Hiện tại, trong hoàn cảnh an toàn, hắn đã nắm bắt được cơ hội học thông u thuật. Khi Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ về thông u thuật, Tề Thiên Đại Thánh đã xuất hiện lần nữa, đem hạt giống của thông u thuật gieo vào trong nguyên thần của Ngô Dục. Thông u thuật cũng có hạn chế, đó là vì phải phân hóa một tia nguyên thần, dù chỉ là một phần rất nhỏ, tuy sau một thời gian nó có thể phục hồi, nhưng đây vẫn là một loại tiêu hao, vì vậy không thể sử dụng liên tục. Tuy nhiên, sử dụng một ngày một hai lần là hoàn toàn không có vấn đề gì. Có được thông u thuật, người sẽ có thể thấy rõ đạo khí, bùa chú, khôi lỗi, thiên địa đại trận của kẻ địch, và những thứ đó trong mắt người sẽ không còn lấp lánh như trước nữa. Hơn nữa, sau đó sẽ có thể xảy ra những biến hóa sâu sắc. Tuy nhiên, phân hóa nguyên thần thuật này rất cao cấp, đó là thuật của tiên nhân, nếu người học được sớm, đương nhiên sẽ là điều may mắn vô cùng. Mình Lang thực sự rất ngưỡng mộ hắn. Hiện tại, Ngô Dục đã bắt đầu nhanh chóng vượt qua cảnh giới mà nàng từng đạt được năm xưa. Thông u thuật huyền diệu. Khi Tề Thiên Đại Thánh cấy hạt giống vào Ngô Dục nguyên thần, Ngô Dục lập tức cảm nhận được một chút biến hóa. Sự thay đổi này thực chất là xây dựng trên trận pháp, mà trận pháp lại được xây dựng dựa trên đạo. Môn biến hóa thuật này cũng giống như đạo, giữa chúng có sự tương đồng vô cùng lớn. Do đó, trong quá trình lĩnh hội thông u thuật, đối với Ngô Dục mà nói, đây cũng chính là quá trình ngộ ra đạo. Khi đã thấu hiểu sâu sắc huyền diệu của thông u thuật, Ngô Dục nhận ra rằng có những điều rất khó để diễn tả bằng lời. Những điều kỳ diệu này phải thực sự đắm chìm vào trong đó, đi tìm hiểu sự biến hóa bên trong, như ví dụ về việc phân hóa một tiêu nguyên thần chi đạo. Điều này cực kỳ kỳ diệu. Dù sao, người tu đạo bình thường khó mà phân liệt được nguyên thần thứ hai, làm sao có thể phân hóa thêm nữa. Điểm khó thứ hai là làm sao ảnh hưởng đến trận pháp, làm sao trận pháp có thể vận hành theo một quy luật. Để thực sự dao động trận pháp, cần có năng lực của tiên nhân, điều mà Ngô Dục hiện tại chưa thể ngộ ra. Tuy nhiên, hắn có thể mượn sức từ loại tử khí để hoàn thành. Chỉ là dù vậy, hắn chỉ có thể cảm nhận được một ít da lông của điều này mà thôi. Hắn thử dùng một ít bùa chú không có tác dụng để kiểm tra. Khi thử nghiệm lần đầu, thời gian cứ thế trôi qua, không thể dừng lại. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã quay lại mấy lần, thấy Ngô Dục say mê tu đạo, không khỏi cảm thấy xấu hổ, tự nhận mình không nỗ lực bằng Ngô Dục, không chịu nổi sự cô quạnh. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau, hắn lại không kìm nổi mà đi ra ngoài chơi bời. Lúc này thần đô bên trong đã không ít người biết đến hắn. Thông u thuật có thể mạnh, cũng có thể yếu, không có một chuẩn mực xác định. Quan trọng là làm sao để sử dụng đúng cách. Ví dụ như Ngô Dục, hiện tại chỉ mới hiểu được một ít da lông, nếu muốn tận dụng đến mức tối đa, rõ ràng là chưa thể. Tuy nhiên, dù chỉ là da lông, nhưng cũng đã đủ sức mạnh. Sau khi liên tục thử nghiệm dao động trận pháp, Ngô Dục sau khi phân hóa nguyên thần, khả năng thành công ngày càng tăng. Cuối cùng, sau khi tiêu tốn không ít thời gian, hắn đã có thể sử dụng thông u thuật trong chiến đấu. So với các thuật khác, việc sử dụng thông u thuật này tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Khi thông u thuật thành công, Ngô Dục lập tức chuyển sang mục tiêu kế tiếp, đó là khiêu chiến và hàng phục khôi lỗi trong phù sinh tháp. Trùng hợp là, khi Ngô Dục vừa mới học xong thông u thuật, thì khôi lỗi lại hoàn toàn dựa vào trận pháp vận chuyển, lấy trận pháp làm chủ. Vì vậy, thông u thuật của Ngô Dục mới có thể tạo ra hiệu quả rõ rệt đối với hắn. Đây cũng chính là lý do Ngô Dục đã quyết định đặt thông u thuật lên trước. Bây giờ, hắn sẽ dùng thông u thuật để thử nghiệm hàng phục khôi lỗi. Sau một thời gian dài không vào phù sinh tháp, trong nhạc đế phủ hiện tại, nhạc đế tử vẫn chưa xuất quan, và gần như không còn ai khác. Bắc Minh Đế Khuyết là linh khí thượng cổ đứng đầu, ta đã hàng phục được nó. Chẳng lẽ phù sinh tháp này lại không phải là thiên linh đạo khí sao? Nếu đúng là thiên linh đạo khí thì chắc chắn sẽ có cấp độ cao hơn rất nhiều so với Bắc Minh Đế Khuyết. Nếu như thế thì hành trình của Ngô Dục trên con đường thái cổ tiên lộ đúng là đã thu được lợi lớn rồi. Điều quan trọng nhất của phù sinh tháp chính là có khả năng điều chỉnh thời gian. Ngô Dục hiện tại vẫn chưa thể tận dụng triệt để được khả năng này, nhưng nếu đến lúc có thể sử dụng hoàn toàn, hắn tin rằng phù sinh tháp có thể thay đổi thời gian, chắc chắn sẽ không chỉ là hai lần. Dù sao, phù sinh tháp còn không phải là do hắn làm chủ thời gian, mà hắn lại nắm giữ hơn trăm lần biến hóa thời gian. Chính vì vậy, tương lai của phù sinh tháp khiến Ngô Dục đầy mong đợi, đồng thời số lượng khôi lỗi bên trong đó vẫn chưa được xác định. Điều này càng khiến hắn thêm phần chờ mong. Hiện tại, sau khi lĩnh ngộ được thông u thuật, Ngô Dục và phân thân nguyên thần thứ hai đồng thời tiến vào phù sinh tháp, hắn quyết định sẽ khiêu chiến với khôi lỗi. Chín trận pháp hiện ra, và không giống với những khôi lỗi trước đây, Ngô Dục đã lâu không khiêu chiến với khôi lỗi, vì vậy lần này xuất hiện không ít điều mới mẻ. Trước đây khi khiêu chiến, chỉ có một dạng khôi lỗi gần như giống với Nam Sơn Vọng Nguyệt, đến nay vẫn chưa thể phát huy công dụng. Trước đây, Ngô Dục luôn vượt qua được 7 cấp bậc, nhưng lần này không giống, hắn muốn vượt qua 8 cấp bậc. Dù sao, hắn có thôn thiên thân thể phân thân, và thôn thiên thân thể lại có Bắc Minh Đế Khuyết, kinh nghiệm từ việc đánh bại U Nhiễm Hoàng Tử và Ngưu Đế Tử có thể áp dụng ở đây. Chính vì vậy, Ngô Dục quyết định khiêu chiến lần đầu tiên với trận pháp cuối cùng, một khôi lỗi trong trận pháp màu trắng. Khi Ngô Dục tiến về phía trận pháp màu trắng, các trận pháp khác bắt đầu ẩn mình. Vượt qua 8 cấp bậc, Ngô Dục đã đạt đến giới hạn của phù sinh tháp. Lần này, sự biến hóa hơi khác. Toàn bộ phù sinh tháp sáng lên bằng một luồng bạch quang cực kỳ rực rỡ. Hố trong luồng bạch quang đó, bóng dáng của khôi lỗi hiện ra, thoát ẩn thoát hiện. Lần này, khôi lỗi có chút đặc biệt, không giống những khôi lỗi trước đây. Trước kia, đa phần đều là hình người, dù có biến hóa thì cũng vẫn lấy hình người làm cơ bản. Nhưng khi bạch quang dần tan đi, khôi lỗi hiện ra trước mắt Ngô Dục. Nhìn kỹ, đó chính là một con thần long. Dĩ nhiên, so với những thần long bình thường, con thần long này vẫn có sự khác biệt lớn. Thứ nhất, nó không có máu thịt, mà chỉ là một bộ hài cốt, hàng ngàn chiếc xương được kết nối dưới một loại trận pháp đặc biệt, hòa hợp lại với nhau. Mặc dù chỉ là hài cốt, nhưng lại có một cảm giác như đang sống. Tuy chỉ là xương cốt, nhưng con rối này lại toát lên sự âm u, táo bạo. Thậm chí so với những thần long bình thường, nó càng thêm phần đáng sợ. Vung vẩy bốn chảo, thân thể uốn éo, trong lúc đó toát lên một luồng bá khí. Cái đầu rồng, viên mắt bên trong, cùng với hai đám ánh sáng đỏ sậm, nhìn qua giống như con mắt, lạnh lùng và kiêu ngạo. Trên thực tế, mỗi một chiếc hài cốt của nó đều được khắc rất nhiều trận pháp. Các trận pháp này liên kết với nhau, tạo thành một khối lỗi cấp cao. Ta chính là hài cốt viêm long. Hài cốt viêm long tức giận quát. Nó là chủ thể của rất nhiều thần long cốt, kết hợp với những bảo vật quý giá, lấy hài cốt viêm long trận làm chủ thể và hàng nghìn trận pháp phụ trợ, tạo thành sức mạnh cường hoành. Ngươi dám vượt qua cấp 8 khiêu chiến ta, thực sự coi thường chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ làm cho các ngươi biết khó mà lui, thảm bại mà về. Hài cốt viêm long rất tức giận. Ngô Dục nhìn nó thêm vài lần rồi kết luận. Ta vừa vặn thiếu một con tọa kỵ, người dáng dấp cũng coi như là uy phong lẫm lẫm, nếu cưỡi ngươi ra ngoài chắc chắn sẽ rất phong cách. Ngươi nếu có thể hàng phục chúng ta sẽ theo ngươi mà xử trí. Hài cốt viêm long gầm lên giận dữ, với sức mạnh tương đương nguyên thần cảnh giới tầng 10, rõ ràng không phải là một đối thủ dễ đối phó. Cốt hỏa ngập trời sát trận, hài cốt viêm long ra tay, một trận hung mãnh xuất hiện ngay lập tức. Trên người nó, các trận pháp công kích bắt đầu phát động, khôi lỗi này gần như có thể tự mình công kích đạo khí. Nếu tính như vậy, hải cốt viêm long chắc chắn là một vật có sức mạnh ngang tầm thượng linh đạo khí. Vì vậy, nếu có thể thu phục được hải cốt viêm long, tác dụng và giá trị của nó chắc chắn sẽ rất lớn, là thứ mà rất nhiều người đều muốn tranh đoạt. Khi trận cốt hỏa ngập trời sát trận được kích hoạt, phạm vi của nó bao trùm toàn bộ phù sinh tháp, gần như không thể nào tránh né. Chỉ thấy dưới chân Ngô Dục, một trận pháp màu trắng phức tạp hiện lên, và ngay lập tức hải cốt viêm long tan vào trong trận pháp, thân thể nó hóa thành vô số hạt nhỏ, tưởng chừng như đã biến mất, nhưng thực tế không phải như vậy. Khi hài cốt viêm long vừa tan vào trận pháp, toàn bộ trận pháp như sống lại trong nháy mắt, cốt phấn màu trắng kịch liệt cháy bùng lên, tạo thành ngọn lửa trắng, và toàn bộ phù sinh tháp lập tức bị ngọn lửa này nuốt chửng. Sau đó những ngọn lửa trắng ấy biến thành các thần long, gào thét cuồng loạn, tỏa ra sức nóng bức bách Ngô Dục, không cho hắn bất kỳ chỗ nào để trốn. Lực mạnh của ngọn lửa này thật sự rất đáng sợ, dưới sự thiêu đốt ấy, dù là thân thể kim cương bất hoại hay thôn thiên thần thể đều bị tổn thương ở một mức độ nhất định, đặc biệt là những thần long hỏa diễm, chúng cắn xé và nuốt chửng uy lực cực kỳ lớn lao. Ngọn lửa ấy như một cơn bão, cực kỳ hung hãn và tàn phá, lao tới với sức mạnh không thể ngừng lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai thân thể sẽ bị hài cốt viêm lòng trấn áp. Đối thủ không phải là người yếu. Ngô Dục nhất định phải lập tức phản ứng, hắn phải hợp lực đánh bại đối phương. Vì vậy, bản thể Ngô Dục cùng thân thể Thôn Thiên đã có những phản ứng khác nhau. Đầu tiên là Thôn Thiên thân thể, lập tức lấy ra Bạc Minh Đế Khuyết, chuẩn bị đối đầu trực tiếp với hài cốt viêm long. Hiện tại thân thể Thôn Thiên đang thiếu hụt cơ hội nuốt chửng, nếu không sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Còn đối với bản thể Ngô Dục, khi đối phương sử dụng khôi lỗi trong trận pháp, hắn đã chuẩn bị sẵn thông u thuật. Đối với hắn mà nói, đây chính là một thử thách lớn đối với thông u thuật. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu và bây giờ đang thực hiện theo đúng kế hoạch. Phân thần, tĩnh mịch, điều kiện tiên quyết là phải phân ra nguyên thần. Điều này Ngô Dục đã rất quen thuộc. Một tia nguyên thần của hắn vô hình lặng lẽ rời khỏi thân thể, không thể bị phát hiện, hòa vào trong trận pháp đầy sát khí dưới chân. Đối với Ngô Dục, hắn như thể đang sở hữu một đôi mắt khác, chỉ là trong đôi mắt này thế giới hoàn toàn khác biệt, mọi thứ trong đó đều không tồn tại, chỉ có trận pháp, chỉ có đạo hư vô mờ mịt. Hắn chứng kiến trận pháp khổng lồ nhất dưới chân chính là trận pháp cốt hỏa ngập trời, nhưng thực tế trận pháp này rất phức tạp, hàng trăm ngàn trận pháp vận hành đồng thời liên kết lại với nhau tạo ra công kích này, giống như vô số bánh rang đang quay, mà trận pháp khổng lồ này chính là cơ khí liên tục phóng thích sức mạnh khủng khiếp. Nhìn thấy tất cả những điều này, Ngô Dục biết rằng phải có sự dao động thực lực để phá vỡ, và điểm then chốt chính là tìm ra điểm yếu nhất trong trận pháp. Cả quá trình này gần như là việc phá trận. Tuy nhiên, trận pháp thiên địa còn dễ lý giải hơn, còn đạo khí, bùa chú cùng khôi lỗi trận pháp lại không dễ dàng phá hủy như vậy. Điều này đòi hỏi phải tập trung, ngưng thần và kiên nhẫn. Lúc này Ngô Dục toàn tâm toàn ý tập trung vào việc này, trong khi Thôn Thiên thân thể đang cầm Bắc Minh Đế Khuyết chiến đấu với hài cốt viêm long. Để Ngô Dục có thêm thời gian, hài cốt viêm long vẫn mạnh mẽ hơn Thôn Thiên thân thể, dù có Bắc Minh Đế Khuyết, Thôn Thiên thân thể cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được. Vì vậy thời gian mà Ngô Dục có được không nhiều. Then chốt phá trận, đi sâu vào đạo, điểm mấu chốt ở đâu? Khắp nơi đều là biến hóa ký hiệu và hỏa diễm thiêu đốt. Lần đầu tiên đối mặt với sự phức tạp như thế, Ngô Dục cũng phải sứt đầu mẻ trán. Hôm nay hắn vẫn chưa thể tìm ra cách đối phó với đối thủ. Cuối cùng mặt sau không thể tiếp tục, Ngô Dục đành phải cùng Thôn Thiên thân thể rời đi, coi như là thất bại trong lần khiêu chiến này. Tuy nhiên hắn không hề từ bỏ, bởi hắn biết nguyên nhân chính là thông u thuật của mình chưa đủ cấp độ. Vì vậy hắn quyết định dành thời gian hồi tưởng lại quá trình triển khai thông u thuật, suy nghĩ và tìm cách cải thiện. Khi đã ngẫm nghĩ rõ ràng hơn, hắn chuẩn bị quay lại, quyết tâm tiếp tục khiêu chiến, vượt qua 8 cấp bậc và chiến đấu với khôi lỗi quả thực rất khó. Nếu là trước đây, với khả năng của mình, Ngô Dục sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến khôi lỗi như vậy, và lần này, hắn phải đối mặt với những thử thách mới. Qua một vài lần thử nghiệm, cuối cùng Ngô Dục cũng bắt đầu tìm thấy một con đường, dần dần làm quen với việc đối phó với hải cốt viêm long. Lần thứ hai khi Ngô Dục tiến vào, hải cốt viêm long không khách khí chào vúng hắn một phen, sau đó bắt đầu ra tay. Viêm long rất khôn khéo, thường xuyên tấn công nhưng lại không sử dụng trận pháp trực tiếp mà thay đổi cách thức, khiến Ngô Dục phải lao vào nghiên cứu mà không đạt được kết quả gì. Ma yểm diệt tuyệt sát trận, một trận pháp lại xuất hiện, lần này không phải là ngọn lửa trắng xám mà là khói đen dày đặc, màu đen bao trùm, tạo thành những con ma đầu dương nanh múa vuốt. Trong phủ sinh tháp, gào thét, răng nanh lợi chảo, tiếng khóc thảm thiết vang lên, mọi thứ đều như muốn bị xé nát ra. Hải cốt viêm long kết hợp với trận pháp, thân thể của hắn cứng rắn như thượng linh đạo khí. Dù chỉ là hài cốt, nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu trực diện, và uy lực của hắn rất lớn. Thôn Thiên thân thể cùng Bắc Minh Đế Khuyết mới có thể phá vỡ được hắn, nhưng hài cốt viêm long thì không sợ điều đó. Đây là địa bàn của hắn, chỉ cần không bị phá nát, hắn sẽ có thể phục hồi lại khôi lỗi trận pháp. Ngô Dục từ từ dùng một tia nguyên thần quan sát và nhận ra rằng dù đối phương có triển khai trận pháp công kích gì, trong cơ thể trận pháp đó đều có những liên kết căn bản giống nhau. Trận pháp chủ yếu vẫn là một trận pháp duy nhất, mà hài cốt viêm long chính là chủ trận, còn mã yểm diệt tuyệt sát trận chỉ là công cụ phụ trợ, cung cấp uy lực cho trận pháp chính. Do đó, điểm mấu chốt vẫn nằm ở chủ trận. Sau vài ngày suy nghĩ, Ngô Dục cuối cùng cũng xuyên thấu qua biểu tượng, nhận ra bản chất của chủ trận, cái mà ẩn giấu sâu nhất và có tác dụng to lớn nhất. Nó chính là hạt nhân của khôi lỗi, còn công kích trận pháp chỉ là những nanh vuốt bên ngoài. Tác động của nanh vuốt chỉ là phần nhỏ, nhưng ảnh hưởng của hạt nhân mới là điều quan trọng nhất. Nếu đánh vào hạt nhân, khôi lỗi sẽ hoàn toàn hỗn loạn, đó chính là hiệu quả của thông u thuật. Khi đã tìm ra được điểm mấu chốt, Ngô Dục cảm thấy như ánh sáng rực rỡ bừng lên trong đầu, biến hóa, thông u thuật đúng là một thuật biến hóa kỳ diệu. Nguyên thần của hắn tiến vào trong chủ trận, nhưng bị uy lực của chủ trận làm hao mòn nhanh chóng. Thuật biến hóa này giống như một căn bệnh, khi tiến vào trong chủ trận, giống như bánh răng quan trọng nhất cho một cỗ máy vận hành chu bỗng nhiên bị kẹt lại. Toàn bộ chủ trận, trong khoảnh khắc bỗng nhiên vận hành kỳ quái, điều này khiến cho trận pháp công kích của hai cốt viêm long bị ảnh hưởng, dẫn đến sự trục trặc trong hệ thống. Mặc dù thời gian này rất ngắn, Ngô Dục vẫn kịp thời phát huy một thuật kỳ diệu. Hai cốt viêm long bỗng nhiên ngừng lại, nó vốn đang giao chiến kịch liệt với thôn tiên thân thể, nhưng lúc này nó đột ngột dừng tay, khiến cho toàn bộ công kích của nó bị rối loạn. Ngô Dục nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Thôn tiên thân thể đang kiểm soát Bắc Minh đế khuyết với kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đã bị trận pháp của Ngô Dục kích động, lao về phía hải cốt viêm long, tung ra một đòn chém điên cuồng. Cùng lúc đó, Ngô Dục bản thể ở một mặt khác cũng phát động pháp thiên tượng, dùng bạo lực thuật và thần thông biến hóa, tái kích động trận pháp vại long côn kích, đồng thời với phân thân oanh kích vào hải cốt viêm long. Lúc này hải cốt viêm long phải chịu đựng một cơn mưa gió tấn công dữ dội. Rầm rầm rầm, mặc dù thông u thuật trên chủ trận rất nhanh sẽ mất tác dụng, hải cốt viêm long dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng lúc này hắn đã bị đánh thoi thóp. Bắc Minh đế khuyết biến thành một cây roi dài, quấn chặt quanh người nó, giật mạnh xuống, hài cốt viêm long lại bị vô lượng hằng sa luân hồi trận của Ngô Dục cắn xé, thân thể bị nát tan và bị phù sinh tháp thu lại. Dĩ nhiên, không lâu sau, hài cốt viêm long sẽ được chữa trị lại, và khi đó, Ngô Dục sẽ có được một khôi lỗi mới. Trước đó, với khả năng điều khiển các khôi lỗi có cấp độ tương đương với nguyên thần cảnh giới tầng 8, tầng 9, tuy nhiên hiện tại giá trị của chúng chưa quá lớn. Với việc có hài cốt viêm long, tuy nhiên Ngô Dục vẫn chưa thể sử dụng hết sức mạnh của nó. Thực tế, hắn có thể đem những con rối này quay trở lại Đông Thắng Thần Châu để bảo vệ Ngô Ư và mọi người. Xong rồi, dù đã tốn không ít thời gian và tinh lực, hài cốt viêm long cùng thông u thuật đều đã được giải quyết. Sau khi hoàn thành, thực lực của Ngô Dục thực sự đã được nâng lên một bước mới. Phân thân của hắn đã gần như lý giải thông suốt bốn đại công kích trận pháp của Bắc Minh đế khuyết. Tuy nhiên, vì Ngô Dục muốn sử dụng hài cốt viêm long để cải thiện thông u thuật của mình, nên hắn chưa vội vàng áp dụng vào trận chiến. Nhạc đế tử vẫn chưa xuất quan. Nếu nhạc đế tử không xuất quan, thì Ngô Dục cũng không cần phải lo lắng gì. Hiện tại, Nam Sơn Vọng Nguyệt ở Thần Đô rất nổi tiếng. Dù Ngô Dục chưa từng xuất hiện, nhưng trận chiến này đó vẫn khiến nhiều người khó quên. Có người nói, ngay cả Ngưu đế tử cũng đã lâu không xuất hiện. Ngô Dục nhận thấy nhạc đế tử vẫn chưa xuất hiện, hắn quyết định đến Viêm Long Quân Danh để lĩnh ngộ phần công lao của mình. 50 vạn công lao có thể đổi được không ít vật phẩm. Đạo thuật ta có thể nhận được từ việc khiêu chiến đạo pháp yêu điện, đạo khí ta đã có vạn long côn và Bắc Minh đế khuyết, thượng linh đạo khí thì Viêm Long quân đoàn cũng không có nhiều thứ có thể hối đoái, thần thông thì càng không cần nói. Với ngần ấy công lao, ta có thể đổi lấy nhiều đạo nguyên thần đan, cũng như một ít phân thân sử dụng đạo khí, khiến cho hơn vạn phân thân mạnh mẽ hơn, lại đổi một ít luyện đan, trận pháp tường quan. Sau khi quyết định, Ngô Dục lần đầu tiên ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi hoàng thành, hướng về Viêm Long quân doanh. Những ngày gần đây, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã chỉ cho hắn vị trí của Viêm Long quân doanh, nhưng giờ Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn chưa ở đây, chắc hẳn hắn đang ở bên ngoài tiêu dao tự tại. Vì những ngày gần đây về, mặt mày hắn đều hồng hào, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy, hồng chân cũng là một phần của tu hành, trải qua 3.000 tình kiếp, nắm giữ 80.000 đại đạo, cái gọi là đại đạo đều từ hồng chân mà đến, ngươi muốn học hỏi thêm từ ta, trải nghiệm hồng chân, hưởng thụ mỹ nhân mỹ thực mới có thể thành tựu được tiên lộ. Nam Sơn Vọng Nguyệt thường ngồi rung đùi đắc ý, nói lời sâu xa chỉ dẫn cho Ngô Dục. Mỗi người đều có đạo riêng, điều gì phù hợp với bản thân. Nếu ngươi cảm thấy hồng chân là con đường của ngươi, vậy đó chính là đạo của ngươi, nhưng đó không phải là cách của ta. Ta hiểu rồi, ngươi cái truyền thừa tiên nhân, không phải còn có một cái tên gọi là đấu chiến thắng Phật sao? Nghe danh tự này, ta nghĩ đây là một kẻ chiến đấu cuồng nhiệt, sinh ra chỉ để chiến đấu đến chết. Nam nhân nên ôn nhu, là thân sĩ, mỗi ngày chiến đấu mãi, còn gì thể thống. Ta thì lại nghĩ ca ca ta gần đây thoải mái hơn, vừa chơi vừa ăn, lại vừa trở nên mạnh mẽ. Khà khà, Nam Sơn Vọng Nguyệt thường xuyên uống say mềm. Ngô Dục hiểu hắn, nhưng trong lòng hắn khá đơn giản, vẫn tin rằng mỗi người đều có chí riêng, mỗi người có một khát vọng đạo khác nhau. Dù vậy, hắn cũng không nghĩ Nam Sơn Vọng Nguyệt có vấn đề gì. Hắn vốn là một con lợn rừng thích hưởng thụ, đó là con đường của hắn. Hắn có nhiều dục vọng, từ sắc đẹp, sợ thịt đến danh vọng. Nhưng Ngô Dục cảm thấy mình cũng vậy. Ví dụ như hắn theo đuổi con đường tu luyện, khát vọng chiến đấu và táo bạo, đó cũng là một dạng dục vọng. Còn có một điều đặc biệt là trong thân thể thôn thiên của hắn, một loại ham muốn nuốt chửng, không ngần ngại mà nói, Ngô Dục cảm thấy đó là một trong những dục vọng lớn nhất thế gian. Trước đây, thôn thiên ma tổ không nhịn được, điều đó có thể hiểu được, nhưng Ngô Dục lại cần phải dựa vào bản thể nguyên thần, vượt qua nỗi sợ hãi. Nguyên thần của hắn chia làm hai, đúng là điều tốt, ít nhất một nửa nguyên thần có thể thoát ly khỏi sự khống chế của dục vọng, nhận rõ chính mình, mới có thể đi xa hơn. Ngươi so với con lợn này có tiềm lực nhiều hơn rất nhiều, Minh Lang trầm tư nói. Không nhất định, thành tiên đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ngô Dục trong lòng vững vàng, ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất chính là không được kiêu ngạo. Vì thế, sau khi hoàn thành hai mục tiêu, hắn chuyển sang mục tiêu mới. Trước tiên, hắn sẽ đến Viêm Long quân đoàn, thu về 50 vạn công lao mà mình xứng đáng nhận được. Nhạc Đế Sử, khi đi qua Hoàng Cung, rất nhiều người không nhận ra Ngô Dục, nhưng với những người có thể nhận ra, nhất là khi đến gần cửa thành, Ngô Dục đã gây nên một chút rối loạn. Tin tức được lan truyền ra ngoài, không ít người đã vây xem. Nghe nói Nhạc Đế Tử đang bế quan, nên cho tới nay vẫn chưa có lễ sắc phong Nhạc Đế Sử. Đây là thành trì của Viêm Hoàng Cổ Đế, có sắc phong hay không cũng không quan trọng. Hiện giờ, hắn chính là Nhạc Đế Sử, địa vị của Đế Sử vẫn rất cao. Nói cũng đúng, mọi người đều biết, Ngô Dục có truyền thừa vô cùng đáng sợ, ngay cả hoàng tộc cũng phải ao ước, Viêm Hoàng Cổ Đế vẫn luôn quan tâm đến hắn. Vì thế, tất cả mọi người đều chỉ có thể trông mà thèm, thật không biết trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì. Chờ xem, luôn có một ngày sẽ có câu trả lời, hắn đi đâu vậy, phương hướng này. Hình như là hướng đi tới Viêm Long quân doanh. Có người nói Khúc Tôn Soái đã đồng ý cho Ngô Dục nhận 50 vạn công lao của Viêm Long quân đoàn. Hắn đã giấu mình suốt một thời gian dài, giờ chắc là đi nhận công lao rồi. 50 vạn, nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này thực sự khiến họ choáng váng, cảm thấy quá lớn. Ta đoán, có rất nhiều người trong Viêm Long quân đoàn không phục, họ liều chết liều sống cũng không thể chiếm được nhiều công lao như vậy. Nhưng Ngô Dục lại bất ngờ được. Có người nói là vì Khúc Tôn Soái muốn mang hắn về nhanh chóng, nên mới đồng ý cho hắn. Hắn vốn dĩ có 50 vạn công lao từ Minh Hải quân đoàn. Đó là công lao của Minh Hải quân đoàn dành cho hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Nghe nói chuyện này, trong Viêm Long quân đoàn có rất nhiều người không vui, nhưng mấy người này chắc chắn không dám làm khó Ngô Dục. Chưa chắc đầu trong Viêm Long quân đoàn có rất nhiều người không phục. Có vài người có thân phận và quyền lực, không phải là hạng vừa đâu. Họ đều là những người lão luyện, tuổi đời đều đã trăm tuổi trở lên, biết cách làm khó người khác. Ta đoán hôm nay Ngô Dục sẽ không dễ dàng trở về đâu. Viêm Hoàng quốc gia cổ tại nơi thần đô nắm giữ năm đại quân đoàn, các quân đoàn này về cơ bản đều là những người tu đạo trong Viêm Hoàng tộc mơ ước gia nhập. Để có thể gia nhập những quân đoàn này, yêu cầu về thiên tư và năng lực của mỗi người đều rất cao, phải trải qua nhiều tầng kiểm tra mới có tư cách trở thành thành viên. Vì Viêm Hoàng tộc có số lượng đông đảo nên việc khảo hạch tại đây còn nghiêm ngặt hơn cả của Minh Hải quân đoàn. Những người có thể gia nhập Viêm Long vệ đa phần đều là tinh anh trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Viêm Long quân doanh nằm ở thần đô, có thể coi là một nơi rất cao quý, tọa lạc ở phía đông thần đô. Phía đông của thần đô là một vùng núi non trùng điệp, nơi đây là khu vực xây dựng các cung điện và lầu các. Toàn bộ quân doanh, từ các cung điện lầu các đến các công trình, đều được xây dựng trên những ngọn núi vàng tươi uốn lượn quanh vùng. Nhìn từ xa, các cung điện lầu các hợp lại với nhau giống như một thần long hỏa diễm khổng lồ bao quanh những dãy núi này. Ngô Dục lúc này đang tiến vào nơi này, hai thân thể của hắn, bản thể và thôn thiên thân thể, luôn luôn cùng đi bên nhau. Do cần phải giấu kín phù sinh tháp mà thôn thiên thân thể đã sớm bị bại lộ trước mắt nhiều người, nên Ngô Dục không cần phải che giấu thôn thiên thân thể nữa. Khi cần tốc độ nhanh hơn, hắn sẽ để bản thể di chuyển một cách nhanh chóng, còn thôn thiên thân thể lại có thể hóa thành một đám khói đen quấn quanh bản thể, nếu cần sẽ xuất hiện vào lúc chiến đấu. Dù sao cả hai thân thể đều hoạt động song song, hơi có chút ồn ào, thôn thiên thân thể nuốt chửng sự lớn mạnh. Đây là một trong những bí mật lớn của Ngô Dục, không ai có thể biết được. Viêm Long quân doanh, khi nhìn thấy quân doanh, Ngô Dục lại nhớ đến Lạc Tần, nhớ về con thần long trắng như tuyết trong ký ức, không biết nàng hiện giờ ra sao, có khỏe mạnh không. Ngô Dục càng thêm tự tin, vì hắn đang dần tiến gần đến mục tiêu mà mình ao ước, xứng đáng để trở thành đạo lữ của nàng. Có thể, ở Viêm Hoàng cổ vực, thanh danh của ta đã vang dội, không biết nàng có nghe thấy chưa, liệu nàng có tìm đến ta không, hay là ta phải đi tìm nàng trong tương lai. Ngô Dục nghĩ đến Lạc Tần, đồng thời cũng nhớ đến Nam Cung Vi đã mất tích. Lòng hắn bỗng trở nên tiếc nuối, dù đã hứa với Nam Cung Hoàng, nhưng thế giới rộng lớn này, hắn sẽ đi đâu để tìm Nam Cung Vi, nàng có còn sống hay không? Lúc này, Ngô Dục đã đi đến khu vực Viêm Long quân doanh. Các chiến binh trong Viêm Long vệ, khi nhìn thấy hắn, ngay lập tức nhận ra, đúng rồi, chính là hắn, Ngô Dục, hắn chắc chắn là đến để lĩnh thưởng 50 vạn công lao rồi. Đúng vậy, 50 vạn công lao, đủ để trở thành Tiềm Long tướng. Vài lần, Tiềm Long tướng tương tự như chức vụ của U Minh trong Minh Hải quân đoàn. Tại Viêm Hoàng cổ vực, Tất cả các đại tu tiên quân đoàn, trong quân đoàn đều có sự sắp xếp tỉ mỉ, chỉ khác biệt chủ yếu ở tên gọi. Kể từ khi Ngô Dục gia nhập vào Viêm Long quân đoàn, mọi ánh mắt đều không rời khỏi hắn. Những người trong Viêm Long vệ gần như giống với những người mà Ngô Dục từng gặp ở Đông Thắng Thần Châu. Tuy thời gian không dài, nhưng mối quan hệ giữa Ngô Dục và họ đã có sự thay đổi. Trước đây Ngô Dục luôn kính trọng và ngưỡng mộ họ, nhưng giờ đây chính họ lại kính trọng Ngô Dục. Có thể là vì 50 vạn công lao, ánh mắt của họ nhìn Ngô Dục có chút khác lạ. Ngô Dục cuối cùng cũng gặp được người. Khi Ngô Dục vừa gia nhập Viêm Long quân doanh, còn đang suy nghĩ nên sử dụng công lao để đổi lấy những vật phẩm mình mong muốn, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng vui mừng. Ngô Dục quay đầu lại, thấy một nữ tử xinh đẹp, thân hình thon dài, khuôn mặt diễm lệ, da trắng mịn như mỡ đông, dáng vẻ quyến rũ đến mức không thể rời mắt. Cô ta mặc chiến giáp viêm hoàng, nhưng dáng vẻ vẫn không thể bị che giấu. Phần trước ngực gần như muốn nổ tung, điều làm người ta ấn tượng sâu sắc là đôi mắt xanh lục của cô ta, như một khu rừng ẩn trong đôi mắt, con nuôi đầy sức sống và cuốn hút. Trong Viêm Long quân đoàn cũng có không ít mỹ nữ, nhưng cô gái này lại có khí chất vượt trội hơn hẳn, hiển nhiên là người xuất thân từ danh môn, được đưa vào Viêm Long quân đoàn để huấn luyện chuyên sâu. Điều đặc biệt là Ngô Dục không quen biết cô ta mang vẻ nhiệt tình rõ rệt, hoàn toàn khác biệt với những người khác, ánh mắt họ có vẻ cảnh giác và thù địch. Cô ta bước thẳng đến trước mặt Ngô Dục, trên môi nở nụ cười vui vẻ, đánh giá Ngô Dục từ đầu đến chân rồi nói: "Nhạc đế sử, ngươi đã giấu mình trong hoàng cung lâu như vậy, cuối cùng ta cũng có thể gặp ngươi. Trước đây chỉ nghe nói về đại danh của ngươi, nhưng không thấy được ngươi, thật là làm ta suýt chết vì sốt ruột." Cô ta rất nhiệt tình, lại thêm vẻ đẹp tươi tắn, cười rất tươi. Ngô Dục dĩ nhiên không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng, liền mỉm cười và hỏi: "Xin hỏi ngươi là ai?" Cô ta nhẹ nhàng vén tóc, liếc mắt đưa tình rồi đáp: Ta là Tố Liễu Diên, đến từ Cựu Khuyết Thành, là Tiềm Long Tướng. Ngươi chắc không biết Cựu Khuyết Thành, phải không?" Cựu Khuyết Thành là một thành trì lớn trong Viêm Hoàng Quốc, một tòa thành vô cùng to lớn, lại là một phủ. Ngươi có thấy màu mắt của ta khác biệt không? Ta không phải người Viêm Hoàng tộc, mà là Cựu Khuyết tộc. Chúng ta Cựu Khuyết tộc trong Viêm Hoàng Quốc cũng có một số người. Cha ta chính là Cựu Khuyết tộc tộc trưởng. Ngô Dục lúc này mới hiểu ra cô ta đến từ một trong những quốc gia cổ xưa trong Viêm Hoàng, chứ không phải là người Viêm Hoàng tộc. Có vẻ như Viêm Hoàng Quốc có phần khoan dung hơn Bắc Minh Đế Quốc, không chỉ cho phép các tộc khác tồn tại mà còn có thể xây dựng được những thành trì lớn như vậy, chứa đựng các tộc như Cựu Khuyết tộc. Thậm chí cô gái Cựu Khuyết tộc này còn có thể đạt được địa vị cao trong Viêm Long quân đoàn. Tất nhiên, dù sao đi nữa, Viêm Hoàng tộc vẫn là cao nhất, nhân số nhiều nhất và cường giả cũng nhiều nhất. Ngươi đừng xem thường Cựu Khuyết tộc chúng ta, cha ta cũng là một trong những cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng đấy. Liễu Diên kiêu ngạo nói, bộ ngực mềm mại của nàng khẽ phập phồng. Ngô Dục cũng đã hiểu rõ thân phận của nàng, nhưng vấn đề là nàng đối với mình sao lại nhiệt tình như vậy, liệu có phải là có ý gì đặc biệt không? Liễu Diên chớp chớp đôi mắt đầy quyến rũ, nói, ta biết mình rất đường đột, nhưng nghe xong câu chuyện về ngươi, ta thực sự kính phục ngươi. Là một người dị tộc ở Bắc Minh mà còn có thể quật khởi đến Viêm Hoàng, lại còn có thể đánh cho Nghiêu đế tử phải tè ra quần, ta có thể xem ngươi là thần tượng của mình. Nàng nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt đầy mê đắm, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Ngô Dục chưa bao giờ gặp một cô gái nhiệt tình như thế, trong giây lát chỉ có thể ngượng ngùng cười khúc khích. Liễu Diên tiến lại gần Ngô Dục, trên người nàng thoảng một mùi hương cây cỏ rất dễ chịu. Nàng nhẹ giọng nói, Nghiêu đế tử ở Cựu Khuyết Thành đã công nhiên sỉ nhục chúng ta Cựu Khuyết tộc, ta ghét hắn nhất. Nay đó người đánh hắn một trận tơi tả, tiếc là lúc đó ta không có mặt ở đó, nếu không nhất định ta sẽ hò hét trợ uy cho ngươi. Ngô Dục hiểu ra, không trách nàng lại kính phục mình đến vậy, hóa ra là do mình đã giúp nàng trả mối hận. Cựu Khuyết tộc không phải là quốc gia cổ chủ lưu của Viêm Hoàng. Ngô Dục cũng hiểu được nỗi uất ức và phiền muộn trong lòng nàng. Liễu Diên mỉm cười nói, Nhạc đế sử, ta biết ngươi đến Viêm Long quân đoàn là để dùng 50 vạn công lao của mình để đổi lấy bảo bối. Lần đầu ngươi đến chắc chắn còn chưa quen thuộc với Viêm Long quân đoàn, nếu vậy để tiểu nữ tử này tự giới thiệu mình làm người dẫn đường cho Nhạc đế sử, giới thiệu một chút về các bảo bối và vị trí trong Viêm Long quân đoàn được không? Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, ta ở đây hơn 20 năm mới tập hợp đủ 10 vạn công lao làm Tiềm Long tướng, nhưng lại sớm tiêu xài hết rồi. Ngô Dục cũng có ý định này, vì toàn bộ Viêm Long quân đoàn là nơi nàng không coi mình là đối thủ, hắn đương nhiên rất vui lòng đáp ứng. Vậy thì làm phiền cô nương, Nhạc đế sử đừng khách sáo, cứ gọi ta là Tiểu Diên là được. Liễu Diên quyến rũ nở nụ cười, đôi mắt xanh lục sáng rỡ khiến người ta cảm thấy như được đắm mình trong không khí tinh khiết của khu rừng rậm. Trong ánh mắt của mọi người, Liễu Diên dường như muốn kéo cánh tay Ngô Dục để giới thiệu cho hắn. Nàng vừa bước đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Ngô Dục, trong lòng vui sướng không thể che giấu, cười trộm không ngừng, trông lại vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên Ngô Dục vừa mới đến thì đã có mỹ nhân làm bạn, lại được tiện lợi cung cấp, điều này lại khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là ai? Cái đồ đê tiện kia, còn cần phải nói sao? Chính là cô nương của cựu khuyết tộc. Đúng vậy, chính là cựu khuyết tộc. Nếu không phải là bọn họ, làm sao mà chúng ta, những cô nương của Viêm hoàng tộc lại không biết xấu hổ như vậy đi giúp người khác chứ? Nếu không phải cựu khuyết tộc trưởng có chút năng lực, bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu lên mà gặp người trong Viêm hoàng quốc này lại dám ngang ngược như vậy. Nhưng mà đừng quên, cô nương đó dù sao cũng là Tiềm Long tướng, cấp bậc cao hơn chúng ta nhiều, nếu trêu chọc nàng, chúng ta cũng chỉ biết vòng vèo thôi. Dọc đường đi, có không ít cuộc bàn luận, nhưng Liệu Diên đã quen rồi, cũng chẳng mấy khi phản ứng lại. Có Liệu Diên hỗ trợ, Ngô Dục thực sự dễ dàng hơn rất nhiều, muốn tìm đồ vật gì, Liệu Diên đều có thể nhanh chóng tìm ra. Đáng tiếc, ngươi có 50 vạn công lao, đủ để đổi một lần thượng linh đạo khí, nhưng ngươi đã có Bắc Minh bế khuyết, một thượng linh đạo khí cao cấp như vậy, những đạo khí khác sẽ chẳng có gì đáng giá nữa. Liệu Diên nói, nàng hiện giờ đã đạt tới nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Cha ta nói rồi, khi ta đạt tới tầng thứ 9, sẽ thưởng cho ta một thượng linh đạo khí. Kha kha, Ngô Dục dùng công lao để đổi lấy rất nhiều vật phẩm hỗ tạp. Tạm thời hắn không cần đạo khí hay đạo thuật gì thêm, nên đều đổi lấy đan dược, tiên linh, phương pháp luyện đan, trận pháp và đạo khí cho phân thân. Vì phân thân quá nhiều, nên 50 vạn công lao chẳng thấm vào đâu, chẳng bao lâu đã tiêu hết. Chuyến này mọi việc đều rất thuận lợi. Tuy vậy, Ngô Dục cũng nhận ra rằng Viêm Long vệ đặc biệt chú ý đến mình. Khi thấy Ngô Dục đổi lấy bảo vật ra, nhiều người trong Viêm Long vệ tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí có vài người đã trắng trợn nhục mạ Liễu Diên, khiến nàng tức giận đến đỏ mặt, nói: "Những kẻ này thật sự là thiếu khí độ, chẳng đáng là nam nhân, đừng bận tâm tới họ. Dù sao hôm nay ngươi giúp ta, nhưng sau này họ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho người." Ngô Dục đáp: "Không sao đâu, trước đây còn nhiều hơn nữa, nhưng giờ ta là Tiềm Long tướng, cũng là Viêm Long tướng, chỉ có Thiên Long tướng mới có thể khó làm ta. Những người này họ chỉ cần cho ta tra chút mặt mũi thôi, nên ta cũng không sợ gì cả." Liễu Diên đáp, vẻ mặt không hề lo lắng. Ngô Dục yên tâm hơn: "Đây, đưa cho người, không phải vật gì quý giá lắm, chỉ là lễ vật thôi." Khi Ngô Dục đổi bảo vật, hắn đã dùng 3.000 công lao để đổi một viên bảo thạch nắm giữ không ít linh văn, toàn thân màu bích lục. Hắn không biết tác dụng của nó, nhưng Liễu Diên chắc chắn sẽ thích. "Đưa cho ta sao, ta muốn." Liễu Diên lập tức cười tươi, vui mừng đến nỗi không thể kiềm chế được, như thể muốn nhảy lên. Đôi khi sự hài lòng cũng thật đơn giản. Sau khi làm xong việc, Ngô Dục chuẩn bị tiếp tục bước tiếp vào kế hoạch của mình. Liễu Diên có chút không nỡ chia tay, nàng coi Ngô Dục như thần tượng, vẫn muốn đi theo hắn thêm một lúc nữa. Ngô Dục hiểu rõ tâm tư của nàng, liền đưa cho nàng vài tờ bản vĩ phù và nói: "Ta ở Thần Đô không có mấy người bạn, sau này có thể thường xuyên gặp mặt, nếu có gì phiền phức ta sẽ giúp đỡ." "Thật vậy sao?" Liễu Diên vui mừng suýt nữa nhảy cỡng lên. Mặc dù nàng có vóc dáng cao lớn, là một người phụ nữ trưởng thành với thân hình thon dài, kiên cường, chân tròn trịa, trước lồi sau vểnh, nhưng trong lòng vẫn là một tiểu nữ nhân, đẹp đẽ và đáng yêu. Khi hai người rời khỏi Tiên Đan Các, ngoài cửa vẫn có không ít người vây quanh. Họ chắc chắn muốn xem Ngô Dục sẽ dùng công lao đổi những gì, và những người đã đưa đồ vật cho hắn đổi cũng không có thái độ tốt. "Ngô Dục, sao còn chưa đi? 50 vạn công lao vẫn chưa xài hết sao? Cứ lấy đồ của Viêm Long quân đoàn mà không biết xấu hổ." Một nhóm hơn trăm Viêm Long vệ tụ tập, xì xào bàn tán, thật buồn ôn, cái cựu khuyết tộc kia, Ngô Dục vừa đến đã đi chung với cô ta, nhìn nàng ta lại tàu nhã đến thế. Chắc chắn khi ra khỏi quân doanh, hai người sẽ đi làm mấy việc lén lút, phụ nữ cựu khuyết tộc đều thấp hèn như vậy. Ngô Dục và Liễu Diên không để tâm đến họ, nhưng khi Liễu Diên đưa Ngô Dục tới cửa, cách đó không xa có một người đàn ông đầu trọc, đang nhìn họ với ánh mắt căm ghét, đang xì xào với người bên cạnh. Những lời lẽ chê bai của họ nghe không lọt tai. Ngô Dục kiềm chế, nhưng khi nghe những lời sỉ nhục này, hắn không thể chịu đựng được. Liễu Diên dù tính tình hiền hậu, nhưng nghe xong cũng cảm thấy rất đau lòng. Ngô Dục cảm thấy nàng là một người đầy nhiệt tình, tuổi thanh xuân còn trẻ, tâm tư cũng trong sáng, còn những người đàn ông này lại đầy sự oán niệm. Bất ngờ Ngô Dục biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện thì đã đứng ngay trước mặt người đàn ông đầu trọc. Một cái tát mạnh của hắn đánh thẳng vào mặt người đó, khiến hắn ngã ngay xuống đất, nửa mặt đỏ tím. Lòng bàn tay của Ngô Dục đầy sát khí, khiến người kia chỉ có thể run rẩy, hoảng hốt nhìn hắn, muốn phản kháng nhưng giang cũng rụng hết, chỉ có thể nhìn Ngô Dục, sợ hãi đến mức không dám nói thêm lời nào. "Đừng để ta nghe thêm những câu như thế nữa, kết cục sẽ không đơn giản đâu. Ít nhất, ta là Nhạc Đế Sử, có thể dễ dàng đưa các ngươi xuống địa ngục." Ngô Dục ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, không ai dám đối diện với hắn, tất cả đều lùi về phía góc, sợ hãi nhìn hắn. Chẳng bao lâu sau, Đám người kia vội vàng nâng người đàn ông đầu chọc dậy như một làn khói, toàn bộ nhóm lặng lẽ rời đi mà không nói một lời. Ngươi thật là đẹp trai. Ngô Dục còn lo Liễu Diên sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng không ngờ nàng khôi phục rất nhanh. Ánh mắt của nàng nhìn Ngô Dục sáng rực như muốn bốc lên thành những vì sao. Ngươi yên tâm đi, không quan tâm bọn họ nói những lời buồn nôn, ta không để ý đến những lời đàm tiếu này. Những nam nhân thấp kém chỉ suốt ngày đoán mò những chuyện vặt vãnh, vì vậy họ mới không thể tiến bộ được, còn ta thì không phản ứng gì, chỉ biết dũng cảm tiến về phía trước, trở thành người như phụ thân ta. Đó là con đường của ta. Liễu Diên ở phương diện này thật sự rất chín chắn và thấu hiểu. Ngô Dục gật đầu nói, hôm nay đa tạ ngươi đã giúp đỡ, vậy thì tạm biệt, ta phải về trước. Được, lần sau gặp lại. Liễu Diên mỉm cười nhìn hắn. Ngô Dục quay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước hắn lại quay đầu nhìn lại. Liễu Diên vẫn đứng đó, vẫy tay với hắn, trên mặt là nụ cười thanh thoát, tựa như một làn gió nhẹ nhàng. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngô Dục không đi nữa, quay lại trước mặt nàng, cứ hỏi đi. Liễu Diên đáp, vẻ mặt bình thản. Ngươi biết ở Bắc Minh Đế Quốc, Minh Hải quân đoàn ngoài việc trấn thủ Minh Đô, còn có nhiệm vụ bảo vệ dị thế giới không? Hiện tại Bắc Minh đã hoàn toàn kiểm soát dị thế giới, cho nên họ coi dị thế giới như một nơi rèn luyện, chiến đấu với một loài thần linh bên trong, có thể thu được công lao. Liễu Diên ngẩn người, không hiểu tại sao Ngô Dục lại hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu nói, ta có nghe nói qua, thật ra thì cũng có chút tò mò về nó. Ngô Dục gật gù rồi hỏi tiếp, vậy Viêm Long quân đoàn có nơi nào giống như vậy không? Một nơi để rèn luyện, giống như Viêm Long vệ chẳng hạn, rèn luyện nơi. Liễu Diên nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời, có, nhưng không phải chỉ riêng Viêm Long quân đoàn đâu, các quân đoàn khác trong thần đồ cũng có những nơi rèn luyện như vậy. Tuy nhiên, những nơi này không giống với dị thế giới ở Bắc Minh. Làm sao không giống? Ngô Dục hỏi. Bắc Minh dị thế giới là một không gian khác biệt, còn nơi rèn luyện của chúng ta gọi là Dung Nham Địa Ngục, nằm trên thế giới Diêm Phủ. Đây là một chỗ rất lớn nằm sâu dưới lòng đất, nơi có những vực sâu và núi lửa phun trào dung nham. Hoàn cảnh ở đây phức tạp hơn rất nhiều so với dị thế giới. Dung Nham Địa Ngục, Ngô Dục ghi nhớ tên này. Điểm thứ hai khác biệt là trong dị thế giới chủ yếu có các thần linh và muôn loài, nhưng Dung Nham Địa Ngục lại không như vậy. Bên trong có rất nhiều yêu ma, muôn loài thần linh, nhưng đa số lại là quỷ tu. Bọn họ tên là Quỷ Viêm tộc. Có người nói rằng trong thời kỳ viễn cổ, tộc này từng xưng bá ở Viêm Hoàng cổ vực, từng thành lập một quốc gia ở Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tuy nhiên sau đó bọn họ bị Viêm Hoàng tiêu diệt, hậu duệ phải chạy trốn đến Dung Nham Địa Ngục. Nơi đây bọn họ đã phải sống trong cảnh tăm tối và kéo dài hơi tàn. Đến nay tộc này chưa sinh ra nhân vật nào tài ba xuất chúng, chỉ là vẫn tồn tại ẩn mình trong khu vực đó. Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng không có ý diệt trừ hoàn toàn Quỷ Viêm tộc, ngược lại còn lợi dụng họ một chút, coi họ như một nơi huấn luyện cho các quân đoàn tu tiên. Việc diệt trừ Quỷ Viêm tộc cũng được coi là một công lao. Không ngờ trong Viêm Hoàng quốc gia cổ lại còn sót lại tộc quỷ tu. Xem ra mỗi tộc tu đạo đều có một đoạn lịch sử riêng, Ngô Dục thầm nghĩ. Ví dụ như Liễu Diên và Cựu Khuyết tộc cũng từng có thời kỳ huy hoàng, chỉ là đã quá xa xưa rồi. Bây giờ tuy rằng Cựu Khuyết tộc có thể có một thành lớn trong Viêm Hoàng, nhưng cũng chỉ có thể coi là dấu vết của một thời huy hoàng mà thôi. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi lại nghe Liễu Diên tiếp tục nói, Dung Nham Địa Ngục địa hình rất phức tạp, Quỷ Viêm tộc quanh năm sống ở đó, thiết lập rất nhiều trận pháp, vì vậy nơi này càng thêm nguy hiểm. Trong quá trình huấn luyện ở đó, việc xảy ra tử vong là điều bình thường, ta đã từng đi qua vài lần, quả thật rất hung hiểm. Quỷ Viêm tộc vì sinh tồn giết người không hề do dự, hơn nữa chúng rất giỏi trong việc ẩn nấp và tấn công từ bóng tối, nhiều khi cứu viện cũng không kịp. Ngô Dục nghe xong đã phần nào hiểu rõ về Dung Nham Địa Ngục, đúng là một nơi đầy nguy hiểm, nhưng chính cái nguy hiểm đó mới là thứ hắn tìm kiếm. Ở thần đô, hắn không thể giết người để nuốt chửng và làm cho thôn thiên thân thể trở nên mạnh mẽ, vì vậy chỉ có thể đến Dung Nham Địa Ngục, nơi nguy hiểm như vậy, mỗi một cơ hội để trở nên mạnh mẽ, Ngô Dục đều không bao giờ lãng phí. Liễu Diên lại nói, có một điểm khác biệt, Dung Nham Địa Ngục là nơi tập trung của các quân đoàn khác nhau, vì thế, ở đó sẽ có sự cạnh tranh lẫn nhau. Nếu đi từ thần đô, có thể mất 3 ngày. Trong khi đó, Quỷ Viêm tộc sống ở những nơi sâu xa trong Dung Nham Địa Ngục. Bọn họ thiết lập nhiều cạm bẫy, số lượng người không quá đông, nên chúng ta có thể tạm thời chờ đợi, nghỉ ngơi vài chục năm. Còn về Viêm Hoàng quốc gia cổ, đối với Quỷ Viêm tộc, họ thật sự rất tàn nhẫn, dù không hoàn toàn tiêu diệt họ, nhưng vẫn dùng họ để huấn luyện thế hệ sau, không để bọn họ thấy ánh mặt trời một lần nữa. Ngô Dục lắng nghe, trong lòng nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất, cuối cùng, hắn hỏi, ta có thể vào Dung Nham Địa Ngục không? Ngươi có quyền lực, có thể mang ta vào đó được không? Liễu Diên nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ buồn bã rồi trả lời, Điều này e rằng không được. Theo quy định, chỉ có quân đoàn mới có thể vào dung nham địa ngục, mà thân phận nhạc đế sử của ngươi thì không đủ. Dù là đế tử cũng phải được quân đoàn đồng ý mới có thể vào. Ta có quyền lực để đi một mình, nhưng không thể dẫn ngươi đi. Dù sao, ngươi tuy có công tích, nhưng không phải là thành viên của Viêm Long quân đoàn. Ngươi là nhạc đế sử, công lao của ngươi không thể đổi thành chức vị trong Viêm Long quân đoàn. Ngô Dục liền hỏi, vậy trong Viêm Long quân đoàn, cấp bậc nào có thể cho ta, một người ngoài như nhạc đế sử, đi dùng nhằm địa ngục? Liễu Diên suy nghĩ một lúc rồi trả lời, Tiềm Long tướng thì không có, nhưng vấn đạo cảnh giới trong Viêm Long quân đoàn có thể. Bình thường, Thiên Long tướng không quan tâm đến chuyện này. Viêm Long tướng giống như Hải Minh tướng, còn Thiên Long tướng tương tự Thiên Minh tướng. Ngô Dục không quen biết ai là Viêm Long tướng, hắn chỉ có thể nghĩ đến việc tìm Khúc Giận, nhưng nói chuyện với nhân vật như vậy về chuyện nhỏ này có vẻ không cần thiết. Hơn nữa Ngô Dục không muốn nợ ân huệ của Khúc Giận, vì hiện tại hắn cũng không chắc Khúc Giận sẽ giúp đỡ mình. Dù sao đối với Khúc Giận, hắn cũng không có giá trị gì. Quên đi, ta sẽ về rồi nghĩ cách sau. Ngô Dục nói, được, ta cũng sẽ giúp người. Ta sẽ tìm Viêm Long tướng, xem ai đồng ý cho ngươi đi. Liễu Diên đáp, hai người nói xong, vừa chuẩn bị chia tay, Ngô Dục bỗng nhận ra mình không thể đi được, bởi vì xung quanh đã có rất nhiều Viêm Long vệ, họ đông đảo và khí thế mạnh mẽ. Sắc mặt của họ trông có vẻ như muốn đối đầu với Ngô Dục, hiển nhiên là có người đứng sau điều động họ. Quả nhiên, Ngô Dục nhìn thấy một nhóm người ăn mặc giống như Liễu Diên, khoảng 5 người, ít nhất đều là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, tuổi cũng không lớn, nhưng đã có trình độ rất cao. Người cầm đầu là một thanh niên ngông cuồng, khuôn mặt anh tuấn, tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Ngô Dục. Người này tên là Vũ Trần Ngự, là người số 1 dưới 100 tuổi của Viêm Long quân đoàn. Hắn rất nổi tiếng, sắp đạt đến tam tai vấn đạo cảnh, có người nói hắn sắp đột phá. Thực lực của hắn mạnh hơn một chút so với nhiều đế tử. Hắn còn có một thân phận đặc biệt, là phu quân của anh đế nữ, là phụ mã của Viêm Hoàng, trong Viêm Long quân đoàn có thân phận rất cao quý. Liễu Xin biết người này muốn gây phiền toái cho Ngô Dục, liền vội vàng giới thiệu. Vừa vây quanh đến, người trẻ tuổi tên Vũ Trần Ngự trầm giọng nói, ngươi là nhạc đế sử, nhưng không thể tùy tiện động thủ với Viêm Long vệ trong quân đoàn chúng ta. Ngô Dục, ngươi đang làm trái quy định quân đoàn của chúng ta. Vậy thì sao? Ngô Dục mỉm cười, nhìn hắn. Ngô Dục không hề e ngại như đế tử. Ngay cả khi đứng trước mặt mọi người, hắn vẫn mạnh mẽ đánh bại y mà không cho y chút thể diện. Hơn nữa, Ngô Dục chẳng hề bận tâm đến danh xưng hay thân phận của nhiều đế tử. Dù nhiều đế tử được xưng là người số 1, lại có thân phận là phụ mã của Viêm Hoàng, điều này có thể khiến người ta khó đối phó hơn. Nhưng nếu hắn đã tìm đến phiền phức với mình, với thân phận nhạc đế sử và thánh chỉ cổ đế, Ngô Dục hoàn toàn không cần khách sáo. Vì vậy, câu nói, vậy thì như thế nào, của hắn đã khiến rất nhiều người trong Viêm Long vệ càng thêm tức giận. Và những người vây quanh Ngô Dục ngày một đông, trong đó có không ít Tiềm Long tướng. Vũ Trần Ngự, có lẽ đã từng trải qua sự kiên cường của Ngô Dục, lần này không nổi giận mà lại lợi dụng sự phẫn nộ của Viêm Long vệ để lấy cớ, với giọng điệu cứng rắn, nói, ở trong Viêm Long quân doanh, chưa từng có ai dám ngang ngược nhiều người, hành động như vậy, chẳng khác gì đối đầu với toàn bộ Viêm Long quân đoàn, ngươi chắc chắn muốn khiêu khích chúng ta trong quân doanh sao? Hắn rất thông minh, mượn danh nghĩa Viêm Long quân doanh để áp chế Ngô Dục. Ngô Dục đoán, người này vẫn muốn trả thù cho nhiều đế tử, vì hắn là phụ mã của Viêm Hoàng, có thể là đồng minh với nhiều đế tử, nếu không, chắc chắn không có lý do gì để hắn gây phiền phức cho mình. Vũ Trần Ngự nói xong, không ngờ Liễu Diên lại cười khúc khích đáp, ngươi đừng đùa, trong Viêm Long quân doanh này có rất nhiều người ngang ngược như vậy, những đế tử, đế nữ, hoàng tộc, cường giả khắp nơi, họ đều không ngại đánh nhau trong quân doanh. Nếu một Viêm Long vệ nhỏ bé bị sỉ nhục, chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Nếu ngươi muốn gây phiền phức cho nhạc đế sử, thì cứ nói thẳng ra đi, đừng lợi dụng Viêm Long quân đoàn để gán cho nhạc đế sử trách nhiệm. Liễu Diên cũng là Tiềm Long tướng, dù Vũ Trần Ngự có tài giỏi đến đâu, hai người chức vụ vẫn ngang bằng. Hơn nữa, nàng nói đúng, khiến Vũ Trần Ngự phải cứng miệng. Hắn không ngờ nàng lại dám không để mặt mình, đưa sự việc ra trước mặt mọi người như vậy. Ngô Dục thấy Liễu Diên giúp đỡ, liền mỉm cười nói tiếp, người đừng nói quá rõ ràng như vậy. Dù sao, có những người trong lòng không đủ can đảm, chỉ muốn dựa vào sức mạnh bên ngoài để làm liều. Họ sợ ta mà thôi, nếu thực sự dám đối mặt, cứ nói rõ ra, ta muốn đánh người tàn phế. Vậy thì không phải là hắn, mà là ta. Một câu nói của Ngô Dục đã khiến Vũ Trần Ngự tức giận đến mức không còn nói gì được. Ngô Dục chỉ muốn xem thử người này, từ đâu xuất hiện, và hắn sẽ phản ứng thế nào. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hôm nay sự đối đầu này cũng không phải là điều ngoài dự đoán, điều duy nhất khiến hắn không hiểu là mục đích của đối phương, ai biết hắn muốn gì. Liệu có phải vì Ngô Dục đã chiếm được 50 vạn công lao từ Viêm Long quân đoàn, khiến những người khác cảm thấy bất mãn? Dù sao, Ngô Dục đã ở Viêm Long quân đoàn nhiều năm như vậy, liều mạng chiến đấu, nhưng công lao cũng chỉ đạt được hơn 1 triệu mà thôi. Bị Ngô Dục và Liễu Diên liên tục trêu chọc, sắc mặt Vũ Trần Ngự thật sự trở nên tái nhợt. Không biết trước đây hắn tính toán như thế nào, nhưng hiện tại, có vẻ như đã bị Ngô Dục chỉ trong mấy câu nói làm cho lo lắng, không biết có nên động thủ hay không. Tuy nhiên đối với Liễu Diên, vì chức vị tương đương và vì trong quân đoàn cấm nội đấu, hắn không thể làm gì. Còn đối với Ngô Dục, chỉ cần hắn cảm thấy đây là một đối thủ xứng đáng để chiến đấu, hắn chưa bao giờ từ chối những cơ hội có thể mang đến kinh nghiệm chiến đấu cho mình. Khi mọi người đang chờ đợi phản ứng của Vũ Trần Ngự, bỗng nhiên, không khí xung quanh trở nên căng thẳng, áp lực đột ngột gia tăng. Ngẩng đầu lên, mọi người chỉ thấy một thanh niên hạ xuống từ bầu trời. Thanh niên này mặc một bộ chiến giáp khác biệt với mọi người, màu vàng óng ánh và điểm xuyết với những hoa văn đỏ tươi như ngọn lửa. Những hoa văn ấy cháy rực lên, làm nổi bật khí chất bá đạo của người này. Đó chính là Thượng Linh Đạo Khí. Trong Viêm Long quân đoàn, chỉ có các Viêm Long tướng trở lên mới sở hữu đạo khí Thượng Linh cấp. Người này rõ ràng là một Viêm Long tướng cấp bậc cao hơn Tiềm Long tướng. Ngô Dục quan sát tướng mạo, thấy người này có chút giống Vũ Trần Ngự, chắc chắn là người thân, có thể là chú cháu hoặc huynh đệ. Khi nhìn thấy người này, toàn bộ Viêm Long vệ đều đồng loạt quỳ một chân xuống đất, bao gồm cả Liễu Diên. Mọi người đều cúi đầu cung kính và hô lớn: Viêm Long tướng, quả nhiên, người này chính là Viêm Long tướng. Đồng thời sắc mặt Liễu Diên hơi thay đổi, nàng nhanh chóng tự nhủ: đây là huynh trưởng của Vũ Trần Ngự, Vũ Trần Ương. Hắn tu đạo hơn 150 năm, hơn 20 năm trước đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh, là một trong những Viêm Long tướng trong quân đoàn. Thân phận của hắn không nằm ngoài dự đoán của Ngô Dục. Là nhạc đế sử, Ngô Dục có thân phận cao hơn Viêm Long tướng, nên hắn không cần phải tỏ ra quá chú ý. Tuy nhiên, mặc dù người này có sức mạnh rất lớn, khiến không khí xung quanh đầy áp lực, nhưng với cảnh giới hiện tại của Ngô Dục, hắn vẫn có thể đối phó được. Thực sự, nếu Vũ Trần Ương đã đến, thì chắc chắn sẽ đứng về phía đệ của mình. Vũ Trần Ương nhìn Ngô Dục một cái, rồi ánh mắt chuyển sang Vũ Trần Ngự, nghiêm khắc hỏi: có chuyện gì vậy? Tụ tập ầm ĩ như thế. Vũ Trần Ngự đứng phía dưới, nói: bẩm Viêm Long tướng, nhạc đế sử Ngô Dục lợi dụng thân phận của mình, hành động ngang ngược trong quân doanh, tự ý đánh trọng thương một số Viêm Long vệ. Ta vì Viêm Long vệ mà đứng ra bảo vệ. Quả nhiên, hắn vẫn không dám thẳng thắn và thô bạo như Ngô Dục, mà trong lời nói của mình vẫn cố tình đùa cợt và dùng chút chiêu trò trước mặt huynh trưởng. Vũ Trần Ngự nghe xong, ánh mắt chuyển về phía Ngô Dục, bình tĩnh hỏi: nhạc đế sử, những gì Vũ Trần Ương nói có thể là thật không? Ngô Dục đánh giá tình hình xung quanh, nguyên thần cảnh giới là một chuyện, nhưng vấn đạo cảnh giới lại là một cấp bậc khác rất cao. Để đối phó với người như vậy, hắn tạm thời không có cách nào, nhưng hắn vẫn lên tiếng: có mấy người thích sỉ nhục người khác, bất kể ở đâu, ta đều sẽ ra tay. Nếu không phải ở Viêm Long quân danh này, có lẽ ta đã đưa hắn đi Tây Thiên rồi. Với thân phận nhạc đế sử của ta, dạy dỗ một Viêm Long vệ có cần phải xin chỉ thị của ngươi không? Vũ Trần Ương là người thông minh, kỳ thực hắn đã biết có chuyện gì xảy ra từ trước khi đến. Hắn liếc nhìn Vũ Trần Ngự rồi nói: vậy ngươi nghĩ nhạc đế sử không có quyền lực như thế sao? Vũ Trần Ngự tiếp lời: phối hợp với huynh trưởng, chỉ là một nơi hoang vu, một đám man di, con tưởng mình là phượng hoàng bay lên được đầu cành cây sao? Mang theo bảo vật nặng như vậy, có ngày chết cũng không biết. Ta chính là sỉ nhục ngươi, ngươi có thể nói gì? Dù ngươi nói bất kể đâu cũng dám động thủ, vậy ngươi dám động thủ với ta không? Vũ Trần Ngự rõ ràng đang khiêu chiến với Ngô Dục. Lúc này, ánh mắt hắn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, và khí thế bốc lên từ hắn lan tỏa khắp xung quanh. Các tu sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là những người trong quân doanh, đa phần đều nhiệt huyết và nóng tính. Một lời không hợp là có thể ra tay, và đấu pháp thần thông là chuyện thường thấy. Vũ Trần Ngự cuối cùng đã mạnh mẽ đứng lên, khiến cho những người xung quanh cũng bắt đầu hò reo, cổ vũ. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể nhờ vào sự hậu thuẫn mà mới dám kiên cường như vậy. Ngô Dục chỉ mỉm cười: Ngô Dục, lần này đừng đối đầu với bọn họ, Vũ Trần Ương không phải người dễ đối phó, ta lo hắn sẽ ra tay với ngươi. Liễu Diên hơi lo lắng nói, quay đầu lại nhìn Ngô Dục, vẻ mặt nàng hiện lên sự ưu lo sâu sắc: đều do ta, nếu không họ cũng không có lý do để chặn ngươi. Vũ Trần Ngự chắc chắn là theo các huynh đệ của hắn đánh cược, hôm nay mới nhắm mắt muốn ngăn cản ngươi, lại còn mang huynh trưởng tới. Liễu Diên nhìn Vũ Trần Ương, lo lắng không yên: yên tâm đi, không có gì đâu. Ngô Dục cười an ủi nàng, rồi sau đó quay lại đối diện với đám Viêm Long vệ đang sôi sục, đặc biệt là hai huynh đệ đang toan tính. Hắn khí thế không hề yếu, vẫn giữ nụ cười trên môi, nói: thật không tiện, ta biết ngươi muốn khiêu chiến với ta để nâng cao danh tiếng, dù sao ngươi cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng mà có lợi ích gì đâu. ta dựa vào đâu để tiếp nhận thử thách từ một người vô danh như ngươi? Khi Ngô Dục nhìn thấy Viêm Long Tử xuất hiện, hắn bắt đầu có những suy nghĩ khác. Vừa nói xong câu đó, Liễu Diên càng trở nên căng thẳng hơn. Thời gian Ngô Dục ở Bắc Minh Đế Quốc, đã có tin đồn lan ra rằng vài hoàng tử cũng không thể ngăn cản được hắn. Khi Ngô Dục giao chiến với nhiều đế tử, hắn dùng một chiêu thức thần kỳ khiến mọi người không hiểu rõ, đến nay vẫn chưa ai biết chi tiết. Vì vậy, những người có mặt lúc này đều rõ ràng, nếu Ngô Dục muốn rời đi, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra đi. Họ căn bản không thể ngăn cản được, đánh rắm. Vũ Trần Ngự vẫn còn trẻ, nên Ngô Dục nói mình là một người vô danh tiểu tốt, thì cảm thấy rất buồn bực. Tuy nhiên, phía sau hắn, Vũ Trần Ương đã ngăn lại. Người này hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Ngô Dục trả lời một cách thẳng thắn, ta không muốn vòng vo. Hôm nay, cái gọi là vô danh tiểu tốt chỉ muốn khiêu chiến để nổi danh, rất đơn giản đưa ra điều kiện, nếu không, ta sẽ không rảnh mà tiếp chuyện. Điều kiện của ta là, ngươi, thân là huynh trưởng, dù sao cũng là Viêm Long tướng nhỏ, ta muốn đến Dung Nham địa ngục học hỏi kinh nghiệm, ngươi sẽ không từ chối việc này, đúng không? Nếu không, đừng bàn luận nữa. Trước đó, Ngô Dục đã hỏi qua Liễu Diên về ai có thể chấp nhận cho hắn đến Dung Nham địa ngục. Nàng nói rằng Viêm Long tướng trở lên mới có quyền quyết định. Ban đầu Ngô Dục định tìm Khúc Giận để hỏi, dù không chắc chắn, nhưng hỏi một lần cũng không mất gì. Nhưng bây giờ có Viêm Long tướng ở đây, hắn đã suy nghĩ và chuyển điều kiện này ra hỏi ngay lập tức. Điều này rõ ràng rất hợp lý. Khi Dung Nham địa ngục được nhắc đến, mọi người đều sững sờ. Đối với họ, việc đến Dung Nham địa ngục có chút khó khăn, nhưng nếu là Thiên Phu trưởng, Tiềm Long tướng trở lên, thì gần như có thể tự do đi lại. Ngô Dục cũng không vội vàng, bởi mục đích của hắn là đến Dung Nham địa ngục. Vũ Trần Ngự và Vũ Trần Ương nhìn nhau, ánh mắt của Vũ Trần Ngự rực lửa, chiến ý mãnh liệt. Đối với họ, đây không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần đồng ý là xong. Tuy nhiên, hai anh em nhà họ rõ ràng đang liên kết để gây phiền phức cho Ngô Dục. Điều này ai cũng có thể thấy, dù vậy, Ngô Dục hình như không bận tâm, và những người khác cũng không muốn nói thêm gì. Vấn đề chính là, Vũ Trần Ngự rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ về trận chiến giữa Ngô Dục và Nghiêu Đế Tử, nên hắn khá tự tin. Cuối cùng, Vũ Trần Ương nói, được rồi, coi như đây là lời cam kết. Tất cả mọi người chứng kiến, nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi đi Dung Nham địa ngục. Việc này rất đơn giản. Ngô Dục kiêu ngạo đáp lại, vậy thì tốt, tất cả lui ra, để ta thử xem, cái gọi là vô danh tiểu tốt này có thể chịu đựng được bao lâu. Ngô Dục cảm thấy mình càng ngày càng tiến gần đến cái gọi là ý chí của Tề Thiên Đại Thánh. Mỗi khi hắn đạt được một bước trưởng thành trong đạo, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi nắm giữ thôn thiên thân thể, hắn cảm thấy như có một sức mạnh mới mẻ. Dù nguyên thần của hắn đã chia thành hai, nhưng thực ra chúng vẫn là một thể, và chúng có sự ảnh hưởng qua lại với nhau. Khi chủ thể nguyên thần trấn áp nguyên thần thứ hai cũng có thể ảnh hưởng lại chủ thể nguyên thần. Chính sự ảnh hưởng này khiến Ngô Dục càng thêm cuồng nhiệt, thuần túy và hiếu chiến. Lúc này hắn không muốn bỏ qua bất kỳ trận chiến nào, nhất là trận chiến này, dù cho hôm nay số lượng người xem không đông bằng lần trước. Hừ, Ngô Dục thể hiện thái độ phách lối của mình. Điều này khiến Vũ Trần Ương trong lòng cười nhạo. Hắn nghĩ rằng Ngô Dục lỗ mãng như vậy, chắc chắn sẽ không sống lâu được. Vì thế, hắn cũng rất thẳng thắn, dẫn theo mọi người, tránh ra khỏi chiến trường để cho Ngô Dục và Vũ Trần Ngự có không gian thoải mái để đại chiến. Quảng trường rộng lớn này chính là nơi lý tưởng để họ giao chiến. Ngô Dục, ngươi phải cẩn thận với Vũ Trần Ương. Liễu Diên đã lo lắng, sắc mặt nàng có chút thay đổi, không còn sắc bén như trước, mà có vẻ đầy lo âu. Ngô Dục vỗ vai nàng an ủi, không nói gì, chỉ đẩy nàng đi sang một bên. Cuối cùng, khi nhận ra nàng vẫn còn lo lắng, hắn nói thêm, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ kết thúc trận chiến trong 60 hơi thở. 60 hơi thở, Liễu Diên không kịp phản ứng đã bị Ngô Dục đẩy đi xa. Còn Vũ Trần Ngự, lúc này không thể kiềm chế được nữa, đã trực tiếp rút ra thượng linh đạo khí của mình. Mặc dù hắn chỉ có một chiếc thượng linh đạo khí, nhưng với tu vi của hắn, sức mạnh này thực sự không đơn giản. Ánh sáng từ đạo khí của hắn tỏa ra mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với các hoàng tử và đế tử khác. Ngô Dục ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm từ Vũ Trần Ngự, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hóa hồn bảo tháp, Vũ Trần Ngự cầm lên một tay, tay còn lại vung lên trời, rồi xoay người. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc bảo tháp đen tuyền. Bảo tháp này tỏa ra một làn hắc vụ, giống như hàng ngàn linh hồn bị trấn áp trong đó, phát ra những tiếng kêu thê thảm. Mỗi tầng tháp đều có những chiếc lục lạc màu trắng phát sáng, như thể có tiên nhân đang ngồi trấn giữ. Vũ Trần Ngự rõ ràng muốn chiếm ưu thế, tấn công trước để làm khó dễ Ngô Dục. Nếu trận chiến này thực sự xảy ra, dù chỉ là vì cơ hội đi vào Dung Nham địa ngục để thôn thiên thân thể mạnh mẽ hơn, Ngô Dục cũng sẽ dốc toàn lực đối phó. Lúc này, chỉ có một Viêm Long tướng có cảnh giới vấn đạo không cao ở gần đó. Ngô Dục hoàn toàn không lo lắng. Hầu như cùng lúc, hai người cực kỳ quan trọng đã xuất hiện trước mặt hắn. Đầu tiên là thôn thiên thân thể. Thân thể này vốn nằm trên người Ngô Dục, nhưng trước khi biến thành khói đen vờn quanh bên cạnh hắn, khi chiến đấu bắt đầu, thân thể ấy nhanh chóng hiện ra. Với đôi mắt đỏ ngầu khát máu, tóc bạc tung bay, khí chất âm u lạnh lẽo, trong ánh mắt hắn, Vũ Trần Ngữ lúc này đã trở thành con mồi, thôn thiên thân thể. Mọi người đã rất quen thuộc. Bên cạnh đó, Ngô Dục còn gọi ra từ phù sinh tháp 1, hải cốt viêm long. Loại khôi lỗi này có thể phát huy sức mạnh, nên khi hải cốt viêm long xuất hiện, bộ xương trắng âm u với khí thế mạnh mẽ này lập tức xuất hiện trước mặt đám viêm long vệ, khiến mọi người đều phải sững sờ, trong đó có cả Vũ Trần Ngữ. Đây là cái gì? Không phải là thi thể thật sự, cũng không phải phương pháp luyện thi của quỷ tu, mà là trận pháp kết hợp với một số bảo vật, vật liệu. Đây chắc chắn là một bộ máy con rối. Nhưng làm sao có thể có một bộ máy con rối mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, Ngô Dục làm sao có thể nắm giữ nó? Dù là viêm long tướng Vũ Trần Ngữ, lúc này cũng bị chấn động mạnh mẽ, nhìn thấy khôi lỗi quay quanh Ngô Dục, gào thét, kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Hắn càng cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của hài cốt viêm long. Hắn biết về con rối này, trước đây hắn chưa từng nghe nói tới, rõ ràng Ngô Dục trước đây cũng chưa sử dụng qua nó. Tuy nhiên không nghi ngờ gì, đây chính là một lá bài tẩy cực kỳ mạnh mẽ. Vũ Trần Ngữ càng nghiên cứu Ngô Dục, thu thập nhiều tài liệu chiến đấu hơn, thì lúc này, khi hài cốt viêm long xuất hiện, tất cả kế hoạch của hắn cũng bị quấy nhiễu. Hơn nữa, trong trận chiến này, bản thân hắn có thể điều khiển phân thân, khôi lỗi, gần như là một phần sức chiến đấu của hắn. Mọi người vừa mới lấy lại bình tĩnh, thì trận chiến giữa hai người đã bùng phát. Vũ Trần Ngữ vẫn nhanh chóng phản ứng lại, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này càng quyết đoán hơn, trực tiếp xoay tròn trong tay, hóa hồn bảo tháp, kích hoạt toàn bộ nguyên lực tử phủ làm rung động trận pháp bên trong, thượng tiên khóa hồn tuyệt trận. Ngay khi ra tay, để tránh kéo dài sự việc, hắn lập tức triển khai trận pháp mạnh nhất. Dưới sự khống chế của hắn, khóa hồn bảo tháp lập tức phóng to, xuất hiện ngay trên đầu Ngô Dục và khôi lỗi, chiếm gần nửa không gian chiến trường. Ngay sau đó, những tiếng lục lạc màu trắng vang lên điên cuồng. Ngô Dục ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong những chiếc lục lạc đó, hào quang trắng càng lúc càng mạnh mẽ. Trong ánh sáng đó, quả thật có thể nhìn thấy nhiều thần tiên đích thực. Bọn họ đứng cao cao, coi rẻ muôn dân, hợp lực triển khai uy lực, xây dựng thượng tiên khóa hồn tuyệt trận. Trận pháp này trực tiếp trấn áp về phía Ngô Dục và mọi người ngay trước mặt họ, làm cho không gian rung chuyển. Trong khoảnh khắc, khí tức của các thượng linh đạo khí bộc phát, tạo ra một lực sát thương vô cùng lớn. Một trận pháp màu đen kịp bao vây Ngô Dục, khiến hắn bị nhốt trong đó. Sau đó, những thượng tiên từ trên trời lao xuống, muốn nghiền nát Ngô Dục thành từng mảnh. Tuy nhiên, trận pháp thượng tiên khóa hồn tuyệt này mạnh mẽ và quyền lực chủ yếu nhằm trấn áp nguyên thần. Họ có lẽ nghĩ rằng Ngô Dục cảnh giới không cao, nguyên thần yếu đuối, nên mới chắc chắn dùng trận pháp này để tấn công vào nguyên thần của hắn. Đối với Ngô Dục mà nói, nếu như hắn tiếp nhận trực tiếp cú đánh này, quả thực sẽ rất đau đớn. Tuy vậy, Ngô Dục lại có cách để phá giải. Một mặt, vì khôi lỗi hài cốt viêm long không có nguyên thần, chỉ có thể bị tác động bởi trận pháp. Trận pháp thượng tiên khóa hồn tuyệt này đối với hắn sẽ không có hiệu quả mạnh mẽ. Mặt khác, Ngô Dục mới vừa lĩnh ngộ thông u thuật, lúc này có thể phát huy tác dụng của nó. Ngô Dục lập tức thi triển thông u thuật. Trong khi đó, hài cốt viêm long bay vọt lên trời, thân thể mang theo sức mạnh khủng khiếp, có thể so với thượng linh đạo khí. Đuôi rồng của nó cắt ngang không trung, mang theo lực sát thương rất lớn. Tuy nhiên, sự thay đổi đầu tiên lại là thông u thuật. Ngay khi trận pháp của đối phương chưa kịp phát huy hiệu quả, Ngô Dục nhanh chóng hành động, thi triển thông u thuật. Một tia nguyên thần lập tức vọt vào trong khóa hồn bảo tháp thông u thuật. Đây là một loại biến hóa thuật có nguy hiểm, vì không thể chắc chắn khi nào sẽ thành công, nên không thể chỉ hoàn toàn dựa vào nó, chỉ có thể coi đó là một kỳ bình. Tuy nhiên lần này, dường như Ngô Dục lại gặp phải một tình huống lý tưởng, vì hắn rất am hiểu trận pháp. Khi hắn vào trong khóa hồn bảo tháp, trận pháp thượng tiên khóa hồn tuyệt đang trong quá trình liên kết với thượng linh đạo khí chủ trận, lúc này vẫn còn đang bị xúc động. Chính vào thời điểm này, Ngô Dục nhanh chóng chặt đứt và cắt vào, thi triển thông u thuật, hoàn thành việc phá giải trong nháy mắt, từ đó cắt đứt hoàn toàn sự triển khai của thượng tiên khóa hồn tuyệt trận. Điều không thể tin nổi đã xảy ra, Vũ Trần Ngữ đã chắc chắn trận pháp của mình sẽ thành công, chỉ một lát nữa thôi là nó sẽ có hiệu quả. Nhưng trong khoảnh khắc, như thể sức mạnh của trời xanh giáng xuống, trận pháp đột nhiên đổ vỡ. Đối với Vũ Trần Ngữ, lúc này càng cảm thấy chấn động và phiền muộn, hắn không thể tin nổi những biến đổi xảy ra quá nhanh và ảnh hưởng lớn đến khả năng chiến đấu của mình. Chính vào lúc đó, khi trận pháp viêm long sụp đổ, đuôi rồng quét ngang và sức mạnh của nó lao vào khóa hồn bảo tháp, đuôi rồng mạnh mẽ đánh thẳng vào bảo tháp khiến nó bay ra xa. Sức mạnh này khiến Vũ Trần Ngữ chấn động, hắn không thể kiểm soát được tình hình, ngay cả thượng linh đạo khí cũng mất đi trong tích tắc. muốn thu hồi lại, ít nhất phải mất hai hơi thở trở lên. Đây chính là chênh lệch thời gian mà Ngô Dục đang lợi dụng. Ngô Dục thực hiện chiêu này bằng thông u thuật kết hợp với hài cốt viêm long, một mạch liền mạch không hề gián đoạn. Thông u thuật phát huy tác dụng nhanh chóng, nhanh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Khi khóa hồn bảo tháp bị đánh bay, đó chính là thời điểm Ngô Dục dùng thôn thiên thân thể để tấn công, tay cầm Bắc Minh đế khuyết. Khi đối mặt với Vũ Trần Ngự, hắn nhận thấy đối thủ đã trở nên mơ hồ, trong khi thôn thiên thân thể lại bộc lộ chiến ý mạnh mẽ nhất. Đây chính là cơ hội tốt nhất của Ngô Dục, vì vậy hắn không hề do dự, tung ra một chiêu tuyệt sát, trực tiếp bộc phát sức mạnh. Hắn đã nói là sẽ đánh bại đối thủ trong 60 hơi thở, nhưng thực tế, chỉ trong chưa đầy 10 hơi thở, đối thủ đã bị đánh bại, thiên khuyết minh hồn thành đế kiếm. Đây chính là chiêu thức mạnh mẽ nhất trong Bắc Minh đế khuyết, một đòn sát thương có khả năng phá vỡ mọi phòng ngự. Mục tiêu của chiêu kiếm này rất rõ ràng, đó là nhằm vào đối thủ một cách trực tiếp, vì vậy mới có thể tạo ra lực sát thương mạnh mẽ đến mức này. Khi Ngô Dục tung ra chiêu kiếm, ngay lập tức từ phía sau thôn thiên thần thể, vô số cung điện màu đen xuất hiện. Những cung điện này xoay chuyển và biến hóa thành một bóng người khổng lồ, như thể một đế hoàng vĩ đại. Sau đó, bóng người ấy hóa thành một dòng nước lạnh, như biển cả mênh mông, bao trùm lấy Bắc Minh đế khuyết. Chiêu kiếm này trở thành một luồng khí âm hàn vô cùng mạnh mẽ, kiếm khí lao tới. Toàn bộ viêm long quân đoàn đều bị đông cứng trong lạnh giá, sắc mặt mọi người xung quanh đều trở nên tái nhợt, như thể bị đóng băng. Ngô Dục với một đòn xuyên thủng, chiêu kiếm này nhằm thẳng vào đối thủ. Tuy nhiên, lúc này đối thủ của hắn đã không thể triệu hoán thượng linh đạo khí về kịp, phải đối mặt với một chiêu kiếm mạnh mẽ chưa từng có, hắn chỉ có thể liều mạng tránh né. Đồng thời Vũ Trần Ngự cũng phải triển khai đủ loại thần thông đạo thuật để chống đỡ, nhưng tất cả những chiêu thức ấy đều bị thiên khuyết minh hồn thành đế kiếm xé rách chỉ trong nháy mắt. Làn sóng âm hàn bao trùm đối thủ, khiến hắn bị đóng băng hoàn toàn. Không ai ngờ rằng Ngô Dục với một chiêu này đã có thể kết thúc trận chiến và giết chết đối thủ. Dù vậy, hắn không thực sự cần phải ra tay mạnh mẽ đến vậy. Thôn thiên thân thể thật vất vả mới lĩnh ngộ được trận pháp này, hắn chỉ mới thử nghiệm triển khai một phần của nó. Trong khi đối thủ ở phía đông, kiếm khí không thiếu, bắn thẳng vào cơ thể đối phương, điên cuồng cuốn loạn, khiến đối thủ bị thương nặng trong chớp mắt. Ngô Dục vốn định rút tay lại, nhưng không ngờ rằng Liễu Diên lo lắng cho sự tình xảy ra. Nhìn thấy đệ đệ mình gặp nguy hiểm thì Vũ Trần Ương lại bất ngờ ra tay, hắn cũng lấy ra thượng linh đạo khí, từ bên cạnh bay thẳng đến, nhằm đánh vào thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Lúc này, thôn thiên thân thể của Ngô Dục hoàn toàn không chuẩn bị phòng bị. Vũ Trần Ương có ý định vây ngụy cứu triệu, hắn thấy Vũ Trần Ngự trong vòng chưa đầy 10 hơi thở đã bị đánh bại, tính mạng suýt mất, vì vậy kiên quyết ra tay. Tuy nhiên, sau khi Ngô Dục đánh bại đối thủ, hắn đã có ý định thu tay lại, không muốn tiếp tục làm tổn thương tính mạng đối phương. Vũ Trần Ương sau khi nhận thấy điều này, vẫn có thể ngừng tay, nhưng rõ ràng hắn quyết đoán và tàn nhẫn, không muốn bỏ qua cơ hội tấn công. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến nhiều người không kịp phản ứng. Chỉ trong một khoảnh khắc, Vũ Trần Ngự bị đánh lùi và may mắn bảo toàn tính mạng, nhưng huynh trưởng Vũ Trần Ương ra tay quá nhanh, trong nháy mắt đã sử dụng một loại thượng linh đạo khí mà không ai rõ, trực tiếp đánh tan thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Thân thể của Ngô Dục lập tức nổ tung thành một đám sương mù. Ngay cả Bắc Minh đế khuyết cũng bay ra ngoài, nhưng Ngô Dục vẫn thu hồi được tu di vào trong túi. Sương mù từ thôn thiên thân thể lấp lánh ánh vàng, các ký hiệu biến đổi, chứng tỏ Vũ Trần Ương không chỉ sử dụng đạo khí thô bạo mà còn vận dụng đạo thuật thần thông, gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho thôn thiên thân thể. Ngô Dục trong mắt lóe lên một tia sát cơ, hắn đã nương tay, nhưng người khác thì không. Vừa rồi nếu không phải Ngô Dục có phản ứng kịp thời, tổn thất chắc chắn sẽ lớn hơn nữa. Dù hiện tại thôn thiên thân thể của hắn ít nhất cũng bị giảm sút sức mạnh, thực lực lại suy giảm. Nếu tình trạng này kéo dài, ưu thế lớn nhất của Ngô Dục sẽ không còn, vì thôn thiên thân thể hiện tại chính là chỗ dựa lớn nhất cho sức chiến đấu của hắn. Hiện tại nó tương đương với cảnh giới nguyên thần tầng thứ 7. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng khó khăn. Lúc này, Vũ Trần Ương đỡ lấy đệ đệ, mặt không chút cảm xúc. Vũ Trần Ngự đúng là không chịu thua kém. Tuy được gọi là thiên tài số 1 của Viêm Long quân đoàn, nhưng chỉ trong 10 hơi thở đã bị Ngô Dục đánh bại, hiện giờ còn đang trong trạng thái hôn mê, thực sự rất mất mặt. Tuy nhiên, dù cuối cùng Vũ Trần Ương ra tay, bức lui Ngô Dục, nhưng trận chiến giữa Ngô Dục và Vũ Trần Ngự vẫn rõ ràng như vậy. Ít nhất, Ngô Dục đã nghiền ép Vũ Trần Ngự, khiến Viêm Long vệ môn mất hết khí thế. Khi mọi người thấy thôn thiên thân thể của Ngô Dục hóa thành sương mù, có cảm giác như tất cả sẽ tan biến, và rồi quay lại trên người Ngô Dục, họ thậm chí có cảm giác mừng rỡ, vui mừng như điên. Viêm Long tướng đại nhân, chắc chắn đã đánh nổ phân thân của hắn, Ta thấy, Ngô Dục bình thường chiến đấu đều dựa vào phân thân của mình, giờ đây phân thân đã bị Viêm Long tướng phá hủy, chỉ còn lại một nửa sức mạnh, không sai. Ngô Dục lần này, đúng là vì ham nhỏ mà mất lớn, dám trêu chọc Viêm Long tướng, kết cục như vậy là xứng đáng. Vì một cơ hội đi dung nham địa ngục, có đáng không? Tâm trạng mọi người rất vui, họ không nhịn được mà vừa nói vừa cười. Liễu Diên tuy vẫn lo lắng, nhưng khi thấy Ngô Dục liếc mắt ra hiệu cho mình, cô cũng không còn quá phiền muộn, nên cảm thấy yên tâm phần nào. Ở thời khắc sống còn, ta còn tưởng người sẽ ngăn cản, giết đệ đệ ta, nhưng cuối cùng người đã thu tay lại, phá hủy phân thân của ngươi, thật sự là không tiện. Nhưng cuộc chiến này, ngươi xác thực là người thắng. Vũ Trần Ương để cho Vũ Trần Ngự dần dần tỉnh lại, sau đó đối mặt Ngô Dục, ánh mắt trầm tĩnh nói. Ngô Dục cười khan một tiếng, đối phương thật sự quá tự cao, nhưng nếu bọn họ muốn nghĩ như vậy, hắn cũng không ngại, nói, ta chỉ muốn biết, ngươi trước đây nói có tính hay không, ta đã đánh bại hắn, ít nhất dung nham địa ngục ta có thể đi chứ. Không ngờ sau khi gặp phải tổn thất lớn như vậy, Ngô Dục vẫn nhớ đến việc đi dung nham địa ngục, điều này khiến Vũ Trần Ương không nhịn được mà cười. Sau khi cổ vũ cho bản thân, ông ta còn chưa kịp phản ứng lại về việc đệ đệ mình thất bại, lại đối với Ngô Dục nói, sau 5 ngày, ta sẽ đến dung nham địa ngục một chuyến, đến lúc đó, ngươi ở đây đợi ta. Nói xong, bọn họ cảm thấy mình đã chiếm được lợi ích, liền không muốn ở lại nữa. Vũ Trần Ương tự mình đưa Vũ Trần Ngự đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, để lại Ngô Dục cùng hài cốt Viêm Long. Liễu Diên, Ngô Dục trước tiên thu hồi hài cốt Viêm Long, rồi nhìn mọi người xung quanh, sắc mặt ai cũng lạ lẫm, nhưng ít nhất không còn ai tỏ ra phiền muộn như lúc trước. Mọi người nói chuyện rôm rả, thấy không còn gì thú vị để xem, cũng tản đi hết. Ngô Dục sau một hồi, coi như cũng đã tạm biệt Liễu Diên, phân thần của ngươi không sao chứ? Liễu Diên vẫn lo lắng hỏi, chút thời gian nữa, nó sẽ lại đại chuyển thần uy, khiến nhiều người phải kinh ngạc. Ngô Dục chắc chắn trả lời. Liễu Diên mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, nói, vậy ta sẽ phải mỏi mắt mong chờ rồi. Ngô Dục mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn không thể chờ đợi được, muốn lập tức đến dung nham địa ngục. Hắn còn muốn nhanh chóng đạt được sức mạnh từ tầng thứ 7, thậm chí từ tầng thứ 8. Hắn không ngại vượt qua những tầng thấp hơn, chỉ cần có thể vọt lên đạt được trình độ tương đương với nguyên thần tầng thứ 9. Như vậy mới là an toàn nhất, vì nếu đến tầng thứ 10 mà nuốt chửng quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến bản thể trong việc truy cầu đại đạo. Nếu không cẩn thận, bản thể sẽ rất khó tiến bộ, thậm chí bị nuốt chửng và bị ảnh hưởng. Vậy thì cái được sẽ không bù đắp được cái mất. Ngô Dục trở về Nhạc Đế Phủ. Khi đến cửa thành, hắn nhận thấy Viêm Long quân đoàn đã có động tĩnh, tin tức về hắn đã truyền đến đây. Cửa thành hiện tại do Thiên Long tướng Triệu Huyền Ấn của Hoàng Long quân đoàn đóng giữ. Khi nhìn thấy Ngô Dục, Triệu Huyền Ấn có vẻ quái dị, nói, nên nói Nhạc Đế Sử hôm nay trở về trong thắng lợi, chúc mừng, rõ ràng là hắn đang chào phúng Ngô Dục vì thôn thiên thân thể bị đánh nổ. Ngô Dục không tính toán phản ứng lại với hắn, người này dù cường hãn, nhưng thân phận của hắn không thể so với Ngô Dục, dù là Thiên Long tướng, cũng không có chức vị cao hơn Ngô Dục. Vì vậy, Ngô Dục nói, Triệu đại nhân nếu như vẫn ngất cổng ở đây, chắc chắn sẽ thấy thành quả của ta ngày càng nhiều. Câu nói của Ngô Dục rất kiêu ngạo, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, ánh mắt toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Câu nói này khiến cho Triệu Huyền Ấn lạnh lùng, không có đáp lại, Ngô Dục sau đó tiếp tục trở lại Nhạc Đế Phủ. Ngô Dục rõ ràng nhận thức rằng, với xuất thân, tính nết, người mang báu vật và lại được cổ đế thánh chỉ ở đất nước Viêm Hoàng này, bất kể ai cũng sẽ có chút đố kỵ với hắn. Đặc biệt là khi hắn không hiểu cách làm dịu lòng người và luôn cứng rắn. Nếu họ không ghét hắn mới là điều kỳ lạ. Tuy nhiên, với sự bảo vệ của cổ đế thánh chỉ, không ai có thể làm gì được hắn. Cho dù là Vũ Trần Ương ngày hôm nay cũng chỉ dám làm đến mức ấy. 5 ngày trôi qua nhanh chóng, Nhạc Đế Tử vẫn không xuất quan. Ngô Dục bắt đầu nghi ngờ liệu Nhạc Đế Tử có đang ẩn mình, và liệu hắn có thể lợi dụng thời gian này để mạnh mẽ hơn trước khi Nhạc Đế Tử xuất hiện. Khi trở lại trung tâm Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục nghe nói về sự kiện ở Viêm Long quân đoàn và vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu rèn luyện, dung nham địa ngục sao? Ngô Dục trả lời, đúng vậy, ngươi có đi cùng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt, người luôn yêu thích tu luyện trong hồng trần, đó là cách tu luyện của hắn, không giống với Ngô Dục, hắn cũng rất thích loại tâm thái rộng rãi như vậy, thực sự rất tốt. Đương nhiên rồi, ta không thể rời xa ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa uống rượu, say sưa nói, ngực hắn mở rộng, lộ ra làn da trắng như tuyết. Ngô Dục đáp, cũng đúng, hiện tại ngươi tồn tại nhờ vào thân phận của ta. Nếu ta đến dung nham địa ngục, ngươi không có chỗ dựa, sẽ khó tránh khỏi chịu thiệt. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi hiểu được lý do. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hề hề, không sai, tiểu tử ngươi thật thông minh, đã hiểu rõ tâm tư của Bạch Lão Đại. Ngô Dục không thèm để ý đến hắn, nhưng trong lòng nhớ lại mục đích chủ yếu của mình khi đến dung nham địa ngục, là để không bị ai quấy rầy khi thôn thiên thân thể cường hãn. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã biết bí mật về truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Nếu như thôn thiên thân thể bí mật bị hắn biết, thì trong mắt hắn, mình sẽ không còn là một người có bí mật. Có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn hay không? Đây là một vấn đề. Qua những ngày vừa rồi, có thể thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt mặc dù có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng tính cách lại cà lơ phất phơ một chút. Tuy nhiên, xét cho cùng, vẫn là người không tồi, như một con lợn vậy. Sau 5 ngày, đúng như hẹn, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng nhau tới Viêm Long quân đoàn. Những ngày gần đây, trong thần đô cũng lan truyền tin tức rằng sau khi Ngô Dục đánh bại Nhiêu Đế Tử, hắn lại tái chiến và đánh bại Vũ Trần Ngự. Lần này, hắn sử dụng tốc độ nhanh hơn nhiều, không biết vô tình hay cố ý, mọi người cảm nhận được rõ ràng sự tăng tiến của hắn. Tại Viêm Long quân đoàn, không ít Viêm Long vệ cũng đang chờ đợi. Có lẽ họ cũng muốn đi dung nham địa ngục. Những người này phần lớn đều còn trẻ, tiềm năng vô hạn, là trụ cột tương lai của quốc gia Viêm Hoàng. Tại Đông Thắng Thần Châu, mỗi người đều là những siêu cấp cao thủ, đạt tới cấp bậc nhất đại tông sư. Vũ Trần Ương và Vũ Trần Ngự đến muộn, đi cùng họ là một Viêm Long tướng và hơn 10 tiềm long tướng. Hôm nay, mang mọi người đi dung nham địa ngục rèn luyện bản thân, tổng cộng một tháng. Các ngươi có thể tạo ra bao nhiêu thành tựu, đều tùy thuộc vào bản thân các ngươi. Các ngươi không phải lần đầu tiên đến đây, có những điều khác, ta không cần phải nhắc lại. Ít nhất, các ngươi đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện, muốn có công lao thì phải xem các ngươi có thu hoạch như thế nào. Vũ Trần Ương nói với sắc mặt trầm tĩnh, đồng thời ánh mắt của hắn cuối cùng cũng quét qua Ngô Dục. Lúc này, Vũ Trần Ngự đứng bên cạnh, lên tiếng trước, Ngô Dục, chúng ta đã đồng ý dẫn ngươi đi, nhưng không biết con lợn xấu xí này có thể đi cùng được không? Mau bảo hắn cút đi, một con lợn mà cũng muốn tham gia nơi chúng ta rèn luyện. Lời nói này khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt tức giận, hắn lập tức phản bác, ngươi, thằng nhóc này còn chưa có được chút bản lĩnh gì, lại dám ở trước mặt ta khoác lác. Có tin hay không, ta sẽ làm cho ngươi biến thành đàn bà, quỳ xuống trước mặt ta, hát bi kịch cho ta nghe. Vũ Trần Ngự vốn là phu quân của anh đế nữ, là một nhân vật cao quý, chưa bao giờ bị nhục mạ như vậy. Lần này hắn không thể kiềm chế được, nhưng nói thật, nếu bàn về đầu võ mồm, Nam Sơn Vọng Nguyệt thật sự không sợ ai, hắn tự tin rằng có thể làm cho Vũ Trần Ngự mặt đỏ tai hồng, quỳ xuống xin tha. Vũ Trần Ngự muốn nổi giận, nhưng vẫn là Vũ Trần Ương can ngăn, ghé vào tai hắn nói vài câu. Sau đó, Vũ Trần Ngự chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lại Nam Sơn Vọng Nguyệt, ngầm hiểu rằng hắn có thể đi cùng. Trêu đùa cái âm mưu quỷ kế gì, hai tên thô lỗ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhếch miệng cười phinh bỉ, không thèm để ý đến bọn họ, đơn giản là muốn vào dung nham địa ngục để bọn họ giữ chân náng chân chúng ta thôi. Nói thật, sau khi vào đó có nguy hiểm hay không thì tự chúng ta sẽ biết. Ngô Dục nói, không có gì phải lo, với truyền thừa của chúng ta, đây chính là môi trường lý tưởng. Dù là biển âm hồn ngục hay dung nham địa ngục, đều là thiên địa của chúng ta. Bọn họ dù có thêm thủ đoạn gì đi nữa, cũng không thể đấu lại chúng ta. Chúng ta chỉ sợ là những kẻ quang minh chính đại thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với đầy sự tự tin. Mặc dù vậy, lời hắn nói cũng có lý. Hơn nữa, nhờ vào thuật ẩn thân, không ai có thể dễ dàng phát hiện ra họ. Bọn họ nhìn qua Viêm Long vệ của môn bài xích, rồi leo lên chiếc tinh trần chiến thuyền của Vũ Trần Ương. Đây là một loại phương tiện vận chuyển không gian, có thể chứa được rất nhiều người, nhưng tốc độ của nó không thể so với Ngô Dục điều động cân đầu vân được. Sau khi lên chiếc tinh trần chiến thuyền, Ngô Dục lần đầu tiên rời khỏi thần đô. Thành trì thần đô rộng lớn đến mức kinh người, nhưng dù sao cũng phải rời đi, chạy suốt nửa ngày mới ra khỏi phạm vi của thần đô. Tuy nhiên, ngay khi rời xa, họ lại lập tức tiến vào khu vực vệ tinh của thần đô. Có người nói rằng vùng phụ cận của thần đô có đến hơn 1.000 thành vệ tinh. Số lượng thành vệ tinh rất nhiều, lớn nhỏ không đồng đều, tất cả đều thuộc về phạm vi của thần đô. Ở đây linh khí cũng rất đậm đặc, là một trong những nơi đỉnh cao nhất của Viêm Hoàng cổ vực, thậm chí còn vượt trội hơn cả nhiều địa phương nơi yêu ma hải vực tụ tập. Nơi này có hơn 1.000 thành trì, cường giả như rừng. Mặc dù không thể so với thần đô, nhưng những cường giả ở vấn đạo cảnh giới cũng không phải là ít. Nhìn từ trên bầu trời, có thể thấy được vị trí của Viêm Hoàng quốc gia cổ này thật sự cường thịnh đến mức nào. Những tu sĩ, thành trì, trận pháp cộng đồng tạo thành một thế giới thịnh vượng của Viêm Hoàng. Mặc dù lúc này không phải là thời kỳ hưng thịnh nhất của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng có thể nói nó vẫn là quốc gia mạnh nhất trong thời đại này, và không một đế quốc tu tiên nào có thể đuổi kịp. Ngô Dục cảm khái, đất nước Viêm Hoàng cổ hùng vĩ này, tuổi trẻ cường giả vô cùng vô tận, chính mình có thể tỏa sáng trong một thế giới như vậy vẫn phải nhờ vào truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, bằng không có lẽ hắn đã bị nhấn chìm trong tầng lớp thấp nhất của chúng sinh, có lẽ chỉ có thể mơ ước đến một ngày đạt được ngưng khí cảnh giới ở Bích Ba Quần Sơn. Nhưng bây giờ, ít nhất dưới 50 tuổi, hắn đã đứng vững vàng ở đỉnh cao trong môn người. Mấy ngày qua, đám người Viêm Long vệ dường như không có phản ứng gì với Ngô Dục và Liễu Diên. Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt ngồi chờ trong một góc. Ba ngày trôi qua, đúng lúc cần đến thì tinh trần chiến thuyền bắt đầu hạ xuống, dần dần xuyên qua tầng mây. Ngô Dục nhìn xuống dưới, thấy rõ được thổ địa, bốn phương tám hướng đều bao trùm bởi một màu đỏ đen. Màu đen là nham thạch bị cháy khét, còn màu đỏ rực là dòng dung nham đang chảy. Nơi đây chính là mặt ngoài của dung nham địa ngục, như một cảnh tượng tận thế ầm ầm. Chưa cần phải nói, phía dưới này sẽ là tình huống như thế nào. Mấy ngày qua, Ngô Dục đã hiểu thêm một chút về dung nham địa ngục. Hắn nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt, dung nham địa ngục này diện tích rất rộng, từ mặt đất đi xuống, sâu nhất dưới nền đất là một hình lưới, khắp nơi đều là dòng sông dung nham, một số nơi trồng chất thành biển dung nham. Ít nhất trong các ghi chép, có người nói không ai biết dung nham địa ngục sâu bao nhiêu, ngược lại, những dòng dung nham này đều tràn ra từ dưới nền đất mà lên. Quỷ viêm tộc, còn có một số yêu ma, vạn vật thần linh đều sống ở nơi sâu nhất trong dung nham địa ngục. Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy rất mới mẻ, hắn đáp, một mạng lưới dung nham không có điểm cuối sao, thật thú vị, không trách quỷ viêm tộc có thể ẩn nấp lâu đến vậy. Ngô Dục gật đầu, không sai, sau hàng nghìn năm thích nghi, quỷ viêm tộc càng ngày càng thích nghi với dung nham địa ngục, gần như vừa sinh ra, chúng đã có thể hòa nhập với dung nham, tu luyện quỷ tu đạo thuật trong dòng dung nham, không tàn rực rỡ. Vì vậy, dù quỷ viêm tộc số lượng không nhiều, nhưng lực sát thương lại rất lớn, đặc biệt chúng rất giỏi ẩn nấp trong dung nham. Ta khuyên người vẫn nên cẩn thận, Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ vai Ngô Dục, nói, yên tâm đi, không cần sợ, gặp nguy hiểm, ta làm ca ca chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi, không cần khách khí đâu, Ngô Dục quát, cút, hắn kéo tay Nam Sơn Vọng Nguyệt ra, sau đó nhìn xuống, dưới kia, một vùng đất đỏ đen không có giới hạn có thể thấy được 7-8 tòa kiến trúc lớn. Ngô Dục nhìn xa, có thể thấy rõ những công trình này hòa là một thể, mỗi tòa đều rất lớn, nhìn như những pháo đài. Phía trên là hình cầu mềm mại nhưng cực kỳ kiên cố. Đây là căn cứ của tất cả các đại quân đoàn ở đây. Có người nói tổng cộng có 9 cái. Trong đó tòa ở trung tâm có chức năng đặc biệt, không phải căn cứ, mà là một phòng cấm trận pháp hạt nhân, đặt ngay vị trí trung tâm của 9 căn cứ pháo đài. 8 tòa còn lại đứng ở 4 phương 8 hướng của trung tâm pháo đài. Mỗi quân đoàn ở đây đều có căn cứ của mình. Chẳng hạn, tinh trần chiến thuyền khi hạ xuống chính là đến căn cứ của Viêm Long quân đoàn. Viêm Long bảo, thực ra, đừng nhìn khu vực lớn này, dung nham phun trào ra ngoài, nhưng thực tế, nơi này đã bị phong cấm hoàn toàn. Bên trong, quỷ viêm tộc và các loại sinh vật khác căn bản không thể xâm nhập từ những khe đất. Một cách vô hình, trên mặt đất này đã có vô số trận pháp phong cấm, do các đời viêm hoàng tộc bố trí từ lâu, trải qua nhiều năm cải tiến, hiện nay đã trở nên cực kỳ kiên cố. Hơn nữa, một khi những trận pháp này bị kích động, ngay lập tức sẽ bị tru diệt. Trong số đó, trung tâm của pháo đài chính là trận pháp hạt nhân. Viêm Long Bảo và các công trình khác đều là một phần của những trận pháp phong cấm này. Những trận pháp này, trong một cách vô hình, đã trấn áp toàn bộ dung nham địa ngục, đồng thời cũng trấn áp luôn cả quỷ viêm tộc. Dung nham địa ngục chỉ có 8 lối vào, nằm ở 4 phương 8 hướng, mỗi lối vào đều được bảo vệ bởi một pháo đài. Chính vì vậy, Ngô Dục nhất định phải có Vũ Trần Ương dẫn đường thì mới có thể tiến vào dung nham địa ngục. Khi tinh trần chiến thuyền hạ xuống, một chỗ hổng nhỏ xuất hiện trên đỉnh của Viêm Long Bảo, cho phép chiến thuyền bay vào. Ngay khi chiến thuyền vừa vào, chỗ hổng đó lập tức đóng lại. Cúi nhìn xuống, dưới Viêm Long Bảo giống như một thành trì khổng lồ, với hàng vạn cung điện nằm rải rác. Những cung điện này là nơi Viêm Long vệ tạm thời tu luyện và nghỉ ngơi. Giữa các cung điện là một cái giếng sâu, rộng vài trăm trượng, nơi phun trào dung nham và lửa. Đó chính là lối vào vào dung nham địa ngục. Khi tinh trần chiến thuyền hạ xuống gần lối vào, sau khi Vũ Trần Ương thu hồi chiến thuyền, mọi người bước xuống mặt đất. Nơi này, mặt đất đều nóng lên, nhưng đối với Ngô Dục, vì tu luyện thân thể kim cương bất hoại thì cảm thấy khá thoải mái. Khi đến nơi, Viêm Long vệ cảm thấy vừa phấn khởi vừa lo lắng. Dù sao, bọn họ đều còn rất trẻ, có không ít người tuổi gần như Ngô Dục. Đưa các người tới đây xong, sau này các người sẽ không còn thuộc quyền quản lý của ta nữa. Lối vào ngay ở đây, các người có thể bất cứ lúc nào đi vào hay ra. Khi nào muốn rời đi, sẽ luôn có người đưa các người trở lại thần đô. Viêm Long Bảo chỉ có trách nhiệm đưa chiến thuyền đến đây mà thôi. Vũ Trần Ương là ngắn gọn. Sau đó, hắn định bỏ qua hai người Ngô Dục và không còn để ý đến họ nữa. Đương nhiên, Ngô Dục cũng không có ý định đi cùng bọn họ, càng không muốn dính dáng quá nhiều. Mục đích của hắn đến nơi này chỉ là để Vũ Trần Ương dẫn vào Viêm Long Bảo. Còn mọi chuyện khác, Liễu Diên đã nói rõ với hắn rồi. Sau khi vào trong, hắn cần nhớ vị trí lối vào. Khi muốn rời đi, chỉ cần tìm lại lối vào là có thể ra ngoài. Và mỗi vài ngày, sẽ có người từ nơi này trở về thần đô, mang theo Ngô Dục về lại. Chỉ cần ra khỏi Viêm Long Bảo, Ngô Dục có thể tự mình trở về. Viêm Hoàng Hỏa Phù đâu? Ngô Dục hỏi. Vật này tương tự như Phá Minh Quang Phù. Bên trong dung nham địa ngục có không ít cường giả viêm hoàng tộc canh giữ. Một khi Viêm Hoàng Hỏa Phù bị kích động, họ sẽ lập tức chạy đến cứu viện. Dù nơi đây không thể kịp thời cứu giúp như biển âm hồn ngục, nhưng ít nhất vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Điều quan trọng là, nếu như không phải những Viêm Long vệ rất thâm nhập vào dung nham địa ngục, thì gần như không có nguy hiểm gì. Vũ Trần Ương lạnh nhạt nói, người đâu phải người của Viêm Long quân đoàn, ta có lý do gì phải đưa Viêm Hoàng Hỏa Phù cho ngươi? Ngô Dục cười nhẹ, nói, xem ra, ngươi chỉ muốn thấy ta bị quỷ viêm tộc diệt thì ngươi mới hài lòng đúng không? Vũ Trần Ương đáp, ngươi không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Ở thần đô thì ngươi có thể tỏ ra gan lớn, nhưng đến đây sao lại sợ hãi thế? Ta thấy, ngươi không phải là cần Viêm Hoàng Hỏa Phù đâu. Ngô Dục không phải là người quá cần thiết phải có Viêm Hoàng Hỏa Phù. Dù sao nếu ngay cả bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm, thì người khác cũng chưa chắc cứu được mình. Mặc dù Liễu Diên có nhắc nhở hắn phải cố gắng lấy được Viêm Hoàng Hỏa Phù, nhưng nàng chắc chắn rằng Vũ Trần Ương sẽ không cho hắn. Vậy thì cáo tử, Ngô Dục không muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Đã vất vả đến được nơi này, giờ chỉ muốn phân thân của mình nhanh chóng mạnh mẽ lên. Mà có Nam Sơn Vọng Nguyệt ở đây, hắn lại đang suy nghĩ có nên cho hắn biết bí mật cuối cùng của mình hay không. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này không hề hay biết tâm tư của Ngô Dục. Hai người đều là những người tài giỏi, gan lớn, không mang theo gì cả, không có chút kinh nghiệm, trực tiếp lao vào trong dung nham địa ngục. Khi họ vừa xuống, Vũ Trần Ương và Vũ Trần Ngự có lẽ còn cố ý nhìn theo. Vũ Trần Ngự có vẻ hơi lo lắng, nói, ca, chúng ta có thể làm lớn chuyện quá không? Vũ Trần Ương nói, yên tâm đi, mọi chuyện đều là tự bọn họ yêu cầu, không liên quan gì đến chúng ta. Dù cho bọn họ có cổ đế thánh chỉ, chúng ta cũng không bị truy đuổi. Nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, không còn tính mạng thì có phải rất nghiêm trọng không? Dù sao hắn cũng là cổ đế tự mình triệu hồi tới. Vũ Trần Ngự vẫn lo lắng, Vũ Trần Ương đáp, ngươi cứ yên tâm đi, cổ đế thánh chỉ coi trọng truyền thừa trên người hắn, để hắn làm nhạc đế sử. Ta đoán, hắn muốn Ngô Dục truyền thừa cho nhạc đế tử. Đến lúc đó, nhạc đế tử sẽ mạnh mẽ dần lên, Ngô Dục sẽ từ từ bị hút cạn sức lực, mờ dần ra khỏi tầm mắt. Nhưng nếu Ngô Dục chết ở đây, chẳng phải là sẽ rơi vào tay quỷ viêm tộc sao? Vũ Trần Ngự lo lắng hơn. Vũ Trần Ương cười nhạt nói, hắn không dễ chết như vậy, có thể chỉ chịu chút dằn vặt thôi. Yên tâm, ta đã cho người theo dõi hắn. Quan trọng nhất là ta cũng muốn xem Ngô Dục rốt cuộc có bí mật gì mà lại phải đến đây. Vũ Trần Ương nói, dù sao cũng không bận tâm đến chuyện Viêm Hoàng Hỏa Phù. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đi về phía giếng cổ dẫn vào dung nham địa ngục. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy dưới nền đất những dòng dung nham cuồn cuộn chảy qua như những con sông. Là người thuộc Viêm Hoàng tộc, có thể chịu được nhiệt độ của lớp dung nham ngoài cùng là điều cơ bản. Đối với Ngô Dục, người đã tu luyện kim cương bất hoại thân thể, điều này không phải vấn đề gì lớn. Hai người cũng không chút do dự, liền trực tiếp lao vào dòng dung nham. Bên trong dòng dung nham, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, nếu không có hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục chắc hẳn sẽ rất khó nhìn thấy gì xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được xung quanh mình. Họ theo dòng dung nham, tiến sâu vào trong dung nham địa ngục, đi xuống rất lâu, xuyên qua lớp dung nham ngoài cùng, rồi tới một không gian rộng lớn dưới lòng đất. Trong không gian này, bốn phía đều có dòng dung nham chảy qua, do chịu đựng nhiệt độ cực cao quanh năm, nham thạch ở đây đã bắt đầu thay đổi, thậm chí một số đã hóa thành những bảo vật quý giá, xuất hiện linh văn dưới tác động của linh khí, nhờ đó mới có thể chịu đựng được sự tàn phá của dung nham. Không gian dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn, với vô số dòng dung nham, tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Mạng lưới này không chỉ rộng mà còn rất sâu, dung nham không ngừng phun trào từ dưới lên, khi lên đến đỉnh cao thì lại cuồn cuộn chảy xuống. Vì thế, dù ở dưới lòng đất, không gian này vẫn đầy khói trắng, che khuất tầm nhìn, nơi đây, người thường căn bản không thể sinh tồn, ít nhất phải có tu vi kim đan mới có thể sống sót. Người của quỷ viêm tộc, khi sinh ra chắc chắn chỉ là những phàm nhân, nhưng bọn họ lại có thể sinh sống ở nơi này, chứng tỏ tố chất của họ rất cao. Có người nói rằng, ngay cả những đứa trẻ vừa sinh ra, không có bất kỳ pháp lực, vẫn có thể bơi trong dung nham. Ngô Dục nhớ lại những điều mình đã tìm hiểu trong vài ngày qua, so với vị trí hiện tại, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chấn động. Dù là người của quỷ viêm tộc, thuộc Viêm Hoàng tộc và từng chiến bại, nhưng giờ họ vẫn có thể kiên cường sinh tồn ở nơi này. Điều này cũng đáng được tôn trọng. Trong thế giới này, mọi thứ đều là một cuộc đấu tranh, và tu hành chính là sự cướp đoạt. Sau những cuộc tranh đấu, Viêm Hoàng tộc đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Họ cướp đoạt tất cả tài nguyên tốt nhất, trở thành những cường giả. Tu đạo đôi khi chính là như vậy, đầy tính vô tình. Mọi người ai cũng mong muốn trường sinh bất lão, ai cũng muốn trở thành tiên nhân, nhưng cuối cùng chỉ có vài người thật sự thành công. Còn lại, phần lớn chỉ là bia đỡ đạn, hôm nay không chết, nhưng tai ương vẫn chưa dứt, có thể ngày mai sẽ phải bỏ mạng. Hai người tiếp tục tiến vào sâu hơn, và khi họ càng đi sâu, xung quanh dung nham càng nóng bỏng. Ngô Dục vẫn ổn, Nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, mồ hôi rơi đầy trán. Môi trường như vậy thực sự không thuận lợi với hắn. Sớm biết thế này, ta đã không đến. Ở Viêm Hoàng Thần Đô, đâu đâu cũng có hương thơm dễ chịu, có nơi này thì chỉ toàn lửa nóng. Nam Sơn Vọng Nguyệt oan thàn, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là than thở một chút dưới chân. Ngô Dục không quan tâm, vì hắn cũng biết rằng quay lại giờ không phải là điều dễ dàng. Chẳng qua, không lâu sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt đột nhiên dừng lại và nhẹ giọng nói với Ngô Dục, ta cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Ngô Dục vẫn luôn dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh, vì càng đi vào trong, quỷ viêm tộc có thể sẽ bày ra những trận pháp nguy hiểm. Nhiều cường giả viêm hoàng tộc đã bỏ mạng trong những trận pháp này, chúng đều là cạm bẫy chết người, phải phát hiện sớm, nếu không thì dù là Ngô Dục cũng sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, hắn không nghĩ tới có người đang theo dõi mình. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng, Ngô Dục cũng cảm thấy có điều gì đó, nhưng hỏa nhãn kim tinh hiện tại vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của người theo dõi. Ngươi phát hiện bằng cách nào? Ngô Dục hỏi với vẻ hiếu kỳ, mùi vị âm thanh. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp một cách đầy tự tin. Ngô Dục hiểu rồi, mặc dù hắn có hỏa nhãn kim tinh giúp nhìn rõ mọi vật, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại có mũi và tai nhạy bén hơn. Ở trong dung nham địa ngục như thế này, mũi và tai sẽ càng hữu dụng hơn nữa. Ai sẽ theo dõi chúng ta? Ngô Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chắc chắn là Vũ Trần Ương hoặc ai đó biết chúng ta sắp đến. Có thể bọn họ đã gửi người đến đây để theo dõi. Dù sao, bản thân hắn cũng có thể đang ở đây để cứu viện cho Viêm Long quân đoàn. Mặc kệ thế nào, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Bị người theo dõi suốt một đoạn đường như vậy, chắc chắn sẽ không thoải mái. Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ muốn tìm cách thoát khỏi kẻ theo dõi. Thực ra, hắn cũng không gặp vấn đề gì lớn, vì hắn có thể ẩn thân, nếu muốn, có thể ngay lập tức mất dạng. Ngô Dục hiện tại có thể điều động thôn thiên thân thể ở Phù Sinh Tháp và sử dụng cân đầu vân, nhưng nếu nhảy ra ngoài, vấn đề là sau đó phải tìm được Nam Sơn Vọng Nguyệt. Điều này không dễ dàng, hắn chỉ có thể điều động cân đầu vân để Nam Sơn Vọng Nguyệt tiến vào và xem liệu có thể bỏ rơi người theo dõi này không. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế. Ngô Dục nói, dù sao người có thể theo dõi chúng ta lúc này ít nhất cũng là một cường giả ở cảnh giới vấn đạo tam tai. Ngô Dục bất ngờ lấy ra cân đầu vân rồi ngồi lên đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng lập tức theo lên. Cả hai không nói lời nào, chỉ thấy cân đầu vân lập tức bao phủ lấy họ, rồi triển khai tốc độ cực hạn, lao thẳng về phía sâu trong dòng dung nham. Cân đầu vân lướt đi, liên tục xuyên qua các tầng không gian hư ảo, bởi vậy dung nham chung quanh chẳng thể ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Dù đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt như địa ngục dung nham, Ngô Dục vẫn nhận thấy tốc độ chạy trốn của mình nhanh đến mức đáng sợ. Hắn thầm nghĩ mình đã đánh giá đối thủ quá cao. Với mức độ khó đối phó của cân đầu vân, cho dù đối phương là cường giả tam tai vấn đạo cảnh, thì chỉ cần tạm thời thoát khỏi tầm truy sát trong địa hình đặc biệt này, đối phương cũng rất khó mà tìm lại được tung tích của hắn. Hẳn là kẻ đó chỉ ngây ra trong chốc lát đã phát hiện Ngô Dục biến mất. Dù kẻ đó là ai, hiện giờ cũng không còn liên quan gì đến Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt nữa. Sau khi chắc chắn đã thoát khỏi sự truy sát, hai người liền từ trên cân đầu vân đáp xuống. Vùng đất họ hạ xuống nằm khá sâu bên dưới mặt đất, rất có khả năng là nơi xuất hiện của tộc quỷ viêm. Do đó, nơi đây tập trung không ít người của tộc Viêm Hoàng. Xung quanh là những dòng dung nham đỏ rực, những nơi không có dung nham cũng bị bao phủ bởi lớp sương nóng dày đặc, khiến người ta có cảm giác như đang bị hấp trong một chiếc lồng, vừa ngột ngạt vừa khó chịu. Cùng ta chia ra tìm quỷ viêm tộc đi. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh bắt đầu dò tìm, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng ra tay hỗ trợ. Hắn dùng tay và mũi để lần giấu. Thông thường, cách này còn có thể nhanh hơn cả Ngô Dục. Người tới dung nham địa ngục, chẳng lẽ chỉ để tìm đối thủ rèn luyện thôi sao? Ở thần đô, người muốn gây phiền phức cho người không ít, muốn động thủ thì đâu cần tới tận nơi này. Trên đường tìm kiếm, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhớ ra điều gì đó, liền nghi hoặc hỏi dò. Hắn có vẻ thực sự không thích nơi này. Điều đó khiến Ngô Dục phải cân nhắc, liệu có nên để hắn biết về năng lực nuốt chửng của thân thể thôn thiên. Dọc đường đi, Ngô Dục đã suy nghĩ thông suốt. Nếu đã cùng nhau tới đây, cả hai sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ mục đích của đối phương. Hơn nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt xem ra cũng là người đáng tin, vậy thì cho dù năng lực thôn thiên của hắn có khác thường đến đâu, cũng không cần phải giấu giếm. Dù sao, thôn thiên ba tổ thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ đạt đến cảnh giới tiên nhân. Vì thế, khi Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng dò hỏi, Ngô Dục chỉ đáp, gặp được quỷ viêm tộc rồi, ngươi sẽ biết mục đích ta đến đây. Trước tiên, để ta giữ bí mật một chút. Đừng như thế, tình ta hiếu kỳ lắm. Ngươi cứ thả câu mập mờ như vậy, ta nghe mà ngứa ngáy khó chịu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, vừa mới nói đến đây, Ngô Dục đột nhiên cảm nhận được một động tĩnh, khiến hắn ngay lập tức trở nên cảnh giác, trầm giọng nói, xem ra, ta sắp biết chân tướng rồi. Hắn có cảm giác, có thể có quỷ viêm tộc xuất hiện xung quanh. Hiện tại bọn họ vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ cạm bẫy nào của quỷ viêm tộc. Nếu lúc này mà xuất hiện, thì có lẽ vận may của bọn họ thực sự không tệ lắm. Ngay khi hắn vừa nói xong, Ngô Dục cũng cảm nhận được động tĩnh, cả hai lập tức cùng nhau lao về một hướng. Trước đó họ không trao đổi với nhau, nhưng rõ ràng cả hai đều phát hiện được một động tĩnh tại một phương vị nhất định. Họ vượt qua một dòng dung nham, phá vỡ không ít nham thạch, rồi lao vào một không gian khác dưới lòng đất. Cả hai nhanh chóng hướng về phía có động tĩnh và ngay khi họ đến gần, họ ngạc nhiên khi phát hiện ra trước mắt mình có mấy chục người. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành thất vọng, vì những người này không phải quỷ viêm tộc. Nhìn qua trang phục và đạo khí trên người họ, có thể thấy họ là người của một quân đoàn khác thuộc thần đô, chính là Hoàng Long quân đoàn. Hơn nữa, họ là những người trẻ tuổi, hầu hết tu vi chỉ từ nguyên thần cảnh giới tầng thứ 5 trở xuống. Một số là Bách Phu Trưởng và Thiên Phu Trưởng, và đầu lĩnh của nhóm này có vẻ là một tiềm long tướng. Trong Hoàng Long quân đoàn, các tướng quân chia thành 3 cấp độ, tiềm long tướng, Hoàng Long tướng, và Thiên Long tướng. Chỉ có cấp độ trung tâm mới có tên gọi khác biệt so với các quân đoàn khác. Tiềm long tướng mặc dù thực lực không kém, nhưng khả năng tu vi chỉ đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Có lẽ chính vì có tiềm long tướng dẫn dắt, nhóm Hoàng Long vệ này mới dám tiến vào nơi sâu trong dung nham địa ngục để rèn luyện. Lúc này hai bên gặp mặt, tất nhiên là mỗi bên đều cảnh giác nhìn nhau. Nhóm Hoàng Long vệ thấy Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện liền hoảng sợ, lập tức tụ lại thành một đám, ánh mắt đầy cảnh giác và sát khí. Một tiềm long tướng trong số họ, sau khi quan sát kỹ Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, trầm giọng hỏi: các ngươi là ai? Quỷ viêm tộc sao? Thực ra, Ngô Dục vừa nhìn là biết người này không phải quỷ viêm tộc. Trên người hắn có rõ ràng dấu hiệu của viêm hoàng tộc, nhiệt độ cơ thể cũng khác biệt với quỷ viêm tộc. Hơn nữa, quỷ viêm tộc cơ bản có làn da hơi đỏ, có người nơi mắt họ cũng là màu đỏ sậm. Ngô Dục thì không có những đặc điểm này. Tuy nhiên, hắn không mặc áo giáp của 8 quân đoàn đạo khí, nên mới bị nghi ngờ. Dù sao, Ngô Dục không biết rằng trong dung nham địa ngục có không ít quỷ viêm tộc giả mạo viêm hoàng tộc, gây hại cho nhiều người. Thêm vào đó, Ngô Dục còn có một yêu ma đi theo. Những người ở đây, đặc biệt là trong dung nham địa ngục, chưa bao giờ thấy yêu ma từ bên ngoài có thể vào được. Vì vậy, việc xuất hiện yêu ma ở đây khiến họ liên tưởng ngay đến quỷ viêm tộc, bởi vì yêu ma này chắc chắn là đồng minh của quỷ viêm tộc. Với 8 quân đoàn, việc tiêu diệt yêu ma trong dung nham địa ngục sẽ được tính công lao, và tất cả những sinh linh không thuộc 8 đại quân đoàn đều là con mồi của viêm hoàng tộc. Vì thế họ nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy cảnh giác, đặc biệt là tiềm long tướng. Hắn cảm nhận được Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt mạnh mẽ, hai người này, một là quỷ viêm tộc, một là yêu ma, có thể gây ra tổn thất lớn cho toàn đội quân của hắn. Vì vậy, tiềm long tướng đã chuẩn bị sẵn viêm hoàng hỏa phủ để ứng phó. Ngô Dục không ngờ rằng mình lại bị hiểu lầm, vì hắn nghĩ danh tiếng của mình đủ lớn. Nhưng nhìn ánh mắt của những người này, rõ ràng họ không biết đến hắn. Điều này chứng tỏ họ đã ở trong dung nham địa ngục một thời gian dài, không có liên lạc với bên ngoài. Việc không quen biết cũng không quan trọng, Ngô Dục liền nói thẳng: các vị, đừng hiểu lầm, tôi không phải quỷ viêm tộc, tôi là Ngô Dục, không biết các vị có từng nghe qua danh hiệu của tôi không? Tôi được Vũ Trần Ương, viêm long tướng, chấp thuận, vừa mới vào dung nham địa ngục, người bên cạnh tôi, yêu ma này, thực ra là tỷ tùng của tôi. Ngô Dục không muốn có mâu thuẫn với những người này. Dĩ nhiên hắn không muốn tấn công họ, nhưng hắn lo sợ họ sẽ tiếp tục nghi ngờ mình, lại dùng viêm hoàng hỏa phủ để tìm đến người khác. Không ngờ, họ vẫn chưa nghe qua tên của Ngô Dục, chỉ biết Vũ Trần Ương. Vì vậy, tiềm long tướng ra hiệu cho mọi người dừng lại, đừng vội vàng, rồi tiếp tục cảnh giác nhìn Ngô Dục, nói: chúng ta có lý do gì để tin lời ngươi? Biết đâu ngươi chính là quỷ viêm tộc giả mạo, trong dung nham địa ngục, chỉ có viêm hoàng hỏa phù mới có thể chứng minh thân phận ngươi. Nếu các ngươi có viêm hoàng hỏa phù, tôi sẽ tin lời các ngươi, còn nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, vì Vũ Trần Ương không cho mình viêm hoàng hỏa phù, rõ ràng là muốn như vậy. Bên trong 8 đại quân đoàn, mọi người đều coi hắn là quỷ viêm tộc, tuy nhiên, điều này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nếu những người đó chưa từng nghe qua tên của hắn, không tin tưởng hắn, thì Ngô Dục cũng chẳng thèm giao thiệp với họ. Hắn cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt liếc nhau cái, rồi cả hai nhanh chóng tăng tốc, rời đi theo hướng bên. Khi bọn họ di chuyển, đám người kia vẫn còn rất hồi hộp. Nếu không phải là nhìn thấy Ngô Dục từ bên rời đi, chắc hẳn phần lớn mọi người đã dùng viêm hoàng hỏa phủ. Nơi này có viêm hoàng tộc xuất hiện, chứng tỏ khả năng quỷ viêm tộc cũng sẽ xuất hiện, chúng ta phải cẩn thận hơn. Sau khi nhóm người kia rời đi, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn chủ yếu cảnh giác với những cạm bẫy, giống như trận pháp. Ngay khi vừa nghĩ đến điều này, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng nổ mạnh. Những tiếng nổ liên tiếp vang dội, khiến dòng nham thạch bên cạnh Ngô Dục cuộn lên mãnh liệt. Tiếng nổ lớn này rõ ràng là từ viêm hoàng hỏa phù, và không chỉ có một tấm mà ít nhất mấy chục tấm cùng lúc nổ tung. Tuy nhiên, viêm hoàng hỏa phù và Phá Minh Quang Phủ có sự khác biệt. Phá Minh Quang Phủ ở thế giới khác chủ yếu phát ra tia sáng mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của người khác, trong khi trong dung nham địa ngục này, ánh sáng không có tác dụng gì, nên Viêm Hoàng Hỏa Phù tạo ra tiếng nổ lớn. Điều này dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng nổ của Viêm Hoàng Hỏa Phù cách Ngô Dục không xa, hắn và Nam Sơn Bạo Nguyệt quay lại nhìn nhau, rồi hơi buồn bực. Rõ ràng là nhóm người kia vừa gặp họ, và lúc này cùng lúc kích hoạt Viêm Hoàng Hỏa Phù. Chúng ta đi lâu như vậy, bọn họ mới dùng Viêm Hoàng Hỏa Phù, sao lại có thể ngốc như vậy? Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy phiền muộn. Không phải, chuyện này không liên quan đến chúng ta, chắc chắn là có ủy viêm tộc xuất hiện. Ngô Dục lập tức phản ứng lại, cảm thấy rõ ràng là gặp phải cường giả quỷ viêm tộc. Điều này khiến đám người kia sợ hãi và đồng loạt kích hoạt Viêm Hoàng Hỏa Phù, tạo ra tiếng nổ lớn như vậy. Trường hợp này thực ra chỉ cần một tấm Viêm Hoàng Hỏa Phù cũng đủ thu hút sự chú ý của người cứu viện. Nhận ra rằng có thể có cường giả quỷ viêm tộc xuất hiện, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt không nói thêm gì. Ngô Dục nhanh chóng dùng cân đầu vân bao vây cả hai trong đó, rồi ra đi với tốc độ nhanh nhất, quay lại điểm vừa gặp nhóm người kia. Khi họ đến nơi này, Viêm Hoàng Hỏa Phù vừa mới phát nổ không lâu, những người kia đã hoàn toàn tản ra, có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, thật sự rất bi thương. Mơ hồ có thể thấy vài người bị trọng thương, thậm chí có người có vẻ đã chết. Trước mặt Tiềm Long tướng, dường như không biết đi đâu nữa. Sau khi Ngô Dục đến, một bóng đen xuất hiện, hướng về phía hắn chạy trốn. Rõ ràng là đối phương đã phát hiện Ngô Dục và tưởng rằng hắn là cứu viện đến. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Ngô Dục có thể chắc chắn rằng đây chính là những kẻ trong bầy Viêm Hoàng đã bị tổn thương, và chúng chính là quỷ viêm tộc. Ngay lúc đó, Ngô Dục bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của một kẻ trong tộc quỷ viêm. Mặc dù mắt của họ không dễ thấy như của Thôn Thiên, nhưng đôi mắt của quỷ viêm tộc rất âm u, lạnh lùng và đầy uy nghiêm. Cảm giác từ ánh mắt đó là sự giận dữ kìm nén và một nguồn oán khí sâu thẳm. Ngô Dục không thể làm gì với những người đã chết, vì chuyện đã xảy ra, hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt đến đây sớm hơn, giúp đỡ những người còn sống. So với họ, những người bị thương này đến sau. Nay khi Ngô Dục phát hiện ra tộc quỷ viêm, cả hai không nói nhiều, trực tiếp dùng cân đẩu vân đuổi theo. Trong suốt quá trình đó, có lẽ những người của tộc Viêm Hoàng cuối cùng đã nhìn thấy Ngô Dục đi qua. Chẳng bao lâu sau, khi Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã biến mất, một ông lão xuất hiện tại đây, nhìn thấy tình hình này, sắc mặt ông ta lạnh lùng, hỏi, cường giả quỷ viêm tộc cũng đến tận đây sao? Các ngươi Tiềm Long tướng đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Một người trong đám đông hét lên, Tiềm Long tướng đã chết rồi, quỷ viêm tộc đã đánh hắn thành cho bụi ngay tức khắc. Người tên Ngô Dục đuổi tới, không biết hắn có phải là quỷ viêm tộc hay không. Ngô Dục, hắn sao lại tới đây? Hắn chắc chắn không phải là quỷ viêm tộc. Nếu hắn đến, ta sẽ không đuổi nữa. Trước tiên ta sẽ đưa các người về Hoàng Long Bảo. Sau khi nghe vậy, những người trẻ tuổi mới hiểu rõ rằng Ngô Dục họ gặp trước đây không phải là quỷ viêm tộc. Nếu hắn là quỷ viêm tộc, họ đã bị hắn tiêu diệt từ lâu rồi. Với cấp độ thực lực gần như tương đương, người có thể thoát khỏi cân đẩu vân của Ngô Dục, có lẽ cả Diêm Phủ thế giới này cũng không tồn tại ai có thể làm được. Dù cho quỷ viêm tộc quen thuộc với dung nham và địa ngục này đến mức nào và hiểu rõ dòng dung nham này ra sao, chỉ cần bị Ngô Dục phát hiện, họ sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Chưa kịp chạy bao lâu, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã lần lượt chặn lại người này. Không gian quanh đây rất rộng lớn, khó có thể bố trí trận pháp. Ngô Dục không cần lo lắng sẽ rơi vào bẫy của hắn. Kẻ kia liều mạng chạy trốn khỏi quỷ viêm tộc, không ngờ rằng Ngô Dục và người bạn đồng hành của hắn lại có tốc độ kinh hoàng đến vậy. Giờ đây, hắn bị chặn lại ở phía trước và phía sau, không thể đi theo hướng nào, dù là sang trái hay sang phải. Ngô Dục vẫn nhanh chóng đuổi kịp và chặn hắn lại. Dù hắn không sợ Ngô Dục, nhưng cảm giác từ Nam Sơn Vọng Nguyệt lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vì vậy, hắn dừng lại, không còn chạy trốn nữa. Hắn không phải sợ Ngô Dục mà là cảm thấy đối phó với Nam Sơn Vọng Nguyệt mới là điều quan trọng nhất. Khi hắn dừng lại, Ngô Dục lập tức quan sát kỹ đối phương. Đầu tiên, hắn nhận ra rằng đối phương có cảnh giới rất cao, đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng 10. Không có gì lạ khi hắn có thể gây ra tổn thương lớn cho đội ngũ của Ngô Dục trước đó. Loại quỷ viêm tộc này là những nhân vật cấp cao rất hiếm. Họ thường rất coi trọng mạng sống của mình và ít khi rời khỏi nơi sâu thẳm trong dung nham địa ngục. Việc gặp phải hắn có thể coi là một chút may mắn đối với Ngô Dục. Điều khiến Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy phiền phức là kẻ này lại là một nữ quỷ viêm tộc. Nàng đang quan sát Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhận thấy rằng Ngô Dục có tốc độ rất nhanh, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại khiến nàng cảm thấy e ngại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biểu hiện của Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này, ánh mắt của nàng lóe lên, dường như có một kế sách gì đó. Quái vật quỷ viêm tộc này có làn da đỏ sậm, toát lên sự nóng bỏng như lửa. Nàng có mái tóc dài màu đen bóng, suýt chạm đến mông, như thể đã quen với môi trường khắc nghiệt ở dung nham địa ngục. Nàng mặc bộ trang phục mỏng manh, chỉ có bao vây và váy ngắn, khiến làn da nóng bỏng của nàng lộ ra, tạo nên một khí chất nóng bỏng như lửa. Ánh mắt của nàng ẩn chứa sự hung hãn, như một con thú hoang dã suốt năm tháng đấu tranh. Nàng có vóc dáng mạnh mẽ, cơ thể đầy sức sống, và gương mặt cũng rất xinh đẹp, mang nét quyến rũ đặc trưng của một dị tộc, đặc biệt là phần mông nhô lên, không thể so sánh với bất kỳ nữ nhân nào trong Viêm Hoàng tộc hay Bắc Minh tộc. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn không thể rời khỏi thân hình của đối phương. Hắn ngẩn người, cảm thấy như nước bọt sắp chảy ra. Trong miệng hắn lẩm bẩm, tôi cứ nghĩ chỉ có các đô thị thần bí mới có vẻ đẹp dịu dàng như vậy. Lúc đầu tới đây tôi cũng có cảm nhận này, hơn nữa còn là kiểu mạnh mẽ tôi thích nhất, quả thật không tệ. Dù lúc này hắn có vẻ hèn mọn, trong hình dáng người tráng sĩ gầy gò, nhưng lại rất anh tuấn, như thể được bao bọc trong một lớp da vô cùng quyến rũ. Mô Dục nhìn nàng, thấy rõ ràng nàng khác hẳn với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Quỷ Viêm tộc để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc về sự hung hãn, dưới tay họ đã có vô số linh hồn phải chết. Nàng sở hữu đạo hạnh cao thâm như vậy, nếu xét theo phương pháp tu luyện của quỷ tộc, thì tội lỗi mà nàng phạm phải chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì phương pháp tu luyện của quỷ tộc, nếu không tàn nhẫn thì rất khó để tu luyện lên đến mức độ cao. Quỷ Viêm tộc lúc này tạm thời tập trung sự chú ý vào Nam Sơn Vọng Nguyệt, muốn giải quyết hắn trước, để tránh phiền phức, từ đó có thể thuận lợi rời đi. Hơn nữa, nàng cũng dễ dàng nhận ra Nam Sơn Vọng Nguyệt là yêu mà. Vị ca ca này, người hẳn không có quan hệ gì với Viêm Hoàng tộc, sao lại đuổi theo ta như vậy? Nữ tử bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mềm mại, nũng nịu, tựa như một cô gái yếu đuối đang cầu xin. Muội muội tên là Dạ Huynh, không biết ca ca liệu có thể thả ta đi được không? Nam Sơn Vọng Nguyệt gần như không thể chịu được sự quyến rũ từ dáng vẻ của nàng, đặc biệt là khi nàng, một cô gái mười phần gợi cảm, lại khẩn cầu với thái độ nhu nhược trước mặt hắn. Hắn ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói, cái này không được, mặc dù ta không có liên quan nhiều với Viêm Hoàng tộc, nhưng bạn của ta lại là người của Viêm Hoàng tộc, ngươi đã giết người của hắn, làm sao ta có thể thả ngươi đi dễ dàng như vậy? Dạ Huỳnh nghe vậy liền hiểu ra mối quan hệ giữa họ, tuy chỉ là bạn bè nhưng điều này càng làm nàng có thêm lợi thế. Trong lòng nàng lúc này đã có mưu tính, nàng như một con rắn nhẹ nhàng di chuyển về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt, thân hình uyển chuyển, ánh mắt mê hoặc khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể rời mắt khỏi nàng. Nàng còn giả vờ một dáng vẻ yếu đuối, nước mắt đong đầy, khẽ nói, nhưng ngươi có biết Quỷ Viêm tộc chúng ta thê thảm đến nhường nào không? Ta có thể sống đến hôm nay đã là vô cùng khó khăn. Chúng ta vừa sinh ra đã bị báo là con mồi, Viêm Hoàng tộc là thợ săn. Ta từ nhỏ đến lớn chỉ biết sống trong nguy hiểm, phải chiến đấu để sinh tồn. Ca ca không phải là Viêm Hoàng tộc, hẳn sẽ hiểu được nỗi thống khổ của chúng ta. Nếu hôm nay ca ca có thể tha cho ta một con đường sống, muội muội chắc chắn sẽ đáp lại ngươi. Dạ Huỳnh nói, giọng đầy thổn thức. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe xong, không khỏi cảm động. Hắn thở dài một hơi, rồi hỏi dò, nếu ta tha cho ngươi, vậy ngươi có thể báo đáp ta thế nào? Chỉ cần muội muội có thể làm được. Dạ Huỳnh đáp, rồi mỉm cười. Nam Sơn Vọng Nguyệt liền nói đùa, vậy thì có thể cho ta sinh một người bạn nhỏ không? Ngô Dục không nhịn được mà bật cười. Nam Sơn Vọng Nguyệt đúng là quá vô liêm sỉ, nhưng nói thật, Ngô Dục biết rằng Quỷ Viêm tộc này không phải là những kẻ vô tội. Những lời nàng nói bây giờ chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn bỏ trốn. Dạ Huỳnh sau khi nghe xong Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề nổi giận mà chỉ có vẻ e thẹn, giải thích, ca ca là yêu, ta là người, làm sao sinh ra bảo được. Nàng nói với vẻ e thẹn lại càng thêm quyến rũ, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn mà không rời mắt. Dạ Huỳnh nhẹ nhàng nói tiếp, không sao, ta không để ý kết quả, chỉ quan tâm đến quá trình thú vị mà thôi. Quả thật vô liêm sỉ, thật sự là vô liêm sỉ. Nhưng mà bạn của ngươi vẫn còn ở đây. Dạ Huỳnh lúc này mặt đỏ như gấc, khuôn mặt càng trở nên mê hoặc, vẻ mặt say đắm. Hai người này quả thực ăn ý với nhau. Ngô Dục ở đây ngược lại trở thành thừa thãi. Ngô Dục, ngươi đi trước đi, ta một lát nữa sẽ tìm ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này nói với Ngô Dục, giọng điệu gấp gáp, dường như đang rất vội vàng. Ngô Dục ban đầu tưởng rằng hắn nói đùa, nhưng khi nghe đến đây, có vẻ như không phải trò đùa nữa. Hắn không thể tin vào tai mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt thật sự có vẻ mê hoặc đến mức này sao? Ngô Dục không hiểu mục đích của nữ nhân này, dường như không chỉ đơn giản là chạy trốn. Yên tâm, ta đã nắm chắc trong tay. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với Ngô Dục trong bóng tối, khiến Ngô Dục có phần yên tâm. Hắn nghĩ một chút, trên người hắn cũng có một loại tồn tại giống như Minh Lang lão giả, nên hắn sẽ không bị mê hoặc tâm trí. Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn có phương pháp tốt hơn để đối phó với Quỷ Viêm tộc. Dù vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với tình hình, nhưng Ngô Dục vẫn quyết định tin tưởng hắn, bởi vì sự tín nhiệm này là nền tảng của mối quan hệ giữa họ. Vì vậy, hắn không nói thêm gì, lập tức rời đi, để lại Nam Sơn Vọng Nguyệt giải quyết phía sau, rồi sẽ gọi hắn quay lại khi cần. Khi đến Dung Nham Địa Ngục, Ngô Dục cũng không vội vã trở lại. Hắn biết việc đối phó với Quỷ Viêm tộc và liệu Thôn Thiên có thể giúp hắn mạnh mẽ hơn không cũng không phải điều cần lo lắng ngay lúc này. Hắn ở lại, chờ đợi động tĩnh từ phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn biết, giờ này Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn đang đối phó với nữ quỷ Viêm tộc. Không lâu sau khi rời đi, tiếng chiến đấu từ phía đó vang lên. Ngô Dục nghe được âm thanh, liền vội vàng quay lại. Khi đến nơi, hắn thấy Dạ Huỳnh và Nam Sơn Vọng Nguyệt đang giao chiến với nhau. Này, con tiểu nương độc ác này, định dụ dỗ ta, định cho ta một đòn chí mạng. Không ngờ, lão tử ảo thuật lại lợi hại hơn nàng, làm nàng trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại để ta chiếm tiện nghi. Lần này là nàng tự chuốc lấy giận. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc, rất đắc ý. Hóa ra, nữ quỷ Viêm tộc này cũng biết dùng pháp môn tương tự, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại sử dụng một cách còn mạnh mẽ hơn, khiến nữ quỷ Viêm tộc bị hắn bắt nạt. Lúc này hắn bắt đầu chém giết nữ quỷ Viêm tộc. Từ một nữ nhân quyến rũ, giờ đây nàng đã biến thành một ác quỷ, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh lúc ban đầu. Thân thể nàng đã trải qua biến hóa, trên mặt mọc lên lớp vảy đỏ, người nàng to lớn hơn, thô ráp hơn, khuôn mặt mềm mại trước kia giờ đã biến thành mặt xanh, nành vàng, trên đầu mọc sừng nhọn, toàn thân hiện lên dáng vẻ của một ác quỷ thật sự. Mùi thối rữa bốc lên từ cơ thể nàng, phủ kín xung quanh. Nàng từ một nữ tử xinh đẹp đã biến thành một quái vật như vậy. Rõ ràng là có mục đích của nàng là để trở nên mạnh mẽ hơn, hấp thụ tử phủ nguyên lực, khiến cơ thể càng trở nên cường tráng. Biện pháp mà Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng lúc nãy không phải là không có hiệu quả, chí ít đã khiến quỷ Viêm tộc phải lộ ra bộ mặt thật của mình. Nếu Mô Dục còn mang tâm lý đồng cảm với quỷ Viêm tộc, hắn sẽ không đến nơi này. Ở Dung Nham Địa Ngục, nơi mà quỷ tu sinh sống, càng tà ác thì càng mạnh mẽ. Dạ Huỳnh mạnh mẽ đến mức này tuyệt đối không phải là một con thỏ trắng đáng thương. Giờ đây nàng đã thể hiện bộ mặt thật, và khi ra tay chắc chắn không có chút xấu hổ nào. Tu đạo nhất định phải có một tư tưởng rõ ràng. Lúc này Dạ Huỳnh đang giao chiến kịch liệt với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Mô Dục chú ý thấy nàng đang sử dụng thượng linh đạo khí. Có thể nắm giữ thượng linh đạo khí không phải chuyện đơn giản. Đối với quỷ Viêm tộc, loại thượng linh đạo khí này có thể rất nhiều người tu đến cảnh giới vấn đạo cũng chưa chắc đã có được. Đó là một lá cờ màu đen. Vào ban đêm, Dạ Huỳnh hai tay nắm chặt cột cờ múa lá cờ lên, lập tức vang lên âm thanh trẻ con khóc thảm thiết. Tiếng khóc càng vang, càng thêm bi thương. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên lá cờ xuất hiện từng khuôn mặt trẻ em, tất cả đều là những đứa trẻ dưới một tuổi. Hơn nữa, mỗi khuôn mặt đều là khác nhau, không có sự lặp lại. Trong thời gian ngắn, ít nhất đã có vài trăm khuôn mặt hiện lên, và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Lá cờ này, một thượng linh đạo khí, thuộc về quỷ tu. Khả năng này là đạo khí mà Mộ Dục từng trải qua, là thứ khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất. Chỉ đứng gần bên cạnh, hắn đã có cảm giác sởn gai ốc, như thể xung quanh đều có những đứa trẻ màu tím, mặt xanh, nành vàng, vừa khóc vừa cắn xé, chúng bò lên người người khác, móng vuốt sắc bén mọc ra từ bàn tay đầy thịt. Loại thượng linh đạo khí này đúng là tàn nhẫn vô đạo. Có thể thấy, trong đó phần quan trọng nhất chính là lấy mạng sống của những đứa trẻ mới sinh. Minh Lang nhìn thấy cảnh tượng đó, hơi thở có chút căm phẫn. Lấy mạng sống của trẻ con để rèn luyện thượng linh đạo khí, ít nhất cũng phải có hàng ngàn, hàng vạn mạng sống như vậy, thật sự độc ác. Nhưng bọn họ lại không thể đi ra ngoài, sao có thể có nhiều trẻ con như vậy? Đương nhiên là quỷ Viêm tộc rồi. Người nghĩ bọn họ trong quá trình này không đấu tranh sao? Quỷ tu mạnh mẽ đều phải dựa vào đấu tranh lẫn nhau, dựa vào sinh mạng của kẻ thù để trở nên mạnh mẽ. Các người Viêm hoàng tộc rất ít khi xuất hiện, bọn họ có thể mạnh mẽ như vậy chính là nhờ vào việc chiến đấu với nhau, giết chóc lẫn nhau để rèn luyện thượng linh đạo khí. Dù không phải nàng, nhưng chắc chắn nàng cũng cần có chất liệu đặc biệt để chiến thắng loại thượng linh đạo khí này. Hơn nữa, loại thượng phẩm đạo khí này không ngừng cần mạng sống của trẻ con để bổ sung. Vì vậy, quỷ Viêm tộc không phải là vô tội, càng mạnh mẽ thì tội ác càng tràn đầy. Một số quỷ tu đã nắm giữ trong tay những vương triều lớn của chính mình, ví dụ như Ma Thiên Hoàng Triều, Xuất Vân Quốc, có thể phương pháp tu luyện ở đó sẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với những tộc như quỷ Viêm tộc, sống trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, phương pháp tu luyện của họ lại càng phải tàn nhẫn hơn. Bởi vì nếu không làm như vậy, làm sao họ có thể sống sót được? Rất nhiều điều trong cuộc sống không thể phân biệt đúng sai. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ, công việc của hắn hiện tại là phải phá hủy thứ đạo khí cao cấp này, ít nhất phải khiến nó không thể còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhìn ngươi đã im lặng lâu như vậy, sao, ngươi có vấn đề gì với anh hồn ách quỷ vương cờ của ta không? Dạ Huỳnh vẫn giữ giọng điệu ban đầu, mang theo nụ cười chế giễu, nhìn Ngô Dục. Các ngươi Viêm hoàng tộc tự xưng là chính đạo, là kẻ thay trời hành đạo, nhưng các ngươi không biết rằng chính các ngươi đã ép chúng ta phải tự giết lẫn nhau, phải sống trong bóng tối. Nếu có thể chọn lựa, ai lại không muốn sống trong ánh sáng, tu luyện thành tiên, thành đạo, Dạ Huynh vừa cười to vừa vung bảy ảnh hồn ách quỷ vương cờ, tiếp tục chiến đấu ác liệt với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Những lời nàng nói thực sự khiến Ngô Dục có chút dao động, vì nàng nói cũng có lý, có lẽ đó chính là số mệnh. Nếu không sống trong hoàn cảnh của họ, mãi mãi sẽ không thể hiểu được những áp lực mà họ phải chịu, những áp lực buộc họ phải làm ra những lựa chọn sinh tồn như thế nào. Khi Ngô Dục cảm thấy một chút hoài nghi về bản thân, lời nói của nàng lại như một lời nhắc nhở, tu luyện chính là một cuộc tranh đoạt, chỉ có sức mạnh mới có thể thực hiện lý tưởng. Để thực hiện lý tưởng trong lòng, để xây dựng một thế giới như ý, thì phải đủ mạnh, vì trước khi có thể thay đổi thực tại, ai cũng phải tôn trọng những quy tắc mà người khác đã tạo ra. Tiếng khóc của những đứa trẻ nghe có vẻ rất hay sao? Tiếng khóc của cha mẹ chúng nó cũng thế, nhưng lại là thứ khiến ta không thể không tiếp tục rèn luyện linh khí này. Đây có phải chính là các ngươi, Viêm Hoàng tộc không? Cho nên kẻ cầm đầu là các ngươi. Dạ Huynh rất thích sử dụng những lời lẽ như vậy để nói. Ngô Dục đáp lại nàng, nhưng ngay lúc đó, trong phù sinh tháp, hắn gọi ra bộ hài cốt Viêm Long, để hài cốt này trợ giúp Nam Sơn Vọng Nguyệt chiến đấu ác liệt với Dạ Huynh. Còn bản thân hắn đứng bên, quan sát xem liệu có cơ hội nào hỗ trợ hay không. Dù sao, hiện tại thôn tiên thân thể của hắn yếu ớt, không thể phối hợp tốt với bản thể để chiến đấu. Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể chiến thắng Tam Thần Côn Ngô, thì việc đánh bại quỷ viêm tộc cũng không phải vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, nếu như phải đối mặt với việc ngăn chặn và giết chết đối phương, thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Quỷ viêm tộc này có nguyên thần cảnh giới tầng 10, và hái cốt Viêm Long, hai người họ kết hợp lại, cộng thêm sự hỗ trợ của Ngô Dục. Mặc dù Ngô Dục chỉ có nguyên thần cảnh giới tầng 2, nhưng hắn nắm giữ rất nhiều thần thông và đạo pháp. Vào thời khắc quan trọng, hắn hoàn toàn có thể gây ra một đòn chí mạng cho đối thủ. Ngô Dục vẫn chưa ra tay, nhưng Dạ Huỳnh đã bị áp chế bởi Nam Sơn Vọng Nguyệt và hài cốt Viêm Long. Nàng liên tục bị đánh lùi, vài lần muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần nàng vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của Nam Sơn Vọng Nguyệt và hài cốt Viêm Long, Ngô Dục sẽ lập tức chặn đường, khiến nàng không thể trốn thoát. Trợ thủ của ta sắp đến rồi, có vài người cảnh giới vấn đạo, nếu các ngươi còn dây dưa với ta, chỉ có thể chết. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng rút lui. Sau khi bị áp chế, Dạ Huỳnh nói với giọng âm Ngô Dục cười nói, nếu đúng như vậy, ngươi sẽ không nói những lời này. Xem ra, ngươi đang hoảng sợ. Với tính cách của quỷ viêm tộc, nếu nàng thực sự cần trợ giúp, nàng chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian nói nhiều như vậy. Đối với nàng, chống cự một cách kiên cường mới là lựa chọn đúng đắn. Ngươi cứ tự cho là thông minh đi, đến lúc đó sẽ biết. Dạ Huỳnh cười lại, dáng vẻ lúc này của nàng thật sự xấu xí, bởi vì nàng đang vận dụng ách quỷ vương thể, bị áp chế bởi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Khôi Lỗi. Dạ Huỳnh bỗng nhiên tìm thấy một cơ hội, tức giận quát lên một tiếng, vung tay lên. Anh hồn ách quỷ vương cờ, dùng toàn bộ tử phủ nguyên lực để kích động trận pháp. Ngay lập tức, trên lá cờ, anh hồn ách quỷ vương, xuất hiện hàng nghìn khuôn mặt trẻ con, chúng đang khóc lóc, tiếng khóc như thể muốn xé tan không gian, những linh hồn non nớt bị giam giữ trong đó. Mỗi lần chúng khóc, uy lực của lá cờ lại càng lớn, tiếng khóc của chúng vang lên xung quanh, tạo ra một âm thanh khiến người ta phải sờn tóc gáy. Cùng lúc đó, tiếng rít của âm hồn vọng lên khi trận pháp vận chuyển. Lúc này, vô số trận pháp đang hoạt động, Tam Thiên Anh Hồn Quỷ Môn trận. Khi âm thanh thê lương của Dạ Huỳnh vang lên trong dung nham địa ngục, nàng đồng thời cầm lá cờ anh hồn ách quỷ vương xuống đất. Trong nháy mắt, một trận pháp khổng lồ màu đen hiện lên dưới chân Ngô Dục và mọi người. Các ký hiệu trong trận pháp đều có màu đỏ rực như máu, chúng thay đổi liên tục giống như những con rắn độc quấn lại với nhau. Đột nhiên, bốn cánh cửa âm u lớn mọc lên ở bốn phương đông, tây, nam, bắc. Bên trong các cánh cửa ấy là vô số vòng xoáy đen, mang theo sức mạnh nuốt chửng, sẵn sàng kéo mọi người vào trong. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục nhìn thấy trên lá cờ của anh hồn ách quỷ vương, 3.000 làn khói đen bốc lên, lan ra bốn phía, rơi vào trận pháp. Khi những làn khói này tiếp xúc với trận pháp, chúng biến hóa thành những đứa trẻ quỷ mặt xanh nanh vàng, thân thể tuy còn non nớt, nhưng lại sở hữu những chiếc răng nanh sắc bén và móng vuốt màu tím than. Bọn chúng trông có vẻ yếu đuối, mập mạp, nhưng bước đi nhanh như chớp, nhảy nhót tưng bừng. Ban đầu, chúng chỉ là những bóng hình mờ ảo, nhưng giờ đây đã ngưng tụ thành thực thể, giống như máu thịt chân thực, lao về phía Ngô Dục và hai người còn lại. Cảnh tượng này thật khiến người ta rùng mình. Thẩm U Thuật, Ngô Dục nhận ra ngay, trận pháp này thực sự quá tởm lợn. Khi hắn ra tay công kích trận pháp, lập tức triển khai thông U Thuật, phân ra một tia nguyên thần để tiến vào trong thượng linh đạo khí. Đối với Ngô Dục, đây là một thử thách không nhỏ. Quỷ tu đạo khí hoàn toàn khác biệt với đạo khí thông thường. Đạo khí thông thường có thể điều khiển các yếu tố như gió, lửa, khí hậu, sầm chớp, nhưng không có sự tà ác, huyết tình và tà nhẫn như quỷ tu. Nó giống như một cái địa ngục chân chính. Ngô Dục không lo lắng nhiều, hắn thay đổi phương pháp thông u thuật truyền vào trận pháp. Dù hắn quen thuộc với quỷ tu trận pháp và không thể phá hủy toàn bộ trận pháp, nhưng ít ra vẫn có thể làm gián đoạn một chút. Vù, 3.000 đứa quỷ hài nhi lúc này đã có hơn 1.000 đứa bò lên trên hài cốt viêm long. Chúng mạnh mẽ vô cùng, kéo hài cốt viêm long về bốn cửa quỷ môn. Còn Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng bị hơn nghe đứa quỷ hài nhi vây quanh. May mắn thay, thâm u thuật của Ngô Dục đã có hiệu quả. Bất ngờ, toàn bộ trận pháp như bị va phải trọng kích, rung động mạnh mẽ, chớp lé. 3.000 quỷ hài nhi bị ảnh hưởng lớn, sức mạnh và chấp niệm trên người chúng yếu đi. Thậm chí có những đứa bắt đầu tấn công lẫn nhau. Được rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy buồn nôn, thiên hà cấm thủy. Lần này chiến đấu, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn luôn duy trì hình người. Thực tế, Nam Sơn Vọng Nguyệt được Thiên Bồng Nguyên Soái truyền thừa. Khi biến hóa thân thể, ngoại trừ cơ thể mạnh mẽ hơn một chút, các yếu tố khác không thay đổi nhiều. Vì thế, phần lớn thời gian, hắn vẫn chiến đấu dưới hình người. Dù sao, hình người so với trạng thái soái. Lúc này hắn không rõ mình đang sử dụng thần thông hay đạo thuật, nhưng chỉ trong chớp mắt, xung quanh trận pháp đã bị bao phủ bởi một lớp nước đen. Lớp nước này đột nhiên sinh ra, bao trùm mọi thứ trong nháy mắt, như một loại lĩnh vực khống chế. Tầng tầng nặng, mơ hồ, có thể nghe được âm thanh của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngô Dục và Hải Cốt Viêm Long đều cảm thấy sự tĩnh lặng trong làn nước đen đặc này, nhưng Ngô Dục lại nhìn thấy những đứa trẻ quỷ, như thể chúng bị một vật nặng đè lên đầu, mỗi đứa đều ngã lăn ra trong sâu thẳm nhất của địa ngục. Thậm chí đến sau cùng, chúng bị nước đen xé rách tan tành, biến mất trong trận pháp. Trận pháp này dường như cũng đang chịu áp lực rất lớn, đổ nát và bị phá vỡ. Trong quá trình đó, Ngô Dục còn thấy Dạ Huynh, nàng kiên trì trong sự đau đớn, sắc mặt đau khổ. Tay cầm anh hồn ách quỷ vương cờ xí cũng run rẩy dưới sự áp chế của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngô Dục nhận ra, xung quanh đây nước rất nặng, áp lực rất lớn. Trong môi trường này, ngoại trừ Nam Sơn Vọng Nguyệt, những người khác đều sẽ bị áp lực nước lớn làm tan vỡ. Hơn nữa, Tam Thiên Anh Hồn Quỷ Môn trận trước kia bị Ngô Dục dùng thông u thuật phá hủy, giờ đây nó không còn hoàn chỉnh như lúc đầu nữa. Khi pháp khí bị phá vỡ, chỉ còn lại Dạ Huynh và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã thu gọn lại bốn phía của hấp thủy, tạo thành một quả cầu có đường kính chỉ 3 trượng. Bên trong là nước đen đặc như mực, còn Dạ Huynh thì bị nuốt trong quả cầu nước ấy. Nam Sơn Vọng Nguyệt không cần sự giúp đỡ của Ngô Dục, đã tự mình xử lý xong đối thủ. Thiên hà cấm thủy của hắn quả thực có uy lực rất lớn, trước đây nó đã từng đập tan tam thần côn ngô như một quả cầu sắt, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên liên tục từ bên trong thiên hà cấm thủy, rõ ràng là Dạ Huynh muốn thoát ra khỏi sự vây khốn, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn nắm chặt cục diện, quả cầu đen ấy càng lúc càng nhỏ lại, dù chỉ là nước, nhưng áp lực càng mạnh, nó càng trở nên kinh hoàng, dù các ngươi có trốn đi đâu cũng sẽ chết ở dung nham địa ngục này, ta sẽ nhớ các ngươi, quỷ viêm tộc chúng ta sẽ nhớ các ngươi. Dạ Huynh vẫn tiếp tục hét lên những lời thê thảm trong lúc bị Nam Sơn, Vọng Nguyệt trấn áp. Panto, các ngươi sẽ không thoát khỏi dung nham địa ngục. Chúng ta sẽ đem các ngươi đưa tới nơi sâu nhất của dung nham địa ngục, để các ngươi thấy được hình dáng thật sự của vạn tầng địa ngục. Đó chính là nơi thuộc về quỷ tu thiên đình của chúng ta. Khi bị Nam Sơn Vọng Nguyệt áp chế, Dạ Huynh vẫn cố gắng phát ra những tiếng hét thê thảm. Nhưng cuối cùng âm thanh của nàng càng lúc càng nhỏ dần, rồi từ từ biến mất. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn Ngô Dục, nói: Xong rồi, giờ ngươi nói, lúc trước ngươi muốn biểu diễn cho ta xem là gì, lần này, khi chiến đấu chung tay, cả hai đã hiểu nhau nhiều hơn, cuối cùng cũng tiêu diệt được một cường giả quỷ viêm tộc. Ngô Dục nói, ngươi xem, chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt thu hồi thiên hà cấm thủy của hắn, giờ đây là thi thể của đêm đó huynh, còn có cả lá, anh hồn ách quỷ vương cờ. Mấy đạo khí này quả thật rất khó phá vỡ, Ngô Dục vừa thu thập các đạo khí này vừa nói, đạo khí này bao phủ không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên là có, dọa cho bản soái ca nhảy dựng lên một cái. Nam Sơn Vọng Nguyệt vung quạt giấy lên, trả lời. Hắn đang chờ Ngô Dục nói rõ mục đích của chuyến đi này đến dung nham địa ngục. Sau khi Ngô Dục thu thập các đạo khí, thôn thiên thân thể của hắn đã xuất hiện. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn kỹ, thấy nó hóa thành khói đen, quấn lấy thi thể đêm đó huynh. Sau một thời gian ngắn, thôn thiên thân thể lại trở lại hình người, còn thi thể đêm đó huynh thì đã biến mất. Lúc này, khí sắc của thôn thiên thân thể đã tốt lên rất nhiều. Thực tế, hắn đã khôi phục gần như nguyên thần cảnh giới tầng 8. Bộ phận bị Vũ Trần Ương đánh tan trước đó giờ đã quay lại. Mặc dù là một chi tiết nhỏ, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng nhận ra, nhưng không phải rất rõ ràng. Phân thân của ngươi có thể nuốt máu thịt để khôi phục thương thế sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt nghĩ vậy. Ngô Dục cười khẩy, không tệ lắm, nhưng ta không thể giết người ở thần đô, chỉ có thể tới đây mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, trên người ngươi có rất nhiều đồ kỳ lạ, thật sự là nhiều hơn cả ta. Phân thân này vốn đã mạnh mẽ, lại còn có những pháp môn như vậy, ta phải khâm phục, còn con rối này, ta lại không phải đối thủ của ngươi. Xong việc rồi, có muốn trực tiếp rời khỏi dung nham địa ngục không? Hắn bây giờ theo Ngô Dục, Đương nhiên là Ngô Dục đi đâu thì hắn đi đó. Ngô Dục lắc đầu, còn chưa kết thúc đâu. Đến đây rồi sao chỉ nhìn thấy mỗi quỷ viêm tộc mà đi ngay được? Đúng vậy, chỉ cần vẫn là mỹ nhân, sau đó đừng biến dạng nữa thì tốt. Nếu có thể ngoan ngoãn một chút, không muốn giống như lúc nãy, động một chút là muốn giết chúng ta, thì càng tốt. Nam Sơn Vọng Nguyệt lẩm bẩm nói, xem ra, hắn vẫn chưa hiểu hết năng lực thực sự của thôn thiên thân thể. Ngô Dục không vội vàng giải thích, tiếp theo hắn biết, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ dần hiểu ra, đến lúc đó phản ứng của hắn sẽ là thử thách cho tình hữu nghị giữa họ. Từ lần này trở đi, chắc chắn sẽ có không ít quỷ tu dùng cạm bẫy trận pháp, chúng ta phải cẩn thận hơn, không thành vấn đề. Ở thần đô lâu như vậy, ra ngoài chút để hưởng thụ kích thích cũng rất tốt. Ngô Dục nhanh chóng tìm kiếm quỷ viêm tộc mới. Thôn thiên thân thể của hắn ngày càng khát khao trở nên mạnh mẽ. Hiện giờ, hắn đã đạt được mức độ tương đương với nguyên thần cảnh giới tầng 9. Kết hợp với Bắc Minh đế khuyết, sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa. Hắn biết mình phải chuẩn bị thật đầy đủ, vì hắn không biết khi nào nhạc đế tử sẽ xuất hiện. Khi Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyên chuẩn bị tiếp tục hành trình, họ gần như cùng lúc nghe thấy động tĩnh từ một hướng khác, dường như có không ít người đang vội vã đến gần, có lẽ họ bị trận chiến trước đó thu hút, vì vậy mà tiến đến đây để xem xét. Ngô Dục ngẩn người, rồi nói, chẳng lẽ lời Dạ huynh nói là thật, có sự trợ giúp từ người khác, hay là có người đang quan sát cảnh giới của chúng ta, hơn nữa, không phải chỉ có một người sao, nếu không, ai có thể nhanh chóng đến đây như vậy. Đối phương hành động rất nhanh, Ngô Dục còn chưa kịp rời đi đã gặp mặt. Đây cũng bởi vì Ngô Dục không vội vàng, không nóng nảy. Dù có gặp phải cương giả vân đạo cảnh giới, hắn vẫn có thể bình tĩnh thoát khỏi. Tuy nhiên, hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt nhanh chóng nhận ra rằng người đến không phải là quỷ viêm tộc, mà là người của mình. Dù vậy, bọn họ cũng không thể hoàn toàn chắc chắn về thân phận của những người này. Khi nhìn kỹ, họ thấy đó là 7 người trẻ tuổi, 4 nam tử và 3 nữ tử, mỗi người khoảng trăm tuổi, trông vẫn còn trẻ trung. Các nam tử đều có vẻ oai hùng, khí chất hiên ngang, trong khi ba nữ tử mỗi người đều mang một vẻ đẹp đặc biệt, có người quyến rũ, có người hoạt bát đáng yêu, có người lạnh lùng và cao quý. Ba nữ tử này đều mặc áo giáp của một trong 8 đại quân đoàn. Những bộ giáp tuy giống nhau, nhưng khi mặc vào lại tạo ra cảm giác khác biệt, và mỗi người đều tỏa ra một vẻ đẹp riêng biệt, cuốn hút vô cùng. Các nam tử có lẽ là những phủ chủ, thành chủ hay con cháu của những đại nhân vật, từ nhỏ đã sống trong sự cao quý, tu luyện những đạo thuật thần thông tốt nhất, cử chỉ và tầm mắt của họ không phải người tu đạo bình thường trong Viêm Hoàng tộc có thể sánh kịp. Thực lực của họ cũng không yếu, mỗi người đều là tiềm long tướng. Trong 4 nam tử, có 3 người đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, còn 3 nữ tử đạt nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Rõ ràng, họ là những nam nhân bảo vệ các nữ nhân, và tổ đội này đến dung nham địa ngục để rèn luyện. Mặc dù những tổ hợp như vậy không phải hiếm ở thần đô, nhưng ở đây lại là điều khá hiếm gặp, vì nơi này thường chỉ có một tiềm long tướng dẫn theo một nhóm người lớn để rèn luyện. Ngay khi Ngô Dục nhìn thấy họ, họ cũng nhận ra Ngô Dục, vì đây vẫn là chiến trường, bầu không khí còn lưu lại dấu vết của trận chiến trước, họ dễ dàng nhận ra nơi này vừa trải qua một trận chiến lớn. Ngô Dục bỗng nghĩ đến trước đây khi mình bị hiểu lầm, không biết liệu nhóm người này có nhận ra thân phận của mình không. Khi hắn vừa có suy nghĩ này, một trong 4 nam tử, người có vóc dáng thon dài và khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói với Ngô Dục, "Ngô Dục, có người nói ngươi đang truy đuổi quỷ viêm tộc, ta thấy ở đây vừa mới có một trận chiến đấu. Chẳng lẽ là ngươi đã đấu với quỷ viêm tộc?" Nguyên lai, bọn họ cũng là theo Dạ huynh. Quỷ viêm tộc mà đến, không trách được sẽ gặp phải nhau ở đây. Nếu họ nhận ra mình, thì dễ giải quyết. Ngô Dục liền nói, các ngươi là ai? Sao không báo thân phận mà lại đến đây nói chuyện với nhạc đế sử như vậy? Bọn họ hẳn là thuộc về quân đoàn, đứng đầu trong đám tiềm long tướng. Nhớ lại trong quân đoàn Minh Hải, có một vị U Minh tướng, tu vi nguyên thần cảnh giới tầng 10, cũng chẳng phải ít người. Ngô Dục hỏi lại như vậy. Bọn họ chỉ cười, rõ ràng là không coi Ngô Dục ra gì. Sau đó, một nữ tử trong nhóm nũng điệu nói, ngay cả chúng ta lôi diễm quân đoàn mà ngươi cũng không nhận ra, còn không thấy ngại đến dung nham địa ngục sao? Còn về việc chúng ta là ai, ngươi cũng chẳng cần biết đâu. Chúng ta chỉ muốn hỏi, quỷ viêm tộc đâu? Xem ra, ngươi đã bị đánh bại, giờ không tiện nói ra phải không? Lôi diễm quân đoàn đúng là một trong 8 quân đoàn, nhưng không đóng ở thần đô, mà ở nơi khác. Trên người bọn họ tỏa ra một luồng lôi đình khí tức, hỗn hợp lôi hỏa, lực sát thương rất mạnh. Ngô Dục, đừng lãng phí thời gian nữa, nói cho chúng ta biết quỷ viêm tộc ở đâu. Quỷ viêm tộc đã phạm phải sai lầm lớn, nhất định phải bị bắt. Nếu ngươi làm lỡ thời gian, phải chịu trách nhiệm. Một nam tử khôi ngô trầm giọng nói, Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy bọn họ thái độ như vậy, cũng cảm thấy khó chịu, liền nói, các ngươi dám đối xử với nhạc đế sử như thế, không sợ bị trách phạt sao? Các ngươi là thiên long tướng, gặp nhạc đế sử thì phải cung kính chứ. Đối phương vừa cười, nữ tử kia liền nói, hắn có quyền gì? Nhạc đế tử còn chưa ra đây, ai cho hắn quyền lực? Mà chuyện này còn chưa xác định, ai biết kết quả sẽ như thế nào? Có mấy người đầu óc đơn giản, không hiểu mình đang ở trong tình cảnh gì, lại tưởng rằng Viêm Hoàng sẽ là thiên đường của các ngươi. Mặt khác, chúng ta đang nói chuyện, ngươi con lợn này có quyền gì mà xen vào? Nhìn thấy cô gái này kiêu ngạo như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt không những không giận mà còn cười, nói, ngươi kiêu ngạo như vậy, chờ một chút, nếu như bị ta, con lợn này cho lên xem ngươi làm sao mà xin tha dưới chân ta. So với đấu khẩu, Nam Sơn Vọng Nguyệt quả thực là bậc thầy, khiến bảy người kia, đặc biệt là bốn nam tử, tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, muốn lập tức ra tay. Tuy nhiên, họ tạm thời không động thủ mà chỉ hùng hùng hổ nói chuyện, lời lẽ cũng chẳng mấy dễ nghe. Ba người các người ra sẽ xem xét các người, đến lúc đó ba người cùng nhau thay phiên hầu hạ ra, ai không ra sức, ra sẽ đánh vào mông. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa mắng vừa cười, vô cùng thoải mái, rõ ràng là rất hài lòng với cách nghĩ này. Lần này, nhìn đám người kia, mỗi người sắc mặt tái xanh, tức giận đến mức run rẩy. Dù sao, họ cũng mặc kệ Ngô Dục là ai, họ đều muốn ra tay, nhưng mục tiêu của họ không phải Ngô Dục. Vì Ngô Dục có thân phận nhạc đế sử, nên bọn họ quyết định sẽ vây quanh Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngô Dục thấy bọn họ muốn gây sự, cũng không quá quan tâm, bởi vì Nam Sơn Vọng Nguyệt gan dạ hơn cả mình. Nếu đã như vậy, Ngô Dục cũng chỉ đơn giản nói, quỷ viêm tộc các ngươi đuổi theo làm gì, ta đã giết xong rồi, không có gì phải lo, chúng ta đi trước. Tranh đấu với bọn họ không có gì thú vị, hơn nữa số lượng đối phương quá đông, trong đó có bốn người đạt nguyên thần cảnh giới tầm 10, nếu đánh nhau, dù có Nam Sơn Vọng Nguyệt trợ giúp, hai người họ cũng khó mà chiếm ưu thế. Vì thế, Ngô Dục quyết định không ở lại, mà trực tiếp điều động Cân Đầu Vân, nhanh chóng di chuyển đi, khiến bảy người vừa đuổi theo phải hụt mất. Các ngươi giết quỷ viêm tộc, vậy cái thượng linh đạo khí kia đâu? Cái đồ tà ác đó, chúng ta phải thu hồi, giao cho Thiên Long tướng để phá hủy, một người trong đám đối phương nói, rồi lập tức chuyển hướng mục tiêu sang Ngô Dục. Rõ ràng đối với họ, thượng linh đạo khí quan trọng hơn nhiều so với việc giết quỷ viêm tộc. Ngô Dục nở nụ cười, nói, cho các ngươi lấy đi, rồi đổi lấy công lao sao? Mà cái thượng linh đạo khí đó là các ngươi giết được quỷ viêm tộc à? Đừng có mơ tưởng vớ vẩn như thế. Có lẽ vì Ngô Dục đã vạch trần tâm tư của họ, khiến họ càng tức giận hơn. Đừng có nói nhảm, cái đồ tà ác như vậy, ngươi căn bản không có quyền giữ, nhất định phải giao lại cho Thiên Long tướng. Đây là quy định của tám quân đoàn chúng ta. Một người đàn ông trong nhóm nói. Ngô Dục lại nhạt đáp, ta không phải là người của các ngươi tám đại quân đoàn, sao phải nghe theo quy củ của các ngươi? Nếu muốn đánh, ta sẽ ra ngoài và nộp lên. Cái này không liên quan gì đến các ngươi. Cáo tử. Nói xong, Ngô Dục liền điều khiển Cân Đầu Vân, mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt, trực tiếp bay đi vào sâu trong. Hắn không đi quá nhanh, vì càng vào trong, có thể sẽ gặp phải nhiều cạm bẫy của quỷ viêm tộc. Nếu di chuyển quá nhanh, rất khó để phát hiện ra những cạm bẫy này. Ngô Dục nghĩ rằng, khi bọn họ thấy mình rời đi, chắc chắn sẽ không đuổi theo nữa. Nhưng không ngờ đối phương lại vì thượng linh đạo khí mà vẫn bám theo, quyết không bỏ cuộc. Đám ngu xuẩn này, cứ để chúng theo đuôi đi. Qua chút thời gian nữa, chúng sẽ phải nếm thử vị đắng. Nam Sơn Vọng Nguyệt quay lại, cười hắc hắc nói, Ngô Dục thấy bọn họ vẫn đuổi theo, nếu không tăng tốc độ thì bọn họ sẽ không bỏ cuộc, như vậy sẽ rất phiền phức, dù có liều lĩnh một chút, nhưng Ngô Dục cũng chỉ có thể lập tức gia tốc, nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, rồi từ từ tìm hiểu tiếp. Trước mắt là dòng sông dung nham, Ngô Dục lao vào bên trong, ngay lập tức xung quanh hắn đều là dung nham sôi trào, tầm nhìn trở nên mờ mịt, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, cho thấy những người phía sau vẫn đang đuổi theo. Ngô Dục cảm thấy, với tốc độ của mình, rất nhanh sẽ có thể bỏ lại bọn họ. Trong lòng hắn không khỏi tức giận, những người này cứ đuổi mãi không buông, rõ ràng là không coi mình ra gì. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đã lao vào một không gian khác, gây gó, hắn thầm nghĩ, có khả năng đây chính là một trận pháp cạm bẫy của quỷ viêm tộc. Hắn nhớ lại, ở dung nham địa ngục sâu thẳm này, điều cấm kỵ nhất chính là bị truy đuổi, vì như vậy rất dễ dàng rơi vào bẫy của trận pháp. Ngô Dục bản thân không sợ, nhưng với Nam Sơn Vọng Nguyệt bên cạnh, nếu muốn đưa hắn ra ngoài, chỉ có thể dùng Cân Đầu Vân tầng thứ hai. Nhưng như vậy cũng không dễ dàng, hắn không kịp nghĩ nhiều, đã lao vào. Điều khó tin là, xung quanh dung nham nóng bỏng và nhiệt độ cao bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng tiên cảnh. Ngô Dục nhận ra mình đã đến một nơi giống như tiên giới. Hắn đứng trên một ngọn núi cao, nhìn ra bốn phía, thấy được tầng mây lam trùng điệp, đất trời mênh mông, vô số núi non và tiên vụ bay lượn giống như một bức tranh thủy mặc. Dưới chân là rừng núi và cây cối xanh tươi, hoa thơm chim hót, cảnh vật thanh bình tựa thiên nhiên. Cảnh sắc này thật tuyệt vời, nhưng cũng không khiến hắn quá bất ngờ, vì chỉ mới lúc trước, hắn còn ở trong một nơi như dung nham địa ngục, mà giờ lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này, khiến hắn cảm thấy thật khó để phản ứng kịp. Chúng ta tuyệt đối không phải đến những nơi khác, tất cả những gì thấy được trước mắt đều là ảo thuật do trận pháp tạo ra. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn quanh một vòng, chắc chắn nói, khi lời vừa dứt, phía sau vang lên những tiếng kinh ngạc, hóa ra là nhóm 7 người kia cũng đuổi theo vào. Lúc này họ đứng sững nhìn xung quanh, đặc biệt là các nữ tử, không nhịn được kêu lên sợ hãi, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoang mang, thần sắc đầy sợ hãi. Đừng sợ, không có gì đâu, có chúng ta ở đây. Những nam tử vội vàng an ủi, chỉ là quỷ viêm tộc trận pháp, không có gì đáng ngại, chúng ta nhiều người rất dễ dàng phá giải. Đúng vậy, thực ra, họ cũng không chắc chắn lắm, vì vậy lời nói của họ không có vẻ tự tin. Bởi lẽ, họ hiểu rõ, nếu trận pháp này thực sự là do quỷ viêm tộc bố trí, thì cảnh giới của người tạo ra trận pháp này chắc chắn rất cao. Bọn họ cùng nhau gộp lại thành 9 người, tiếp tục truy đuổi, tiến vào trong thế giới trận pháp này. Dựa vào sự hiểu biết của Ngô Dụ về trận pháp, nơi này không phải là một thế giới khác, mà là không gian do trận pháp tạo ra. Mặc dù nhìn qua có vẻ như là một thế giới rộng lớn, nhưng thực ra phạm vi của trận pháp này không lớn. Mọi thứ ở đây, từ núi cao sông dài, mây trời, cây cỏ hoa lá, đến chim muông, sâu bọ, cả tất cả đều do trận pháp tạo dựng nên. Thậm chí một con bò sát nhỏ bé, ở trong trận pháp cũng có ký hiệu cấu tạo cơ thể, vận hành trong đại trận thiên địa phức tạp và to lớn này. Trận pháp thiên địa này không chỉ có công kích trận, phòng ngự trận mà còn nắm giữ nhiều loại hiệu quả khác. Ví dụ như trận pháp trước mắt, Ngô Dục trong lúc nhất thời không rõ công dụng cụ thể của nó. Trận pháp này hẳn là rất tinh vi, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một thế giới khác, và mọi thứ xung quanh đều có vẻ như là thật. Tuy vậy, ngay khi bắt đầu Ngô Dục và những người khác đã phá giải được một lớp trận pháp, họ đều biết rằng đây là trận pháp của quỷ viêm tộc, và những người trong lôi diễm quân đoàn cũng hiểu rõ điều đó. Trận pháp này thực sự có phần đáng sợ, bởi vì người bố trí ra nó chắc chắn có cảnh giới rất cao và hiểu biết sâu sắc về trận pháp. Những người đam mê trận pháp thường chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt và thế giới mà bọn họ đang nhìn thấy lúc này. Gió nhẹ, cây cối, hoa dưới đáy biển, những mùi hương thoang thoảng, tất cả đều sống động như thật. Sao lại như vậy? Ngô Dục nghi hoặc nhìn xung quanh, cố gắng hiểu rõ trận pháp huyền bí này. 7 người kia tạm thời không tiếp tục truy đuổi Ngô Dục và những người đi cùng, mà chỉ mắng mỏ Ngô Dục vì đã dẫn họ vào đây, rồi bắt đầu bàn bạc về trận pháp. Họ cũng thử nghiệm sử dụng viêm hoàng hỏa phù, một loại bùa chú, nhưng những bùa chú này hoàn toàn bị trận pháp này khống chế, không thể thoát ra ngoài. Trận pháp này giống như một cái mạng nhện, chúng ta bị mắc kẹt ở đây, con nhện sẽ sớm đến thôi. Đúng rồi, với trận pháp này, chẳng lẽ ngươi không thể giữ vững được sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt trầm ngâm hỏi. Ngô Dục gật đầu, chỉ cần hắn dung nhập cân đầu vân vào trong cơ thể, lật ngược lại một cái, tuyệt đối có thể thoát khỏi trận pháp này. Vậy thì tốt, thật là gặp phải khó khăn, nhưng giữa chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục sống sót. Nam Sơn Vọng Nguyệt thu lại thái độ đùa giỡn, nghiêm túc nói. Ngô Dục liếc nhìn hắn, rồi nói, thật ra, dù tôi có thể chạy thoát, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt thì không thể, vậy cũng chẳng có ích gì. Chúng ta cùng đi. Một người quay lại, cái đó chẳng có ý nghĩa gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp. Ngô Dục nhàn nhạt nói một câu, rồi lần thứ hai triển khai thông u thuật. Gần đây, hắn đã sử dụng nó khá nhiều, khiến nguyên thần của hắn có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, lần này rất quan trọng, hắn nhất định phải sử dụng, vì chỉ có thông u thuật mới giúp hắn hiểu rõ trận pháp này, từ đó tìm ra cách phá giải và trốn thoát. Khi sử dụng thông u thuật, một tia nguyên thần của Ngô Dục chạy ra khỏi thế giới giả lập, nhìn thấy trận pháp chân chính, quả thật. Đây là một trận pháp lớn, chặt chẽ và phức tạp, phải mất rất nhiều thời gian mới được bố trí hoàn chỉnh. Trận pháp vận hành vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối không thể phá giải trong thời gian ngắn bằng thông u thuật. Để thông u thuật có tác dụng, nếu trận pháp có cấp độ quá cao, Ngô Dục phải sử dụng suy nghĩ tập trung và vận chuyển đúng cách. Nếu không, chỉ cần một tia nguyên thần đụng phải nó, cũng sẽ bị hủy hoại. Hắn nhận ra việc này rất khó khăn, Ngô Dục tiếp tục triển khai thông u thuật để tìm kiếm. Đồng thời bản thể của hắn quay lại nhìn nhóm 7 người kia. Lúc này họ cũng đang tìm cách phá giải. Trong đó 4 nam tử đang tìm kiếm, 3 nữ tử thì núp ở phía sau, có chút sợ hãi, nhìn quanh quất. Ngô Dục lên tiếng, chính ta có thể ra ngoài được. Các ngươi cho ta một tấm viêm hoàng hỏa phủ, sau đó về bảo với các ngươi trưởng bối, hoặc đưa tin cho một người nào đó có cường giả để truyền tin bùa chú. Các ngươi viết xong văn tự, ta sẽ đưa tin cho họ sau khi ra ngoài. Nhanh lên đi, đối thủ có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt rất vui mừng trong tình huống như thế. Hắn cảm thấy Ngô Dục đi trước là hợp lý, cả về tình lẫn lý. Tuy nhiên, đám lôi diễm quân đoàn có chút khó chịu. Một nam tử trong đó nói, một mình người có thể ra ngoài, vậy sao không phá trận pháp luôn, để tất cả mọi người cùng đi? Ngô Dục hơi phiền muộn, đáp, nếu ta có thể làm được, sao còn phải nói với các ngươi, nhanh lên một chút, sau khi ra ngoài, ta còn có thể quay lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt hơi ngừng lại, nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều. Ngô Dục chỉ muốn ra ngoài một lúc, còn việc quay lại là vì hắn. Ngươi ra ngoài rồi, còn quay lại làm gì? Một nữ tử cao quý lại lùng hỏi, có chút không tin. Nói đến đó, nàng liếc nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, dường như đã hiểu lý do. Hóa ra, Ngô Dục muốn quay lại mạo hiểm vì một tên tùy tùng. Người như vậy khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhưng khi nghĩ đến Nam Sơn Vọng Nguyệt hèn mọn, nàng lại cảm thấy trong lòng buồn nôn. Cho ngươi, nữ tử cao quý ném đồ vật cho Ngô Dục. Sau khi hắn bắt lấy, mọi người đều nhìn hắn, có lẽ là đang nghi ngờ hắn có khoác lác hay không. Đây là cân đầu vân, Ngô Dục triệu hoán cân đầu vân, dung nhập vào thân thể, rồi vươn mình nhảy lên, xuyên qua hư không, vượt qua pháp trận và dung nham. Khi hắn hạ xuống, đã xuất hiện ở ngoài trận pháp. Hắn tiếp tục vận dụng thông u thuật, suy nghĩ về trận pháp này. Tại đây, hắn trực tiếp làm nổ viêm hoàng hỏa phù mà đối phương đã cầm hai tấm. Ngô Dục cũng phá hủy luôn cả ba tấm bùa chú, mỗi tấm là dành cho người khác nhau, và hắn cũng trực tiếp phát ra. Sau khi làm xong, hắn biết mình có thể chờ đợi sự cứu viện từ cường giả. Người tạo ra trận pháp này chắc chắn không ngờ rằng mình sẽ là con cá mắc câu, lại còn là loại có thể dễ dàng xuyên qua lưới đánh cá như Ngô Dục. Ngô Dục quay đầu lại, nhìn kỹ, trận pháp này thực sự không có dấu vết gì, người bình thường khó mà phát hiện ra, mà ở bên ngoài trận pháp, muốn phá giải nó còn khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, hắn lần thứ hai trực tiếp lao vào, không lâu sau, quả thật xuất hiện trước mặt mọi người. Lôi Diễm quân đoàn nhìn thấy Ngô Dục, họ nhìn nhau, thực ra nếu bọn họ ra ngoài, chưa chắc sẽ trở lại, thật đạt đến một trình độ nào đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt khẽ cười, mở quạt giấy ra và nhẹ nhàng vỗ. Nếu không phải là vì đang dưa lên một mỹ nhân tử, thì chắc chắn là từng chiêu câu hồn đoạt phách, cảnh tượng này quả thật có chút cảm động, vô liêm sỉ. Thấy cây quạt, ba mỹ nhân sắc mặt đỏ bừng, những nam tử bên cạnh cũng không kiềm được mà mắng thẳng. Lúc này, bùa chú thông tin và viêm hoàng hỏa phù đã phát ra, trận pháp này không thể giải quyết, không có đầu mối gì, nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn tiếp tục vận dụng thông u thuật suy nghĩ về trận pháp, và trong lúc này, hắn nhận thấy rằng trận pháp này không đơn giản như hắn tưởng. Thực ra, đây là hai trận pháp kết hợp lại, một ở trên và một ở dưới. Trên mặt trận pháp có các chi tiết nhỏ tạo thành ký hiệu, giống như thế giới mà Ngô Dục đang nhìn thấy. Còn dưới đáy, có một trận pháp khác, phần lớn là những ký hiệu đỏ như máu, mãnh liệt như biển lửa, bao phủ khắp nơi. Trận pháp này và trận pháp ở trên có sự kết nối lẫn nhau. Những ký hiệu kết nối đó chính là những gì Ngô Dục đang nhìn thấy, tạo thành một biển hoa. Nói một cách đơn giản, nếu ký hiệu này bị phá hủy, thì cái biển hoa mà bọn họ nhìn thấy trong núi đồi sẽ biến mất. Biển hoa có bí mật. Ngô Dục nhận ra rằng xứ chân họ là biển hoa, tỏa ra mùi thơm, thực ra chính là trận pháp tầng thứ hai. Hắn trước đây không hiểu rằng trận pháp này tạo ra một thế giới giả lập, không có bất kỳ điểm công kích nào, hoàn toàn không biết trận pháp này ngoài việc giam cầm bọn họ ra còn có thể có tác dụng gì. Hóa ra người tạo ra trận pháp này đã giấu vũ khí thực sự ở dưới đáy, đến mức độ này quả thực là rất cao. Ngô Dục từ đáy lòng cảm thấy khâm phục, dù đã phục nhưng không thể phủ nhận, bất kể là có phục hay không, muốn chống lại được thì vẫn phải có người cứu viện. Quan trọng hơn là, đến giờ Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ cái hoa này dưới chân biển rốt cuộc có tác dụng gì. Nay khi nghĩ đến đây, Ngô Dục liền hành động ngay lập tức, trong mắt hắn ánh sáng vàng bạo phát, tạo thành một biển lửa vô cùng rộng lớn. Biển lửa này do Ngô Dục khống chế, thiêu đốt những bông hoa trên biển. Ngô Dục, ngươi làm cái gì vậy? Những người kia tưởng rằng Ngô Dục sẽ tấn công họ. Khi họ hỏi xong câu này, biển lửa từ trên người họ hạ xuống mặt đất nhưng lại không hề chạm vào họ. Tuy nhiên, khi họ lên tiếng chất vấn, Ngô Dục nhìn họ một chút và giật mình phát hiện họ đã có sự thay đổi. Nhớ lại lúc đầu, mắt của họ không giống bây giờ, chúng đỏ như máu, toàn thân bao phủ một lớp tơ máu, trên người có một sự cuồng bạo mơ hồ. Khi Ngô Dục thiêu đốt biển hoa, một luồng mùi hương nồng nặc từ trong biển lửa bốc lên, hình thành một làn sương mù đang dâng lên. Thấy mùi hương này tạo thành sương mù, Ngô Dục lúc này mới hiểu ra, hóa ra sát khí đã hiện diện ngay từ đầu, đó chính là mùi hoa tỏa ra. Mùi hoa này có độc, Ngô Dục nhận ra ngay và lập tức cảnh báo bọn họ. Trước đó, vì đã đi ra ngoài một thời gian, nên hắn không hít phải mùi này quá nhiều, nhưng giờ đây nhận ra, hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Trong cơn mơ màng, tâm trạng hắn trở nên tiêu cực, và càng lúc càng cảm thấy bực bội. Cảm giác bực bội này dẫn đến sự táo bạo và cuồng loạn. Khi những cảm xúc này dâng lên, bọn Lôi Diễm quân đoàn cũng có vẻ như vậy. Sau khi phát hiện ra điều này, Ngô Dục lập tức cảnh báo và nhanh chóng loại bỏ ánh sáng vàng trong mắt. Hắn không ngờ rằng ánh sáng vàng không thể tiêu hủy biển hoa này, mà ngược lại khiến mùi hoa tỏa ra mạnh mẽ hơn. Mùi này dù là tiên đạo, không thể ngửi thấy bằng mũi thường, nhưng nó lại thẩm thấu vào cơ thể, vào nguyên thần, khiến cơ thể không thể chống lại được. Bì, Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đồng thời lùi lại, tách khỏi làn sương mùi hoa đang cuồng quay. Đối diện, bảy người kia vẫn có thể nghe thấy lời Ngô Dục nói, nhưng họ cũng lùi lại, tuy nhiên tốc độ của họ chậm hơn một chút, và có vẻ như họ đang dãy giụa, có lẽ vì bây giờ mới thôi, nhưng họ đã hít phải không ít mùi, và một khi rơi vào trạng thái cuồng loạn, họ sẽ mất hết lý trí. Bọn họ sẽ không thể chống lại được mùi này, chỉ có thể càng thêm điên cuồng. Khi Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt lùi ra một bên, Ngô Dục nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt của bảy người đối diện đã hoàn toàn đỏ như máu. Họ giống như những con thú hung dữ. Đây chính là sức mạnh thực sự của trận pháp này. Ngô Dục, ta cũng bắt đầu không chịu nổi nữa. Lúc này giọng Nam Sơn Vọng Nguyệt có vẻ trầm trọng. Nam Sơn Vọng Nguyệt ở lại chỗ này đã khá lâu, và trận pháp này rất mạnh mẽ, uy lực của nó vô cùng lớn. Đặc biệt là sau khi Ngô Dục đốt cháy biển hoa, sức mạnh của trận pháp lại càng mạnh mẽ, tạo ra một sức ép khiến họ không thể cưỡng lại. Ngô Dục cảm nhận được một luồng lượng khiến người ta mê muội, kích thích mạnh mẽ đến mức khiến người ta trở nên táo bạo và hỗn loạn. Mùi hoa ngào ngạt này thấm sâu vào máu thịt, ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên thần của hắn. Hai người bọn họ, so với nhóm bảy người kia, có thể kháng cự tốt hơn một chút. Dù sao Ngô Dục có thân thể kim cương bất hoại, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có những pháp môn tương tự. Tuy nhiên, trận pháp này thực sự rất lợi hại, nó được thiết kế bởi một người vô cùng am hiểu về trận pháp. Chính vì vậy, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang phải vật lộn với nó. Điều quan trọng là, Ngô Dục rất khó giúp Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì chính hắn cũng đang cảm thấy tinh thần mình dần mất kiểm soát. Trong lòng hắn, một cảm giác táo bạo, cuồng loạn bắt đầu nổi lên. Hắn nhìn ai cũng cảm thấy căm ghét, chỉ muốn giết chết tất cả. Ban đầu, hắn chỉ có thể tự nhắc mình phải thoát khỏi trận pháp này trước. Ngô Dục có hai biện pháp để xử lý tình huống này. Biện pháp đầu tiên là quan tưởng tầm vượn. Trong lòng hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, chỉ tập trung vào một biển lửa, và giữa biển lửa đó là một bóng dáng mặc áo giáp chiến hoa, cầm Như Ý kim cô bổng, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Người đó chính là Tề Thiên Đại Thánh, cũng chính là Ngô Dục trong lòng mình. Mỗi khi hình dung như vậy, tâm hắn sẽ trở nên thanh tịnh, không bị ma quái hay ảo thuật quấy rối, và ý chí của hắn sẽ vững vàng hơn. Tuy nhiên, quan tưởng tầm vượn không phải là biện pháp tốt nhất. Biện pháp tốt nhất là sử dụng cân đầu vân. Đây là cách thứ hai giúp hắn trực tiếp thoát khỏi trận pháp. Sau khi ra ngoài, hắn sẽ có thể phục hồi lại trạng thái tốt nhất, rồi tiếp tục vào lại, bắt đầu từ đầu. Khi đã có phòng bị, trận pháp sẽ rất khó xâm nhập vào thân thể hắn. Vì thế, Ngô Dục đã thử đi ra ngoài rồi lại vào lại. Sau khi ra ngoài một lần, hắn điều chỉnh lại tinh thần, rồi lại vào, quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn, và đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tuy nhiên, tình trạng của những người khác lại rất tồi tệ. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này mắt đỏ như máu, vì hắn cố gắng kiềm chế, nhưng tâm trạng đã trở nên vô cùng tức giận. Hắn thấp giọng, nghiến răng nói với Ngô Dục, người có thể chạy đi thì đi nhanh lên đi, đừng lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta. Có nguy hiểm gì thì cũng là do ta gặp phải, thật muốn chết rồi thì cũng không cần ngươi chôn cùng với ta. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt vì chịu tác động của trận pháp mà tâm tình trở nên táo bạo. Ngô Dục hiểu rõ đây không phải là những lời trong lòng hắn, nên hắn cũng chẳng để ý gì. Thế nhưng, làm sao có thể khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt thoát khỏi trận pháp này, để nàng có thể chỉ đạo và kích phát, chạy trốn ra ngoài? Đây thực sự là một vấn đề khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt rất có thể sẽ ra tay với chính mình. Tuy nhiên trước đó, bốn nam tử và ba nữ tử trong Lôi Diễm quân đoàn, tất cả đều đã bị biến thành khôi lỗi của trận pháp, hai mắt họ đỏ như máu, hoàn toàn bị bản thân chế ngự, tâm trạng của mỗi người đều trở nên điên cuồng. Trong số đó, Ngô Dục là kẻ thù chung của bọn họ. Vì vậy họ nhanh chóng tập trung vào Ngô Dục. Chính vì Ngô Dục, chúng ta mới rơi vào tình trạng này. Tất cả đều là do hắn. Đúng vậy, chỉ có giết hắn mới có thể xóa bỏ cơn hận trong lòng. Các anh em, theo ta, giết chết Ngô Dục, đánh chết hắn, rồi chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi nơi này. Không sai, tất cả là do hắn. Hắn đáng chết muôn lần. Một nữ tử trong nhóm lên tiếng. Bọn họ đều đồng ý với ý kiến này. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Sau khi nói xong, họ không thể kìm chế được, từng người lập tức rút đạo khí ra, quyết tâm ra tay. Bảy người đồng loạt chém giết, tình cảnh quả thật vô cùng khủng khiếp. Mỗi người trong số họ đều không yếu, nếu đối mặt riêng lẻ, Ngô Dục sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, khi bảy người cũng tiến lên, việc đối phó trở nên càng khó khăn hơn. Lúc đầu Ngô Dục bị bọn họ đuổi theo, giờ trong thế giới của pháp trận này, hắn không thể không kéo theo Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng lùi lại. Hắn dùng cân đầu vân quấn lấy Nam Sơn Vọng Nguyệt, một tiếng bá vang lên rồi nhanh chóng chạy đi, khiến nhóm Lôi Diễm quân đoàn phải lao lực để đuổi theo. Vấn đề là Lần này Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng rất xao động, Ngô Dục lại phải không ngừng giữ vững sự tỉnh táo trong lòng để tránh mất đi lý trí. Trong quá trình này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng dần trở nên táo bạo. Lúc này, nàng thậm chí muốn thoát khỏi cơn đầu vân của Ngô Dục và căm tức nói: "Chỉ là mấy tên rác rưởi, còn dám động thủ với chúng ta, xem ta không cho chúng vào địa ngục. Nếu ngươi sợ chết, ngươi đi trước, đừng lôi kéo ta, cút nhanh lên." Dưới sức mạnh của trận pháp, những cảm xúc tiêu cực trong lòng họ bị kích thích lên cao, khiến bọn họ mất đi lý trí. Vì vậy, Ngô Dục không chỉ phải tránh né những người đuổi theo, mà còn phải khống chế tâm trạng của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ngươi hiện giờ bị trận pháp ảnh hưởng, mất đi lý trí rồi. Đừng để sự táo bạo che mắt ngươi, suy nghĩ lại đi. Nếu ngươi ở đây mà đối đầu với bọn họ, đó sẽ là trận đấu giữa trai cò. Và cuối cùng, trận pháp quỷ viêm tộc sẽ ngư ông đắc lợi. Ngô Dục trong lòng rất sốt ruột. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục gào thét, hắn cũng căng mắt, quát lên một câu. Trong hoàn cảnh trận pháp này, đúng là rất dễ khiến người ta cảm thấy bốc đồng, táo bạo. Tuy nhiên, Ngô Dục đã nhiều lần tự nhắc nhở mình, vẫn duy trì tỉnh táo. Hắn không ngừng tưởng tượng ra tình hình và cố gắng giữ vững tâm trí, tránh rơi vào tay đối phương. Tin tức đã được truyền ra, Viêm Hoàng Hỏa Phủ cũng đã phát động, cứu viện hẳn là sẽ đến. Với niềm tin như vậy, Ngô Dục kiên trì chịu đựng. Bảy người kia tuy đã rơi vào trạng thái cuồng loạn, ánh mắt dữ tợn, hoàn toàn mất hết lý trí, giờ chỉ còn biết giết chóc. Nếu không có Ngô Dục ngăn cản, Nam Sơn Vọng Nguyệt có lẽ đã lao vào liều mạng với bọn họ từ lâu rồi. Tuy nhiên, dù vậy, giữa Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn có không ít mâu thuẫn. Có thể thấy, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đang cố kiềm chế bản thân. Nếu không, hắn sẽ không để Ngô Dục ngăn cản, mà có thể sẽ trực tiếp đẩy Ngô Dục ra, hoặc thậm chí tấn công hắn. Rắc rối thật, Ngô Dục cảm thấy mình không thể trụ được lâu nữa, bởi vì trạng thái của Nam Sơn Vọng Nguyệt quá khó kiểm soát. Hơn nữa, trạng thái của đối phương cũng ảnh hưởng đến chính mình, khiến hắn dần rơi vào sự bốc đồng. Một khi cả mình và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều mất đi lý trí, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là Nam Sơn Vọng Nguyệt, nếu không kiềm chế được hắn, sẽ rất dễ bị rơi vào thế bị bao vây và tấn công bởi bảy người kia. Còn Ngô Dục tuy có thể thoát ra, nhưng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Đang khi Ngô Dục đau đầu vì tình hình này, đột nhiên một cuộc xung đột nổ ra giữa bảy người. Hai trong số họ bắt đầu cãi vã dữ dội. Ẩn Sinh, Uyển Nhi là người phụ nữ tài yêu, sao ngươi lại lén lút nói chuyện với nàng nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cạnh tranh? Một người trong nhóm hét lên, thật là vô lý. Uyển Nhi lúc nào yêu ngươi? Ngươi có tư cách gì mà cạnh tranh với ta? Ngày nào đó, Uyển Nhi sẽ đồng ý làm đạo lữ của ta. Người kia đáp lớp, ngươi không biết sống chết, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ cho cả nhà ngươi không có chỗ chôn. Hai người cãi vã về một cô gái, và rồi đánh nhau kịch liệt. Cô gái đó chính là một trong ba nữ tử, người vui vẻ, hoạt bát, dễ thương. Khi họ lao vào đánh nhau, những người còn lại cũng không hề đứng yên. Trận chiến đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đặc biệt là khi hai người tranh cãi vì Uyển Nhi, cuộc chiến giữa họ đã trở thành một cuộc chiến sinh tử. Trong khi đó, Uyển Nhi mặt đầy vẻ khinh bỉ, nhìn sang một người đàn ông khác, tiến lại gần, kéo tay hắn, kiêu hãnh nói, ta không thích các người, ta yêu Kỳ ca ca, Kỳ ca ca còn trẻ hơn các ngươi so với hắn chỉ là rác rưởi thôi, Kỳ ca ca là của ta, các ngươi tiện nhân dám cướp đi. Trong lúc đó, một cô gái không kiềm chế được sự tức giận, cô ta gào lên một tiếng, vùng đạo khí, lập tức hướng về Uyển Nhi mà tấn công. Lúc này hai nữ tranh nhau một nam, còn ba nam tử kia trong lòng cũng đầy phẫn nộ, sao hắn lại có thể chiếm được tình cảm của hai người. Trong tình huống này, cả bảy người ngay lập tức rơi vào một vòng yêu hận, giằng co lẫn nhau. Họ tụ tập lại cùng một chỗ, mỗi người đều vì có người mình thích trong nhóm này, nhưng lại không thể ngờ được rằng người mình thích lại yêu người khác. Một người yêu một người, hai người yêu nhau, số người có thể yêu thương lẫn nhau là rất hiếm, mà tình huống này lại đúng là như vậy. Mỗi người trong bảy người này đều có mục tiêu căm hận riêng, vì vậy họ lao vào hỗn chiến. Cuộc hỗn chiến này có thể nói là vô cùng đặc sắc, khiến cho Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ biết nhìn mà hoa cả mắt. Trong lúc đó, cả hai tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cuộc chiến này không hề có chút nào lưu tình. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có thương vong. Ngô Dục đành phải cười nhạo sự đau khổ của những người khác, nhìn họ chiến đấu mà không kiềm chế được sự vui thú. Chính vì cuộc bạo loạn này, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không kìm được cơn tức giận. Hắn đột ngột gầm lên một tiếng như sấm rền, rồi lao về phía cuộc hỗn chiến, tách khỏi Ngô Dục, phụ nữ đều là của ta, bốn tên xúc sinh các người, ai cũng đừng nghĩ giành lấy, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi phế bỏ hết. Mục tiêu của hắn là bốn nam tử trong Lôi Diễm quân đoàn. Thật đúng là Nam Sơn Vọng Nguyệt, đến lúc này mà vẫn không quên sự hấp dẫn của sắc đẹp, Ngô Dục thì vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao hắn cũng phải gia nhập cuộc chiến, vì trong trận hỗn chiến này, Mặc dù bảy người không nhắm vào Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng vì là đối tượng bị tất cả bảy người ghét bỏ, nên áp lực mà Nam Sơn Vọng Nguyệt phải chịu vẫn rất lớn. Mỗi lần hắn đều phải đối mặt với việc một hoặc hai người lao vào tấn công mình. Ngô Dục đã triệu hồi hài cốt Viêm Long từ phủ sinh tháp, đồng thời kích hoạt thôn thiên thân thể. Tuy nhiên, hắn không tham gia vào trận chiến mà chỉ đứng ngoài, hỗ trợ Nam Sơn Vọng Nguyệt hóa giải một số công kích, rồi đợi người cứu viện đến. Ngô Dục thôn thiên thân thể lúc này đã trở nên mạnh mẽ, chỉ kết hợp với bản thể của mình, hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản được sự tấn công của một vị nguyên thần cảnh giới tầng 10. Nếu thêm vào hài cốt Viêm Long, hắn gần như có thể ngăn cản sự tấn công của hai vị nguyên thần cảnh giới tầng 10. Mục tiêu chiến đấu của Nam Sơn Vọng Nguyệt chủ yếu là nam giới, nàng không ra tay với nữ nhân. Khi có nữ nhân tấn công nàng, nàng cũng không để ý đến, chỉ lo đối phó với nam nhân. Lúc này Ngô Dục chỉ có thể bảo vệ cho nàng. Dù tình huống rất hỗn loạn, nhưng có Ngô Dục giữ tỉnh táo, Nam Sơn Vọng Nguyệt được bảo vệ khỏi các đòn tấn công, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Ngươi không phải là thích con lợn này chứ? Minh Lang hỏi với vẻ kỳ quái. Thả cái con chó má của ngươi đi, ta nhìn ngươi như thế nhưng cũng không nhìn hắn, Ngô Dục nói với vẻ phiền muộn. Thật ra chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ phải trở thành người bảo vệ cho con lợn này. Nghĩ kỹ lại thì có thể coi như là duyên phận, ai bảo hắn lại được truyền thừa Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngô Dục cũng cảm thấy tình huống này quen thuộc, giống như cái cảnh Tề Thiên Đại Thánh phải giúp con lợn dưới trướng mình vậy. Cắt, bổn cô nương mới không thèm để mắt đến ngươi, Minh Lang nói với vẻ ngạo mạn. Ngô Dục vừa bảo vệ Nam Sơn Vọng Nguyệt tránh khỏi đòn tấn công của bảy người kia, vừa tình cờ nhìn thấy họ chiến đấu với nhau, tình hình gần dẫn đến tử vong. Hắn cũng hơi nới lỏng tay một chút, tránh để tình huống tử vong xảy ra, vì dù sao hắn cũng không muốn bị liên lụy vào đó. Nếu có ai chết, hắn cũng sẽ gặp phiền phức. Hiện tại hắn đang ở Viêm Hoàng Quốc, mà Lôi Diễm quân đoàn, mặc dù khó khăn, nhưng cũng có thể coi là đồng minh của hắn. Trong trận pháp này, kẻ thù thực sự của bọn họ mãi mãi là Quỷ Viêm tộc. Làm sao cứu viện vẫn chưa đến, Viêm Hoàng hỏa phù đã nổ, đưa tin bùa chú cũng đã phát ra, lâu như vậy rồi, lẽ ra họ phải đến mới đúng, hay là không thể phá giải trận pháp này sao? Ngô Dục vừa lo lắng cho sự sống còn của nhóm 7-8 người, vừa suy nghĩ về tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại đã dần thích ứng với uy lực của trận pháp này, với khả năng khống chế tâm lý, Ngô Dục có một lợi thế tự nhiên, bởi vì bản tính của hắn vốn táo bạo, nhưng sự thô bạo của hắn lại đến từ nội tâm, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài dẫn dắt. Hắn hiểu rõ hơn ai hết về sự cuồng loạn trong tâm lý. Dù sao thì mặc kệ thế nào, mặc dù bọn họ bị thương, nhưng ít ra chưa ai chết. Ngô Dục sử dụng thôn thiên thân thể và hài cốt Viêm Long, kết hợp với bản thể của mình, ba người xen kẽ trong cuộc hỗn chiến, vừa bảo vệ Nam Sơn Vọng Nguyệt, vừa chăm sóc cho Lôi Diễm quân đoàn, những người đang rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Thời gian cứ thế trôi qua. Đột nhiên, Ngô Dục cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Hắn nhận thức được rằng có thể có một sự thay đổi nào đó xảy ra, khiến người sáng tạo trận pháp này nhận ra rằng hắn không thể khống chế trận pháp nữa. Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với biến hóa, có thể là sát cơ, hoặc thậm chí là người đó sẽ trực tiếp xuất hiện trong trận pháp này. Không như dự đoán của Ngô Dục, ngay khi hắn nhận ra sự nguy hiểm, một luồng hắc khí đột ngột xuất hiện trước mặt hắn trong không gian hỗn chiến. Hắc khí này tụ lại thành một hình người, và người này chính là người sáng tạo trận pháp. Nếu Ngô Dục và những người khác là con mồi trong một cái lưới nhện, thì người này chính là con nhện chờ đợi con mồi đến mắc bẫy. Ngô Dục, nhờ vào đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấy rõ người này. Hắn thật sự không ngờ rằng, người này lại nhỏ bé đến mức vậy. Chỉ khoảng 10 tuổi, thân hình thấp bé, mập mạp, cổ ngắn và thô, đầu to lớn với tai to, mặt mũi phúng phính, môi dày và mắt tròn vò. Tuy nhiên, dù trông như trẻ con, làn da nhăn nheo và mái tóc nửa trắng nửa xám lại chứng tỏ rằng người này đã sống rất lâu. Hắn tu đạo ít nhất cũng 300 năm trở lên, thuộc dạng tiền bối lão luyện, đối với Ngô Dục mà nói là một người thuộc lớp bậc cao. Với tu vi như vậy, có thể bố trí được trận pháp tinh vi như thế này, cảnh giới của hắn chắc chắn là tam tài vấn đạo cảnh. Điều này khiến Ngô Dục không còn ngạc nhiên nữa. Tuy nhiên, đến khi người này xuất hiện, bên phía Viêm Hoàng Quốc vẫn chưa có ai đến cứu viện, và sự xuất hiện của hắn ngay trước mặt lại là một nguy hiểm rất lớn. Nhìn vào đôi mắt to tròn của người này, Ngô Dục thật sự có một cảm giác lạnh sống lưng. Ngô Dục không sợ hãi, nhưng vấn đề là Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể chạy khỏi nơi này, vì thế hắn cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Ngô Dục cảm thấy rất gấp gáp, nhưng không có cách nào khác, đành phải tìm cách kéo dài thời gian. Ngài là ai? Ngô Dục hỏi. Có thể bố trí một trận pháp cao siêu như vậy, chắc hẳn ngài cũng là nhân vật có tiếng trong Quỷ Viêm tộc. Một người như ngài lẽ ra phải ở những nơi sâu thẳm trong dung nham địa ngục để hưởng thụ an bình, sao lại mạo hiểm đến đây? Người nhỏ bé với đầu to ấy nhìn Ngô Dục, nhếch miệng cười đáp: Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Quỷ chặn khách là ta, tiểu quỷ, ngươi chắc chắn chưa nghe qua tên ta, nhưng trưởng bối của ngươi nhất định sẽ biết đến danh tiếng lão phu. Quỷ chặn khách, Mộ Dục nghĩ thầm, rõ ràng đây không phải là tên thật của hắn, mà là biệt hiệu mà hắn tự đặt. Việc hắn tự xưng như vậy cho thấy hắn rất tự tin vào khả năng nghiên cứu và sử dụng trận pháp của mình. Ngươi có thể chống lại trận pháp của lão phu, không bị ảnh hưởng, điều này chứng tỏ trên người ngươi nhất định có một thứ chất đặc biệt, không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, ta còn phát hiện, ngươi có thể chạy thoát khỏi trận pháp của ta, quả thật rất lợi hại, nhưng tiếc rằng, bạn bè của ngươi hình như không thể thoát ra. Vì vậy, ngươi cũng chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, có lẽ hắn biết rằng, dù Ngô Dục có thể di chuyển nhanh trong thế giới trận pháp do hắn kiểm soát, hắn cũng chưa chắc có thể bắt được Ngô Dục. Dù sao, trận pháp này có hiệu quả lớn nhất là khiến người bị nhốt ở bên trong rơi vào trạng thái cuồng loạn, mất đi bản thân, chứ không phải là tăng cường sức mạnh kiểm soát thế giới này. Chính vì vậy, việc bắt Ngô Dục chẳng có ý nghĩa gì. Ngô Dục cảnh giác nhìn hắn, trong lòng thầm đoán rằng người này chắc chắn có âm mưu. Quỷ trận khách, ta khuyên người nên thả chúng ta ra sớm một chút. Dù sao, những người ở đây đều là những người có thân phận rất cao trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, người sẽ không thể chạy thoát đâu. Thật sao? Vậy ta cũng phải thử một lần mới được. Sau khi nói xong, hắn đưa tay tìm kiếm một vật gì đó. Trên người hắn có một thứ mà Ngô Dục không để ý lúc đầu, nhưng giờ nhìn kỹ, đó là một sợi xích màu đen quấn quanh người hắn. Những chiếc xích này, mỗi cái đều được sâu chuỗi bằng những chiếc xương sọ nhỏ, mỗi chiếc xương chỉ lớn bằng đầu ngón tay, và chuỗi xích dài có hơn trăm chiếc xương sọ. Dù mỗi chiếc xương nhỏ bé, nhưng Ngô Dục chắc chắn đó là xương sọ người, chỉ là nó đã bị thu nhỏ lại. Hơn nữa, những chiếc xương sọ này đã trở thành một loại đạo khí, và rõ ràng là thượng linh đạo khí cấp bậc. Xem ra lão cổ lão này, tuy không phải là người sáng tạo ra thượng linh đạo khí này, nhưng nếu hắn có thể sử dụng được thì cũng giống như Dạ Huỳnh, chắc chắn đã nhận được sự chấp nhận của thứ đạo khí này. Quỷ tu thượng linh đạo khí cần phải liên tục hấp thụ những thứ tà ác. Bây giờ hắn đột ngột tháo chuỗi xương sọ xuống, đầu của nó như sống lại, giống như một con rắn dài xoay quanh bên cạnh hắn. Rồi hắn bắt lấy một đầu chuỗi xương và cười độc ác nhìn Ngô Dục. Không nói hai lời, chiếc đạo khí thượng linh này bỗng nhiên lao về phía Ngô Dục. Ngô Dục đã sớm đoán được hắn sẽ hành động, và giờ khi chủ nhân của thứ đạo khí này xuất hiện, không thể nghi ngờ rằng hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi đối phương ra tay trước, Ngô Dục lập tức thu hồi hài cốt viêm long, sau đó phân thân cũng tiến đến gần bản thể của mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt do đang ở giữa hỗn chiến với bảy người kia nên không thể rút ra ngay lập tức. Khi đối phương dùng thượng linh đạo khí tấn công, Ngô Dục vội vàng dùng cất đầu vân bao quanh mình và thôn thiên thân thể, nhanh chóng lùi lại. Hắn đã chuẩn bị từ trước, vì vậy lần này mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi. Hắn trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi tấn công của đối phương, tránh được khá xa. Lúc này Ngô Dục nghĩ rằng đối phương sẽ đuổi theo, và hắn cũng đã chuẩn bị cho một cuộc truy đuổi. Ít nhất, hắn muốn dẫn đối phương ra xa, sau đó mới có thể an toàn bảo vệ Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nhưng Ngô Dục không ngờ rằng, sau khi hắn tránh đi, có một người trong đám đối phương lại dùng thượng linh đạo khí nhằm vào Nam Sơn Vọng Nguyệt. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt đang hưng phấn chiến đấu, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không để ý đến việc có một cường giả đang chú ý đến mình. Vì vậy, quỷ trận khách dễ dàng dùng thượng linh đạo khí để giam giữ Nam Sơn Vọng Nguyệt. Những người xung quanh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, từ miệng phun ra những luồng khí đen âm u, dâng lên bao phủ cơ thể Nam Sơn Vọng Nguyệt, rồi biến thành một chiếc xương sọ khổng lồ nuốt trọn nàng vào trong, hóa chặt lại. Trong xương sọ, Nam Sơn Vọng Nguyệt kêu lên thảm thiết, có thể thấy được uy lực khủng khiếp của đạo khí này. Nàng không ngừng dãy giụa, gào thét phá hoại thượng linh đạo khí, nhưng xương sọ dường như không bị ảnh hưởng gì. Lợn con bị bắt rồi, Minh Lang vừa mới nhắc nhở Ngô Dục. Khi Ngô Dục vừa chạy ra không lâu, Ngô Dục quay lại nhìn, quả thật là như vậy. Nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Nam Sơn Vọng Nguyệt, Long Hán cũng nổi lên cơn giận dữ. Hắn chỉ có thể vội vã quay lại đối diện quỷ trận khách. Nhìn thấy đối phương chỉ đang khống chế Nam Sơn Vọng Nguyệt, chứ không có ý định giết nàng. Quỷ trận khách nhìn hắn, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Ngô Dục cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng hỏi, người muốn gì? Làm thế nào để chúng ta được thả? Hắn biết, để thả cả bảy người kia thì gần như không thể. Hiện tại chỉ có thể đàm phán để mình và Nam Sơn Vọng Nguyệt được thả, nhưng cơ hội này vẫn chưa chắc chắn. Điều quan trọng nhất là phải thả Nam Sơn Vọng Nguyệt, vì Ngô Dục có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đối phương rõ ràng đã nhận ra điểm này, nên giả vờ tấn công Ngô Dục thực ra là chỉ muốn giam giữ Nam Sơn Vọng Nguyệt. Quỷ trận khách không hề khách sáo, một tay hắn vung vẩy linh khí, tay kia ung dung nói, vừa rồi thấy các ngươi có cái khôi lỗi, thật sự là khó tin. Cả đời ta yêu thích trận pháp, nó quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu ngươi đưa cái khôi lỗi đó cho ta, ta sẽ để cho hai ngươi rời đi. Hóa ra, hắn nhìn thấy hải cốt Viêm Long. Dù sao hắn cũng không biết Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt có được tiên nhân chuyển thừa. Với hắn, điều thu hút nhất lúc này chính là hải cốt Viêm Long và những trận pháp trên người bọn họ.